siêu thần yêu nghiệt người làm Ezic Phong chương 2141 kiêu khích Vân Khanh. Vân Phi Dương nắm giữ huyết mạch tinh thuần, cao tầng Vân Thị nhất tộc khẳng định sẽ vô cùng coi trọng toàn lực bồi dưỡng cho huyết mạch thiên tài này, vậy nên có rất nhiều trưởng lão nhao nhao chủ động xin đi giết sạch. Ai lại không hy vọng bồi dưỡng ra được một truyền nhân tiền đồ vô lượng cơ chứ, nếu tương lai truyền nhân này giành được nhiều thành tựu thì không phải chính mình cũng được thơm lây hay sao, chưa biết chừng còn được ghi danh sử sách, có ngu mới không làm. Vân Phi Dương của lúc trước không được một vị trưởng lão nào để vào mắt, cứ coi như không khí lượn qua lượn lại, nhưng giờ thì sao, trải qua huyết mạch nghiệm chứng liền ý như miếng thịt quý hiếm tỏa ra mùi thơm treo lủng lẳng trước mặt đám già này. Các ngươi nghe được gì chưa? Trong hội nghị cao tầng lần này, mấy chục vị trưởng lão chỉ vì tranh đoạt một Vân Phi Dương, nháo lên túi bụi, nhị trưởng lão và lục trưởng lão xém chút lao vào đánh nhau. Hắn nắm giữ 2/5 huyết mạch, tuyệt đối là đối tượng cho rất nhiều cao tầng ngươi tranh ta đoạt. Đám dòng chính Vân Thị nhỏ giọng nghị luận với nhau, trên mặt nổi lên hâm mộ không thôi. Giờ phút này bọn họ chỉ có thể hâm mộ Vân Phi Dương, chứ không có tư cách đi ven vét chế xếu hắn. Ở Vân Vực, sau một thời gian chi thứ bị xa lánh càng trở nên lớn mạnh, đám con cháu dòng chính cao cao tại thượng cũng sẽ không dám ở trước mặt họ vinh váo tự đắc. Còn một tên chi thứ cấp thấp nhất cũng nhất định phải rời khỏi lịch sử võ đài, dù sao cũng là một chi thứ cấp thấp nhất. Có thể nghiệm ra 2/5 huyết mạch. Tiểu tử. Ngũ trưởng lão đứng ở trên thành lầu chỉ xuống nơi tộc hệ cư trú, nói. Bởi vì kết quả huyết mạch nghiệm chứng của ngươi, nên bọn hắn đều có thể mở mang đầu óc. Vân Phi Dương bình thản đáp lời. Tất cả mọi người đều là tộc nhân của Vân Thị nhất tộc, tại sao nhất định phải phân cao đê quý tiện đây? Ngũ trưởng lão thở dài. Trên đời này nếu có bình đẳng thì sẽ không phân biệt giàu nghèo. Đi thôi. Hắn nói. Theo ta tiến về vũ khí các. Trên tộc điện, mấy chục tên trưởng lão tranh giành sức đầu mẻ trán chỉ để làm sư phụ chỉ dạy cho Vân Phi Dương. Trải qua bao phen nước bọt tung tóe, Vân Tài Giã cũng quyết định gọi ngũ trưởng lão tới. Khả năng là xem xét đến việc hai người đều xuất thân từ chi thứ. Nói thật, ngũ trưởng lão mặc dù thượng vị đế cấp, nhưng cũng không có phương pháp gì tốt để dạy bảo một tộc nhân yêu nghiệt như Vân Phi Dương, cho nên quyết định trước dẫn hắn đi vũ khí các chọn lựa vũ khí huyết mạch. Vân Phi Dương nói, ngũ trưởng lão, ta còn có một việc cần phải xử lý. Ngũ trưởng lão có chút kinh ngạc hỏi, việc gì? Vân Phi Dương chân thành trả lời. Hướng dòng chính Vân Thị Vân Khanh khởi xướng khiêu chiến. Năm đó ở Tác La Vực, hắn đã từng nói qua khi vào Vân Vực, việc trước tiên đem Vân Khanh ra ngược cho Hà Dạ, bây giờ tự nhiên nói được thì làm được. Vân Khanh. Ngũ trưởng lão nghĩ đến cái tên ở Vân Vực, huyết mạch độ tinh khiết đạt tới 5% là một tên trẻ tuổi của dòng chính. Lão cũng biết tên này tính tình ngạo nghễ. Từ trước đến nay không đem chi thứ vào mắt, hiện tại Vân Phi Dương muốn khiêu chiến hắn, xem ra trước đây cũng chịu chút tính khí không xem ai ra gì đó. Tiểu tử. Ngũ trưởng lão chân thành nói. Vân Khanh là ngũ mạch dòng chính, lấy thực lực của ngươi bây giờ tốt nhất không nên đi trêu chọc hắn. Năm mạch. Vân Phi Dương nói. Có ý tứ gì? Ngũ trưởng lão lúc này vì hắn giải thích. Vân vực to như vậy, tuy sinh sống ở đây đều là tộc nhân Vân Thị, nhưng cũng có rất nhiều chi nhánh khác nhau, cái gọi là cửu mạch là công nhận tộc nhân mạnh nhất, sống gần với tổ tiên nhất. Đương nhiên, cửu mạch không phải là cố định. Bất kỳ một chi nhánh nào chỉ muốn cường đại lên, nắm giữ lực thực lực áp mạch liền có thể đạp một trong cửu mạch mà trèo lên. Từ xưa đến nay tộc nhân Vân Thị khai chi tán diệp, phân hóa ra rất nhiều mạch hệ, nhưng Vân vực vĩnh viễn chỉ có 9 mạch mạnh nhất mà thôi. Vân Khanh xuất thân từ ngũ mạch, là đương nhiệm mạnh nhất bên trong cửu mạch, mạch hệ bên trong có 6 tên cường giả được phong làm trưởng lão, có quyền lên tiếng cực cao trong cao tầng Vân Thị. Sau khi biết được hết thảy mọi chuyện, Vân Phi Dương nói, không ngờ Vân Vực còn có phân chia mạch hệ phức tạp như vậy. Đâu chỉ phức tạp, ngũ trưởng lão nói, các đại mạch hệ đều vì lợi ích và quyền lợi, cũng thường xuyên lục đục với nhau. Vân Phi Dương nhún vai, mặc kệ tên kia là năm mạch hay là 6 mạch, nhưng đắc tội ta, nhất định phải trả giá đắt. Hắn đây là quyết tâm muốn tìm Vân Khanh ngược cho đắt tay. Ngũ trưởng lão nói, Vân Khanh là thượng vị đế cấp, lấy thực lực của ngươi bây giờ đi khiêu chiến hắn, khẳng định không chiếm được lợi lộc gì, lại đắc tội với ngũ mạch được không đủ bù mất. Vân Phi Dương ngược lại không thèm để ý có đắc tội ngũ mạch hay không, nhưng không thể không thừa nhận thực lực của chính mình so với tên kia thấp hơn, hiện tại chạy đi khiêu chiến với hắn sợ rằng khó giải quyết nhanh gọn được. Tốt! Hắn tạm thời từ bỏ khiêu chiến với Vân Khanh. Chúng ta đi Vũ Ký Các. Dù sao người cũng ở Vân Vực không chạy đi đâu được, tùy thời tùy chỗ có thể chạy đi kiếm hắn khiêu chiến, cũng không cần nhất thời vội vã mà làm hỏng việc. Huống chi, Vân Đại Tiện Thần vô cùng chờ mong tổ tiên lưu lại huyết mạch Vũ Ký, đến cùng có cái gì không giống bình thường. Vũ Ký Các ở phía tây của Vân Thành, cả trong lẫn ngoài có cường giả trông coi chặt chẽ. Dòng chính phủ thông không được phê chuẩn thì không được tự tiện tiến vào. Đình viện này thật khí phái. Vân Phi Dương đi theo ngũ trưởng lão, nhìn cây cỏ kiến trúc chung quanh, sợ hãi thán phục với nội tình của cổ lão Vân Thị nhất tộc. U-V-K-W-W-M. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, ánh mắt nhìn về bên trái đang đi tới một đám dòng chính. Phiền phức. Ngũ trưởng lão thầm nói. Đám dòng chính kia đi tới gần hai người họ, chính là xuất thân từ ngũ mạch mà Vân Khanh cũng đang đi chung với đám người đó. Giờ phút này, hắn cũng phát hiện ra Vân Phi Dương, ánh mắt hiện lên một tia lãnh ý. Ha ha! Vân Phi Dương cười nói. Thật đúng là trùng hợp nha! Là Vân Phi Dương. Một tên trong nhóm ngũ mạch dòng chính cũng phát hiện ra hắn, ánh mắt nhất thời lóe ra phức tạp. Vân Khanh đè ép tức giận trong lòng, nói với bọn người đi chung. Chúng ta đi thôi. Nói xong cất bước mà đi. Nhưng mà thời điểm hắn đi ngang qua Vân Phi Dương liền nghe được một đoạn làm cơn tức đang đè ép trong lòng sắp bùng nổ. Tiểu tử, ngươi làm sao không phách lối nữa? Răng rắc. Vân Khanh nghe vậy, song quyền nắm chặt. Vân Phi Dương lạnh lùng cười nói. Nhớ kỹ, cái loại chỉ có 5% huyết mạch rác rưởi như người, về sau nếu có nhìn thấy ta tốt nhất lăn được bao xa thì lăn. Vân Khanh tức điên. Mấy tên ngũ mạch dòng chính bên cạnh cũng phẫn nộ không kém. Dù sao, bọn họ cũng là huyết mạch có độ tinh khiết hơn cả Vân Khanh, nhưng ở trước mặt Vân Phi Dương này là rác rưởi. Nói thật, nếu như đơn vòng huyết mạch, lấy Vân Phi Dương 2/5 độ tinh khiết, hoàn toàn có thể khinh thường toàn bộ đám người nhất tộc Vân Thị, nói bọn họ là rác rưởi tuyệt không quá đáng. Khả năng có người cảm thấy, mẹ nó, có chút bản lãnh, mà đã đắc chí như vậy. Đúng thế. Vân Phi Dương cũng là đắc chí. Nếu không đủ sắt liền sẽ không tự phong là cuồng ngạo tiên đế. Huống chi thời điểm chưa có nghiệm chứng huyết mạch, hắn cũng bị cái đám dòng chính Vân Thị tùy ý chế xếu, bây giờ kết quả nghiệm chứng đã có, so với bọn hắn ngưu bức hơn, tất nhiên phải hung hăng đà kích cho hả giận. Trước kia bị các ngươi khi dễ cũng thôi đi, hiện tại lão tử ưu tú hơn các ngươi nhiều, còn muốn bó tay bó chân trước mặt các ngươi nữa à, đây không phải là điệu thấp mà là bột mềm. Cái loại chỉ có 5% huyết mạch rác rưởi như ngươi, về sau nhìn thấy ta tốt nhất lăn được bao xa thì lăn chướng mắt. Vân Phi Dương nói xong câu này, Vân Khanh cảm thấy tim như bị đâm một nhát, khiến cho lửa giận của hắn thiêu đốt, nắm đấm cũng càng nắm càng chặt. có phải rất khó chịu hay không? Đến. Vân Phi Dương đi lên cả lơ phất phơ nói một câu thiếu đánh. Đánh ta đi. Khóe miệng Ngũ trưởng lão co giật. Lão thề ở vân vực này, đây là lần đầu tiên lão nhìn thấy dòng chính bị khiêu khích như này, mà đối tượng bị khiêu khích là dòng chính ngũ mạch mạnh nhất bên trong chín mạch. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2142 định ước tổ đài. Tính cách Vân Phi Dương chính là như vậy. Nếu như ngươi khó chịu ta, ta liền để ngươi càng khó chịu, cho nên lúc ở vũ khí các gặp được Vân Khanh, liền liều mạng khiêu khích đối phương cho sướng mồm. Đương nhiên, tên này không phải làm càn làm bậy. Biết khiêu khích Vân Khanh ở vũ khí các này, thì có cho đối phương 100 lá gan hắn cũng không dám động thủ. Quả là như vậy, đối mặt với khiêu khích lớn lối thiếu đánh như thế, tuy Vân Khanh giận đến bốc khói đầu, nghẹn đến đỏ mặt cũng không dám làm gì quá phận, chỉ có nắm tay nắm lại càng thêm chặt. Tức giận. Vân Phi Dương cười vô cùng thiếu đánh hỏi. Ngũ trưởng lão kém chút ngã quỵ. Ngươi nhục nhã hắn như thế, không tức giận mới là lạ. Vân Phi Dương. Vân Khanh nghiến răng nghiến lợi, nói ra từng chữ mang cảm giác kìm nén. Đừng tưởng rằng ngươi nắm giữ 2/5 huyết mạch liền có thể ở vân vực này diếu võ dương oai. Ai nhỉ? Vân Phi Dương lui lại một bước, nhìn về phía Ngũ trưởng lão, giọng nói run run ý như bị dọa sợ. Tên này giọng nói thật thật đáng sợ. Đối với loại hành vi đê tiện như này của Vân Phi Dương, Ngũ trưởng lão chỉ có thể dùng sụp đổ để diễn tả mình tâm tình, câm nín xem tiểu tử này đọc tiếp lời thoại gì. Ai? Vân Phi Dương buông tay y như vô cùng bất lực nói một câu. Không có cách nào, ai bảo ta nắm giữ 2/5 huyết mạch còn ngươi chỉ có 5% đây. Động tác này, ngôn ngữ này, giọng điệu này, ha. Đừng nói Vân Khanh và ngũ mạch dòng chính, ngay cả ngũ trưởng lão cũng có ý định muốn nhào lên đánh tên này một chập cho hả giận. Không thể không nói. Vân Đại Tiện Thần đã đạt đến cảnh giới này vẫn còn có một đoạn đường dài phải đi, nhưng cái phương diện tìm đường chết như này tuyệt đối là đỉnh phong không ai sánh kịp. Vân Khanh bị chọc tức đến nỗi xuất huyết não chỉ biết nắm chặt tay cả giận nói. Vân Phi Dương có dám cùng ta đi tổ đài hay không? Tổ đài? Vân Phi Dương mờ mịt chẳng hiểu nó là cái quái gì. Ngũ trưởng lão vội vàng truyền âm giải thích cho tên tiểu tử ngu muội nhà mình biết. Tổ đài là do tổ tiên bố trí, tộc nhân có thể đến đó giải quyết ân oán. Thì ra là thế. Vân Phi Dương tỉnh ngộ, nhưng cũng có chút sắp xếp. Đi thì có thể, nhưng cũng không phải là hiện tại. Vân Khanh đè ép lửa giận hỏi. Khi nào? Vân Phi Dương hơi chút cân nhắc đáp lời. 3 ngày sau đi. Được. Vân Khanh căm tức nhìn hắn, nói. 3 ngày sau, ta ở tổ đài đợi ngươi, hy vọng ngươi sẽ không lỡ hẹn. Lỡ hẹn? Vân Phi Dương cười lạnh không thôi. Nói thật, coi như Vân Khanh không phát lên khiêu chiến, hắn cũng sẽ chạy đi kiếm tên này khởi xướng khiêu chiến. Chúng ta đi. Vân Khanh mang theo ngũ mạch dòng chính rời đi. Chỉ là, vừa đi mấy bước, Vân Phi Dương lại thản nhiên nhả tiếp một câu. Nhớ kỹ lời ta nói vừa rồi, về sau khi nhìn thấy ta, lăn được bao xa thì lăn. Phốc. Vân Khanh rốt cuộc ức chế không nổi, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cũng may là phun ra được, chứ nếu máu xông lên não chết lúc nào không hay. Khanh cả. Đám dòng chính hoàng sợ hô. Vân Khanh khoát tay ý bảo chính mình không có việc gì, tiếp tục cất bước mà đi, trong lòng phẫn nộ đỉnh điểm. Đám dòng chính vội vàng đuổi theo, rời khỏi vũ khí cắt trước, không tiếp tục hầm hầm nhìn Vân Phi Dương. Ai? Ngũ trưởng lão âm thầm thở dài than. Tiểu tử này xem như đem tất cả ngũ mạch dòng chính đắc tội hết rồi. Oanh! Mới vừa ra khỏi vũ khí các, Vân Khanh phẫn nộ tung một quyền lên đại thụ ở bên cạnh, trong nháy mắt đem thân cây đánh thành bụi phấn. Khanh cả! Tiểu tử kia quá càn rỡ. Đám Ngũ Mạch dòng chính giận dữ không thôi. Nếu như vừa rồi không phải là ở Vũ Ký Các, bọn họ rất có thể không ép được lửa giận mà ra tay với tên đó. Đáng giận. Vân Khanh gắt gao nắm chặt tay, ánh mắt phun lửa nói. 3 ngày sau, ta nhất định đưa chém ngươi thành 100 mảnh. Làm một tên dòng chính cao ngạo, hắn chưa từng bị người khác nhục nhã đến như vậy, cho nên, vô luận Vân Phi Dương có huyết mạch mạnh bao nhiêu, hắn đều muốn giết chết cho hả giận. Theo Ngũ trưởng lão tiến vào Vũ Ký Các, Vân Phi Dương nhìn thấy bên trong xếp đặt từng dãy giá sách, phía trên để đó vô số vũ khí cùng Vân thị nhất tộc có quan hệ huyết mạch. Vũ khí ở nơi này đều tương đối bình thường, tiểu tử ngươi theo ta tiến về một tầng khác. Ngũ trưởng lão nói, bất kỳ thế lực nào có vũ khí các đều có phân chia tầng thứ, vũ khí các của Vân thị cũng sống như thế. Lấy tinh thuần huyết mạch Vân Phi Dương mà nói, đương nhiên sẽ không chọn lựa vũ khí ở cấp thấp, muốn đi cũng phải đi đến đẳng cấp cao nhất. Ông Ngũ trưởng lão đứng ở cuối đường Vũ Ký Các, lấy ra một khối ngọc bội tinh xảo, lưu quang chợt lấp lóe, trên vách tường bỗng dưng hiện ra một cái cửa ngầm. Đi vào đi. U V K W W M. Vân Phi Dương cất bước mà đi. Vừa đi vào, liền phát hiện bên trong là một cái gian phòng hẹp. Hai bên chỉ vẹn vẹn bày ra 2 cái giá sách. Ngũ trưởng lão nói, nơi này thu nạp huyết mạch vũ khí cho Vân thị nhất tộc thượng thừa nhất, ngươi có thể tùy ý chọn một loại. Một loại? Vân Phi Dương bĩu môi. Quá ít đi. Ngũ trưởng lão cười nói, lấy độ tinh khiết huyết mạch của ngươi có thể chọn toàn bộ vũ khí trong này. Nhưng những thứ này là vũ khí huyết mạch thượng thừa do chính tổ tiên tỉ mỉ tuyển chọn, muốn tu luyện thành công bất cứ một loại vũ khí nào đều cần hơn mấy ngàn vạn năm. Vân Phi Dương hiểu rõ. Hắn là lo lắng bản thân mình chọn quá nhiều, không có thời gian tu luyện. Tốt! Vân Phi Dương cười nói. Thì chọn một loại. Nói rồi, Vân Phi Dương đi đến trước kệ sách cẩn thận quan sát. Hàng thứ nhất trên giá sách bày đặt huyết mạch vũ khí bao gồm 10 loại, tất cả bao hàm tâm pháp, quyền pháp, kiếm pháp các loại, đều lấy chữ đại làm đầu. Nghĩ đến hồng lão quái và thần thông hắc đế, Vân Phi Dương thầm nghĩ. Có phải thần thông vũ khí ngưu bức hay không mà đều ra thích dùng chữ đại để mệnh danh? Vâng. Muốn đạt tới trình độ vũ khí thần thông nhất định, đều sẽ lấy chữ đại làm tên, tỉ như Đại Nhật Hồng Viêm Thuật, Đại Hắc Thiên Thôn Phệ Thuật. Đây không phải tùy ý muốn lấy là lấy, cũng không phải bất kỳ vũ khí nào đều có thể xứng với chữ đại, chỉ khi chân chính là vũ khí cao tầng, mới có tư cách chữ đại làm tên. Nói thẳng một chút, làm một loại vũ khí có thần thông tầng thứ đến gần vô hạn tiên đế, hoặc đã là đế vị mới xứng với chữ đại này. U, V, K, W, W, M. Sau khi đọc đến giá sách thứ hai, ánh mắt Vân Phi Dương dừng lại tại một bản cổ lão bí tịch, phía trên khắc 4 chữ đại bi thủ ấm. Đây chẳng phải là vũ khí mà tên kia từng thi triển qua sao? Vân Phi Dương trong nháy mắt nhớ tới lúc ở Tác La Vực, Vân Khanh từng thi triển qua đại bi thủ ấm. Ngũ trưởng lão thấy trong mắt Vân Phi Dương dừng lại đại bi thủ ấm liền giải thích cho hắn hiểu. Đại bi thủ ấm là vũ khí sau khi Vân vực dòng chính trải qua huyết mạch nghiệm chứng bắt buộc phải học. Vân Phi Dương nói, nếu đã để cho nhiều người học như thế, sao còn bày trên giá sách thuộc hàng cao đẳng này? Ngũ trưởng lão tiếp tục giải thích. Vân thị dòng chính tu luyện đại bi thủ ấm chỉ có 3 thức đầu, cất giữ nơi đây là đại bi thủ ấm có hoàn chỉnh cửu thức. Thì ra là thế. Vân Phi Dương lại hỏi. Vân Khanh tu luyện đại bi thủ ấm hoàn chỉnh sao? Ngũ trưởng lão hơi chút suy nghĩ, tiếp tục hành trình giải đáp 3.000 câu hỏi cho tên nhà quê lên tỉnh biết. Vân Khanh năm đó đem ba thức đầu của đại bi thủ ấm lính ngộ đến cực hạn, nên được đặt cách tu luyện sáu thức. Dạng này Vân Phi Dương đem đại bi thủ ấm cầm lấy, cười hì hì. Ta chọn nó. Ngũ trưởng lão cười nói. Tiểu tử, tìm hiểu ba thức đầu của đại bi thủ ấm không có gì quá khó, nhưng sáu thức sau là cao thâm khó lường, tiêu tử ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ. Càng cao thâm khó lường càng có giá trị tu luyện. Vân Phi Dương như nhặt được bảo. Húng hồ, ba ngày sau giao đấu, nếu như dùng vũ khí đồng dạng đánh bại Vân Khanh chẳng phải sung sướng sao? Giáp! Ngũ trưởng lão nhất thời mắt trợn tròn. Tiểu tử này muốn trong tổ đài ba ngày sau, dùng đại bi thủ ấm đi đánh bại đại bi thủ ấm của Vân Khanh. Tiểu tử ngươi! Ngũ trưởng lão khóe miệng co giật, không biết nói gì cho tên nhóc nhà mình hiểu. Tuy ngươi có độ tinh khiết huyết mạch rất cao, nhưng thời gian ba ngày đem đại bi thủ ấm hoàn chỉnh tu luyện thành công chỉ sợ khó như lên trời. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 2143 đáng sợ, thật đáng sợ. Các ngươi có nghe gì chưa? Vân Khanh lúc ở vũ khí các gặp được Vân Phi Dương, sau đó hướng hắn hạ chiến ước. Còn có việc này. Ngũ mạch Vân Khanh lợi hại cũng dám chủ động khiêu chiến gia hỏa có 2/5 huyết mạch. Chuyện về chiến ước giữa Vân Khanh và Vân Phi Dương rất nhanh đã lan tràn khắp đầu làng ngõ hẻm của Vân Thành, chỗ có con em dòng chính tụ tập đều đem việc này ra nghị luận. Tên kia đúng là có độ tinh khiết huyết mạch cao dọa người a, nhưng thực lực chỉ ở trung vị đế cấp. Nếu so với Vân Khanh có thực lực thượng vị đế cấp thì tuyệt đối có thể bị ngược chết. Có người đưa ra suy luận của bản thân. Đúng vậy. Một dòng chính cười nói. Ba ngày sau giao đấu, chúng ta có thể tận mắt thấy tên kia bị ngược máu chó đầy đầu như nào. Chỉ là một ngoại lai chi thứ đã có thể nắm giữ 2/5 huyết mạch. Đã làm cho bọn hắn hết sức khó chịu, tự nhiên hy vọng có thể nhìn thấy người của dòng chính ngược hắn cho đắc mắt. Đương nhiên, nhóm Vân thì dòng chính cũng biết. Vân Phi Dương có huyết mạch như yêu nghiệt, chỉ cần có thời gian đều có thể đột phá thượng vị đế cấp dễ như trở bàn tay. Chỉ là, tên kia cùng Vân Khanh định ra chiến ước không phải 30 năm, cũng không phải 3 năm. Mà chính là ba ngày, đến lúc đó khẳng định sẽ bị ngược đến kêu cha gọi mẹ. Chuyện liên quan đến chiến ước của Vân Phi Dương và Vân Khanh lan tràn khắp vân vực như gió cuốn. Tộc nhân thi đấu với nhau rất phổ biến, nhưng lần này người khiêu chiến là ngũ mạch dòng chính, còn người bỏ khiêu chiến là dòng thứ có độ tinh khiết huyết mạch cao đến 2/5. Trận này đúng là làm cho người khác hưng phấn. Vân Tại Giá cũng nhận được tin tức, cho nên đem ngũ trưởng lão gọi tới, khiển trách một trận. Ngươi lúc đó ở hiện trường, làm sao không ngăn cản? Tộc trưởng, ngũ trưởng lão ủy khuất nói. Hai người này tính khí bướng bỉnh rất giống nhau, ta còn chưa kịp mở miệng ngăn cản, thì bọn họ đã định xong chiến ước rồi. Vân Tại Giá chắp tay sau lưng cau mày. Tiểu tử kia chỉ có thực lực lục phẩm đế cấp, Vân Khanh đã đạt tới thất phẩm, tình hình này muốn lên tổ đài, khẳng định bị ngược đến chết đi sống lại. Không được, không được. Hắn trái lo phải nghĩ. Phải ngăn cản chàng tỷ đấu này, đi, đem tất cả trưởng lão ngũ mạch đều gọi tới cho ta. Không lâu sau, sáu tên trưởng lão ngũ mạch đi vào tộc điện. Vân Tại Giá nói ngay vào điểm chính. Trở về tìm cho Vân Khanh có việc để làm, để hắn từ bỏ chiến ước, an tâm tu luyện võ đạo. Cái này, sáu trưởng lão nhất thời trợn tròn mắt. Tộc trưởng, một trưởng lão vẻ mặt đau khổ nói. Căn cứ tộc quy, bất kỳ tộc nhân nào sau khi định ra ước chiến cũng không thể bội ước a. Vân Tại Giá đánh nhanh rút gọn. Tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi. Sáu tên trưởng lão càng thêm sụp đổ. Nghĩ thầm tộc trưởng đại nhân cũng quá thiên vị Vân Phi Dương đi. Phải. Người ta là huyết mạch độ tinh khiết 2/5. cái này phải thật tốt bồi dưỡng, tuyệt đối là giường cột tương lai của Vân Vực. Nếu như lúc trưởng thành lại xảy ra bất trắc gì, làm sao dám đối mặt với liệt tổ liệt tông Vân Thị đây? Tộc trưởng, một tên trưởng lão nói, đã như vậy, không thì để cho Vân Phi Dương tuyên bố bỏ quyền với bên ngoài đi. Đúng, huyết mạch Vân Phi Dương rất mạnh, nhưng ngũ mạch cũng muốn mặt mũi a, ở bên ngoài hủy bỏ chiến ước khẳng định làm trò hề cho thiên hạ bàn tán. Cũng được, Vân Tại Giá hơi chút suy tính, vậy để hắn bỏ quyền đi. Ngũ trưởng lão, đi gọi Vân Phi Dương đến đây. Cái này, ngũ trưởng lão khóe miệng giật một cái, sầu khổ không thôi. Tộc trưởng, Vân Phi Dương mới từ vũ khí các chọn đại bi thủ ấm, nói muốn bế quan tu luyện 3 ngày, sau đó đánh với Vân Khanh 1 trận. Bế quan. Vân Tại Giá nhíu mày lại, sau đó nhìn về phía 6 tên trưởng lão đang mỏi mắt mong chờ kế bên. 6 tên trưởng lão vội vàng giả vờ như không thấy được ánh mắt của tộc trưởng, nghĩ thầm, vứt bỏ chiến thì có thể, nhưng nhất định phải là tên kia bỏ chứ không phải ngũ mạch dòng chính ta bỏ a. Nói thật, đây là do tộc trưởng lên tiếng trước, nếu không bọn họ cũng sẽ không bỏ chiến ước, bọn họ cũng có ý để Vân Khanh ngược Vân Phi Dương 1 trận để hắn biết trời cao đất rộng, ếch ngồi đáy giếng sẽ có hậu quả gì. Tất cả mọi người không nói lời nào, bầu không khí hơi có vẻ cứng ngắc. Tộc trưởng, ngũ trưởng lão nói, Vân Phi Dương nói muốn 3 ngày sau đem đại bi thủ ấm lính ngộ hết tất cả, dùng chính kỹ này đánh bại Vân Khanh. Vân Tại Giá ngạc nhiên. 3 tên trưởng lão ngũ mạch dòng chính ở hiện trường khịt mũi coi thường. 3 ngày lính ngộ đại bi thủ ấm, tên này thật đúng là cuồng ngạo tự đại. Vân Tại Giá nỉ non nói, dùng cái tử huyết mạch độ tinh khiết này thời gian 3 ngày cũng có thể lính ngộ đại bi thủ ấm 3 thức đầu. Huyết mạch vũ khí sở dĩ là huyết mạch vũ khí, mọi việc bắt nguồn từ 2 chữ huyết mạch, độ tinh khiết huyết mạch càng mạnh thì tốc độ tu luyện càng nhanh. Tộc trưởng, ngũ trưởng lão yếu ớt nã thêm 1 quả. Vân Phi Dương tu luyện không phải 3 thức, mà chính là 9 thức. Cái gì? Vân Tại Giá kém chút nhảy dựng lên. Hừ. Một trưởng lão khinh thường nói, hoàn chỉnh đại bi thủ ấm, cao thâm khó lường, tên này coi như có huyết mạch độ tinh khiết cực mạnh, làm sao có thể trong thời gian 3 ngày tu luyện hoàn chỉnh cửu thức. Kẻ này tính cách cuồng vọng tự đại, theo lão phu nhìn thấy chọc trời cũng liền đế phía trên, muốn đột phá đến cấp độ tổ tiên kia, sợ là không có bất cứ hy vọng nào. Thời gian 3 ngày đem toàn bộ cửu thức đại bi thủ ấm tu luyện xong, đây không phải hồ nháo sao? Vân Tại Giá cao mày nói. Hắn và 6 tên trưởng lão đều cùng một dạng, không cho rằng Vân Phi Dương có thể làm được. Dù sao thời gian cũng quá ngắn. Tộc trưởng, một tên trưởng lão nói, Vân Phi Dương đã có tự tin như thế, chúng ta cần phải thành toàn, mà không phải ngăn cản. Đúng vậy. Một tên trưởng lão khác tiếp lời, nếu như hắn thật có thể trong thời gian 3 ngày đem toàn bộ cửu thức đại bi thủ ấm tu luyện thành công, cũng chứng minh hắn có giá trị bồi dưỡng. Vân Tại Giá biết những trưởng lão này đều có tâm tư riêng, khẳng định không hy vọng vứt bỏ chiến, mà chính là để hậu nhân dòng chính nhà mình đem Vân Phi Dương ngược một hồi cho bỏ ghét. Thôi, ai? Hắn thở dài một hơi nói, như vậy thì cứ để 2 tên tiểu bối trẻ tuổi này đánh 1 trận đi. Vân Tại Giá không khuyên nữa, mà trầm tư suy nghĩ, muốn biết tiểu tử Vân Phi Dương này xuất khẩu cuồng ngôn như thế, chẳng lẽ đã chắc chắn trong 3 ngày đem đại bi thủ ấm lính ngộ tất cả. Theo trên lý luận mà nói, 3 ngày đi lính ngộ vũ khí huyết mạch cao thâm, dù là bản thân tổ tiên Vân thì cũng chưa chắc có thể làm được. Người khác làm không được nhưng Vân Phi Dương thì có, hắn có thể làm được. Bởi vì hắn có tạo hóa giới chỉ, có thời gian gấp nghìn lần thực tế, đối với hắn, 3 ngày chẳng khác nào 3000 năm. Đại bi thủ ấm tuy cao thâm khó lường, nhưng so với đại nhật hồng viêm thuật còn kém một cấp bậc, chắc là có thể lĩnh hội càng nhanh. Vân Phi Dương đưa thân vào tạo hóa giới chỉ, bắt đầu cẩn thận đọc qua, cũng đem khẩu quyết thuộc nằm lòng. Quả nhiên, vẹn vẹn thời gian một năm, liền đem ba thức đầu lĩnh ngộ thành công, tại lý giải phía trên càng là không kém gì bọn người Vân Khanh. Sáu thức này sợ là có chút khó khăn. Vân Phi Dương điều chỉnh tâm tính, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu, cho đến mấy năm sau, đem tất cả cấu thức đại bi thủ ấm tu luyện thành công. Xoát! Một ngày nào đó, hắn thủ tại không gian hư vô mờ mịt, xoay tay phải lại, liền gặp vô số trường ấm ngưng tụ mà thành, mang theo cường thế khí lãng. Không đúng, không đúng. Vân Phi Dương đem trường ấm thu hồi, nỉ non nói. Cảm giác lực lượng không có đạt đến cực hạn, chẳng lẽ thời điểm tu luyện phạm sai lầm? Hắn tìm tới ngũ trưởng lão, nghi hoặc trong quá trình mình tu luyện hỏi ra, ngũ trưởng lão cả kinh nói. Nhanh thi triển ta xem một chút. Vân Phi Dương ở trong đình viện, trong nháy mắt ngưng tụ ra vô số đại bi thủ ấm. T. Ngũ trưởng lão hít một hơi lãnh khí. Từ lúc Vân Phi Dương bế quan đến giờ chỉ mới có 2 ngày mà hắn đã lĩnh ngộ thành công đại bi thủ ấm, cũng đánh ra 9 cửu thức. Đáng sợ, thật đáng sợ. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2144, ngươi là rác rưởi, không thể phủ nhận. Vân Phi Dương thi triển ra đại bi thủ ấm, nhất trường đè ép xuống, bao hàm cửu thức. Cái này khiến cho ngũ trưởng lão cảm thấy vô cùng chấn kinh. Phải biết, còn chưa có đến 3 ngày à. Ngũ trưởng lão. Vân Phi Dương thu hồi trưởng ấm nói. Ta luôn cảm giác khi luyện cái chiêu đại bi thủ ấm này đến hoàn chỉnh thì phải còn có lực lượng mạnh hơn như vậy chứ, tại sao lại khó có thể phát huy ra như vậy. Ngũ trưởng lão dần dần bình phục lại tâm tình nói. Bởi vì huyết mạch của ngươi vẫn chưa giác tỉnh hoàn toàn, vì thế cho nên không cách nào phát huy được lực lượng mạnh nhất của vũ khí huyết mạch. Nói xong câu đó, hắn lung lay sắp đổ. Dù sao thì ngay cả huyết mạch cũng chưa hoàn toàn giác tỉnh, vậy mà lại có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được đại bi thủ ấm, đây cũng là quá khủng bố đi. Thì ra là thế. Vân Phi Dương tỉnh ngộ cũng nhớ tới việc gặp được Vân Trung Tử vào năm đó, cũng từng nói qua việc xác tỉnh huyết mạch. Ngũ trưởng lão. Hắn nói. Nghe nói tại huyết mạch chỉ có thể xác tỉnh huyết mạch, bây giờ có thể đi không? Hoàn toàn có thể. Ngũ trưởng lão sắc choi bên ngoài nói. Bây giờ trời đã tối, thôi để đến sáng mai, sau khi kết thúc thi đấu rồi đi. Cũng tốt. Vân Phi Dương trở về chỗ mình ở thầm nghĩ. Nếu như mình chân chính xác tỉnh huyết mạch Vân Thị nhất tộc, vậy thì chẳng phải là có thể lĩnh hội bí pháp đại hồn huyết mạch tầng cao hơn hay sao? Vũ ký bên thong vũ ký các, thật không có cái gì sọ cho hắn cảm thấy hứng thú. Thứ mà hắn quan tâm nhất cũng chỉ có chiến thần hồn thể tam biến, dù sao thì cái này cũng làm bạn chính mình 2 kiếp. Hôm sau, Vân Phi Dương vừa đẩy cửa ra liền thấy mấy tên dòng chính đứng ở phía bên ngoài đang lấy ánh mắt bất thiện mà nhìn mình. Vân Phi Dương. Một tên dòng chính thản nhiên nói. Hôm nay là ngày ước chiến, mau đi theo chúng ta tiến về tổ đài. A. Vân Phi Dương cười nói. Sớm như vậy đã tới rồi, các ngươi lo lắng ta sẽ không dám đi ra chiến hay sao? Mọi người không nói cũng coi như ngầm thừa nhận. Vân Phi Dương lắc đầu, lúc này theo bọn họ rời đi, rất nhanh đã đến tổ đài để cho tộc nhân sử dụng để giải quyết ăn oán. Cách đài nơ A, quy quy y, sơ A, T, lớn cùng loại với đấu đài ra đấu. Trời mới vừa tờ mờ sáng, 4 phía liền đã tụ tập không ít Vân Thị dòng chính tới đây xem náo nhiệt. Ngũ mạch dòng chính khiêu chiến người 5 phần huyết mạch. Sự việc lớn như vậy, bọn họ khẳng định phải chạy đến thật sớm, chiếm cứ vị trí có lợi cho việc quan chiến. Đến rồi, đến rồi. Khi Vân Phi Dương vừa xuất hiện ở trong tầm mắt thì lập tức gây nên bạo động, rất nhiều tộc nhân lấy một loại ánh mắt cổ quái để nhìn hắn. Nhóm trưởng lão Vân Thị nhất tộc cũng tới, bởi vì bỏ họ không tiện lộ diện cho nên toàn bộ đều núp ở trong bóng tối lặng lẽ quan sát. Nghe nói tên này một mực đang tu luyện đại bi thủ ấm bản hoàn chỉnh, định sử dụng vào giao đấu hôm nay, dùng bộ quyền thuật này đánh bại Vân Khanh. 3 ngày thời gian, làm sao có thể đem lính ngộ đại bi thủ ấm bản hoàn chỉnh có thành tựu được? Lính ngộ của Vân Khanh đối với đại bi thủ ấm cũng coi như đăng phong tạo cực. Coi như tên kia thật có thể lính ngộ, nhưng mà ở trước mặt hắn cũng không khác gì lấy trứng chọi đá. Rất nhiều dòng chính đang nghị luận ầm ĩ, từ trong ngôn ngữ của bọn họ nói ra, không khó để nhận ra rằng bọn họ tin tưởng Vân Khanh sẽ chiến thắng. Tuy độ tinh khiết hơn I, E, T, mạch của Vân Phi Dương đạt tới con số cao không thể chạm, nhưng dù sao cũng chỉ là chi thứ. Nhóm dòng chính đứng bên phía của Vân Khanh cũng là chuyện hết sức bình thường. Vân Tại Giá còn nỉ non nói. Tiểu tử này thật có thể lính ngộ đại bi thủ ấm trong thời gian 3 ngày sao? Đạp! Dưới ánh nhìn của mọi người, Vân Phi Dương đứng ở tổ trên đài. Vân Khanh chờ đợi đã lâu thản nhiên nói. Nghe nói ngươi phải dùng đại bi thủ ấm đánh bại ta. Không sai. Vân Phi Dương nói. Vân Khanh cười lạnh nói. Thật sự là trò cười. Hắn một mực lính hội đại bi thủ ấm cũng được công nhận nhận là có lý giải sâu nhất trong tuổi trẻ dòng chính, nhưng chỉ lính ngộ sơ bộ thì cũng đã hao phí thời gian 200 năm. Tên này mới 3 đầu tu luyện vào 3 ngày trước, 3 ngày sau lại muốn sử dụng kỹ này để đánh bại mình, quả thực là buồn cười. Tới đi. Vân Khanh triển khai trận thế nói. Để ta xem một chút, 3 ngày nay ngươi đã lính ngộ đại bi thủ ấm tới trình độ nào. Dòng chính Vân Thị quan chiến thì nhao nhao cười rộ lên. Thậm chí có người đã nghĩ rằng, tên kia khẳng định không có lính ngộ, khẳng định không thi triển ra được. Được rồi. Vân Phi Dương cung kính không bằng tuân mệnh, lúc này một bước phóng ra, tay phải nhẹ nhàng giơ lên trình cấp tốc đánh ra thủ ấm mà mắt thường khó nhìn ra được. Vù vù. Trong khoảnh khắc, tổ trên đài hình thành cuồng phong, năng lượng cuồn cuộn táo bạo tràn ngập, hóa thành vô số trường ấm. Mỗi một cái trường ấm đều mang theo lực lượng cường đại, đồng thời thấu phát một cỗ khí tức bi trắng. Vân Phi Dương một mạch thi triển ra đại bi thủ ấm, nụ cười của đám Vân Thị dòng chính nhất thời ngưng kết. Vân Tại Giá cả kinh nói. Tiểu tử này thật sự là đã lính ngộ được. Nhìn thấy tộc trưởng biểu lộ khoa trương như thế, tâm lý của ngũ trưởng lão cũng trở nên thăng bằng. Dù sao thì đêm qua, khi hắn lần đầu nhìn thấy Vân Phi Dương thi triển ra thì cũng bị chấn động không nhẹ. Tuy nhiên, Vân Tại Giá tỉnh táo lại nói. Đại bi thủ ấm của hắn thi triển ra uy lực không có đạt đến cực hạn. Cái này có phải là có quan hệ đến việc chưa hoàn làn giác tỉnh huyết mạch hay không? Không hổ là trưởng của một tộc, chỉ bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra đại bi thủ ấm của Vân Phi Dương thi triển ẩn chứa thiếu hụt. Nhưng mà, huyết mạch không hoàn toàn giác tỉnh, lại lấy thời gian ngắn như vậy lại có thể lĩnh ngộ, cũng thi triển mây bay nước chảy, cái này là phi thương khủng bố. Làm sao có thể? Thật sự là tên này đã lính ngộ được. Vân Thị dòng chính há rộng miệng ra. Có dòng chính đại bi thủ ấm hoàn chỉnh, sau khi nhìn thấy cái trường ấm kia thì cảm thấy tự ti mặc cảm. Huyết mạch Vân Phi Dương còn chưa có giác tỉnh hoàn toàn, nhưng lính ngộ đối với đại bi thủ ấm thì không phải là dòng chính phổ thông có thể đánh đồng. Sao làm sao có thể? Nhìn lấy ẩn chứa cửu thức. Trường ấm thấu phát bi thương khí tức, cả người Vân Khanh đều mộng. Làm một tên dòng chính đã đại bi thủ ấm lâu dài, hắn có thể trong nháy mắt phán đoán, lý giải của Vân Phi Dương đối với cái vũ khí này xa hơn mình. Vượt qua mình, mạnh hơn mình, hắn nhận. Huyết mạch mạnh hơn chính mình, hắn nhận. Bây giờ, 3 ngày tu luyện đại bi thủ ấm lại mạnh hơn mình lĩnh hội trong vòng mấy ngàn năm, cái này làm cho hắn thực khó có thể tiếp nhận. Bên trong cao tầng vũ khí các có vài chục loại huyết mạch vũ khí. Vì sao hết lần này tới lần khác Vân Phi Dương lại chọn tu luyện đại bi thủ ấm? Nguyên nhân rất đơn giản, vì đây là vũ khí sở trường của Vân Khanh, sử dụng ái này để đả kích, phải nói là hung hăng kích thích. Để cho hắn tự nhận thức được, rốt cuộc mình rác rưởi đến mức nào. Không thể không nói, chiêu này quá ác độc. Sau khi Vân Khanh nhìn thấy Vân Phi Dương thi triển ra đại bi thủ ấm, tâm cảnh hoàn toàn u ám, thân thể bắt đầu hơi run rẩy. Ngươi là một tên rác rưởi. Năm đó tại Tác La Vực, Vân Phi Dương đã từng nói qua. Bây giờ, âm thanh liên tục chui vào lỗ tai của hắn. Liên tục đánh vào tôn nghiêm của hắn, đánh liên tục đến khi nào hắn vỡ vụn đến không chịu nổi nữa. Phốc! Vân Khanh phun một ngụm máu tươi ra ngoài, điên điên khùng khùng gầm thét lên. Ta không phải rác rưởi, ta không phải rác rưởi. Oanh oanh! Đúng vào lúc này, lít nha lít nhít trường ấm vô tình đánh xuống đến, cuốn theo trận trận cuồng phong cùng với năng lượng táo bạo. Dòng chính đến đây quan chiến thì toàn bộ đều trợn tròn mắt, bởi vì Vân Khanh không có phản kích hoặc né tránh chịu đựng toàn bộ trường ấm của Vân Phi Dương. Một tên tường lão ngũ mạc cao mày nói. Tuy tiểu tử kia vận dụng đại bi thủ ấm thành thạo, nhưng uy lực cũng không mạnh, tại sao Khanh Nhi không né tránh? Tại sao? Bởi vì Vân Khanh bị chửi đến điên rồi. Sau khi hắn tiếp nhận điên cuồng oanh kích, lảo đảo lùi lại phía sau mấy bước, ánh mắt đờ đẫn nói. Ta không phải rác rưởi, ta không phải rác rưởi. Vân Phi Dương lần nữa ngưng tụ ra đại bi thủ ấm, nói. Ngươi là rác rưởi, không thể phủ nhận. Không ta không phải, ta không phải. Vân Khanh tựa như ma chướng cực lực phủ nhận. Hoàn toàn không có ý thức được lít nha lít nhít trường ấm đã lần nữa oanh tới. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2145 Vân Khanh điên. Oanh oanh oanh. Lít nha lít nhít đại bi thủ ấm lần nữa đánh lên trên người Vân Khanh, người sau không hề tránh không né, bị đánh lui mấy chục bước. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Vân Khanh không né tránh a? Vân Khanh cũng không hề bị trói buộc mà giờ phút. Này, hắn tâm thần sụp đổ, cả người đã triệt để bị điên rồi. Cái này cũng nói, phương pháp của Vân Phi Dương đã thực hiện được thi triển đại bi thủ ấm, hung hăng đập nát tự tôn của hắn. Nhằm vào một người, có thể có rất nhiều thủ đoạn, tỉ như trọng thương, lại tỉ như giết chết. Nhưng chí mạng nhất mà không ai qua được chính là tinh thần cùng với tự tôn, đánh lên trên hai vấn đề này chắc chắn là nhất kích thất sát. Phốc! Sau khi Vân Khanh ổn định thân thể, một lần nữa phun máu ra, kinh mạch bên trong thân thể đều bị hao tổn, mà hắn đã coi nhẹ đau đớn, đang tiếp nhận tra tấn trên mặt tinh thần. Ta không phải rác rưởi, ta không phải rác rưởi. Vân Khanh hoảng hốt mộng mị đứng trên đài, cả người phảng phất như là không có linh hồn. Tên này điên rồi. Sắc máu tất cả các trưởng lão nhóm ngũ mạch đều trở nên khó coi. Lúc này bọn họ đã nhìn ra, không phải là Vân Khanh không có năng lực né tránh, mà chính là đã bị điên mất rồi, thậm chí dâng lên tâm ma. Ai? Vân Tại Giá thở dài không thôi. Một cái dòng chính 5% huyết mạch đang êm đẹp, cứ như vậy mà lại bị đả kích ở trước mặt Vân Phi Dương, bị điên mất. Vân Khanh bị điên là chuyện đương nhiên. Bởi vì năm đó ở Tác La Vực, hắn biểu hiện ra vẻ ngạo nghễ đã thâm nhập vào tận cốt tủy. Cười càng ngạo nghễ, lòng tự trọng càng yếu ớt. Vân Phi Dương lấy phương thức khưng bố mà xông qua chín quan. Lòng tự tôn của Vân Khanh bị hung hăng đánh một lần. Về sau khi nghiệm chứng ra huyết mạch nghịch thiên, lòng tự tôn của Vân Khanh lại bị đả thương một lát nữa thủng trăm ngàn lỗ. Cái này cũng có việc gì còn có thể chống đỡ. Nhưng khi Vân Phi Dương thi triển ra đại bi thủ ấm mạnh hơn mình, một cúp tự tôn cuối cùng của Vân Can cuối cùng cũng ầm vang sụp đổ. Bình thường thì giết người đều là đầu chạm đất. Nhưng loại đả kích lên tôn nghiêm cùng tâm hồn mới là chí mạng nhất, kinh khủng nhất. Nếu như Vân Khanh không thể nhìn thẳng vào chính mình, không thể tiếp nhận hiện thực, coi như có thể thoát khỏi cơn điên bên thì cũng chắc chắn sẽ sinh ra tâm ma, từ đó ảnh hưởng đến võ đạo. Nói một cách khác, ngày bình thường hắn quá mức sống an nhàn sung sướng, quá mức coi trời bằng vung, nếu không thì sao lại bị đả kích đến mức bị điên mất cơ chứ? Xoát xoát! Vân Phi Dương lần nữa thi triển ra đại bi thủ ấm. Vân Khanh ở vào trạng thái điên, hoàn toàn thành một cái chỉ có thể bị động, bị trở thành bao cát chiêu đòn. Mắt thấy Vân Khanh bị điên cuồng trà đạp, Vân Thị dòng chính dưới đài từng cái khóe miệng co giật. Đủ rồi. Nhưng vào lúc này, một tên trưởng lão ngũ mạch lên tiếng ngăn cản nói. Đương nhiên, nếu như người bị ngược là Vân Phi Dương, hắn chắc chắn sẽ không mở miệng ngăn cản. Chưa đủ đâu. Vân Phi Dương cũng không dừng lại, tiếp tục thi bảo, liên tục đánh lên trên người Vân Khanh, mà tên được nhắc đến sau thì giờ phút này đã sớm bị ngược đến mình đầy thương tích. Năm đó tại Tác La vực, biểu hiện ngạo nghễ như thế. Ngày hôm nay không ngược ngươi vỡ vụn thì không gọi Vân Phi Dương. Xoát xoát. Vân Phi Dương cấp tốc đá ra hai cước, tại chỗ đánh nát xương bánh chè của Vân Khanh, làm hắn phù phù quỳ một tiếng quỳ trên mặt đất. À. Tiếng kêu thống khổ thảm thiết vang lên trên tổ đài để cho người nghe rùng mình. Tên này ra tay quá ác. Hắn không sợ đắc tội ngũ mạch sao? Gặp Vân Khanh bị ngược bi thảm như vậy, Vân Thị dòng chính đang quan chiến thì khóe miệng của ai cũng co giật. Phiền phức. Ngũ trưởng lão trao mày. Hắn không cho rằng Vân Phi Dương sẽ ngược Vân Khanh như thế, người ngũ mạch sao có thể nhịn được. Xoát. Quả nhiên, một tên ngũ mạch trưởng lão núp trong bóc tối phi thân mà ra, lực lượng cuồn cuộn ngưng tụ đánh tới. Dòng chính nhà mình bị cuồng loạn như vậy, hắn khẳng định khó có thể chịu đựng. Không tốt. Ngũ trưởng lão thầm kêu một tiếng, cái này muốn xuất thủ cứu viện. Nhưng chưa khởi hành, bên tai đã có âm thanh của Vân Tại Giã vang lên. Không vội, không vội. Khóe miệng ngũ trưởng lão co giật. Thực lực của bát trưởng lão đã đạt đến phía trên đế phía. Nếu mà cái này còn không gấp, nếu mà tên này bị đánh thì khẳng định không chết cũng tàn phế a. Vù vù. Lực lượng cuồn cuộn gào thét mà đến, cấp tốc hóa thành một cái đại thủ che trời, hướng về phía Vân Phi Dương đập tới. Tạch tạch tạch. Lực lượng mạnh mẽ bạo phát, trong nháy mắt chấn vỡ không gian bốn phía, khiến cho dòng chính dưới đài hãi nhiên thất sắc. Bát trưởng lão mang theo trường ấm mạnh mẽ mà đến, hai con ngươi lấp lóe lửa giận khủng bố, nói. Dám làm nhục ngũ mạch dòng chính của ta như vậy, lão phu ngày hôm nay liền để ngươi hiểu rõ sẽ có kết cục gì. Trên tổ đài chiến đấu, ngoại nhân cấm đoán tham dự. Hắn liều lĩnh xuất thủ, có thể thấy được lửa giận công tâm. Nói thật, coi như Vân Phi chỉ đem Vân Khanh ngược đến chết đi sống lại, cùng lắm là ngũ mạch trưởng lão cũng chỉ có thể cho rằng tài nghệ không bằng người. Vậy mà hết lần này tới lần khác tên này lại tìm đường chết đánh nát xương bánh chè của đối phương, làm cho hắn quỳ gối trước mặt, như vậy đã thiêu đốt lửa giận của trưởng lão. Trước mặt mọi người, để cho ta nhất mạch dòng chính quỳ ở trước mặt ngươi, đây là vô cùng nhục nhã. Coi như mạo hiểm, vi phạm tộc quy thì cũng muốn ngươi phải trả giá đắt. Vân Phi Dương một bước phóng ra, cả giận nói. Lão tử đang giao đấu cùng hắn a, ngươi cái lão thất phu này có thể nhúc tay sao? Xoát xoát. Vừa dứt lời, pháp tắc chi lực cường thế thốt nhiên bạo phát, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tổ đài, nhiệt độ chung quanh càng là kịch liệt kéo lên. Đây là... Ngũ trưởng lão thần sắc kinh ngạc. Xoát. Mười ngón tay của Vân Phi Dương đột nhiên nắm chặt, quát lạnh nói. Hỏa thiên vực. Vù vù. khí tức pháp tắc chi lực nóng rực bốc lên, điên cuồng bốc cháy. Cho nháy mắt, toàn bộ tổ đài hóa thành một mảnh biển lửa khủng bố. Tạch tạch tạch. Dưới sự thiêu đốt, không gian vỡ ra vô số khe hẹp, tiếp sau đó sụp đổ một mảng lớn. Ta thiên! Đây là vũ khí gì? Rất nhiều dòng chính trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không có ý thức được, trong nháy mắt khi hỏa thiên vực vừa mới hình thành, quanh thân hiện ra kết giới phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Vù vù! Đúng vào lúc này, đại thủ đã áp xuống tới, nhưng vừa mới tiến vào bên trong hỏa thiên vực liền bị mướn thành hư vô trò nháy mắt. Bát trưởng lão khẽ biến sắc mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Đại Nhật Hồng Viêm Thuật. Vân Phi Dương ở bên trong hỏa thiên vực, ngạo nghễ nói. Lão thất phu, chỉ bằng lực lượng hát rồi của ngươi mà cũng muốn làm tổn thương ta. Xoát. Bát trưởng lão phẫn nộ giơ tay lên, ngưng tụ pháp tắc chi lực cuồn cuộn, lần bạo phát này mạnh hơn xa so với lúc trước, hoàn toàn không hề có ý lưu thủ. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Lực lượng cuồn cuộn cực tốc ngưng tụ, có thể nói khủng bố cùng cực. Bát trưởng lão nghe vậy, lực lượng ngưng tụ nhất thời tiêu tán, cả người như nhục chí, rơi trên mặt đất như quả bóng bị châm hơi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2146 giác tỉnh huyết mạch. Vân Tại Giá đã ra mặt ngăn cản, bát trưởng lão cũng chỉ có thể thu hồi lại lực lượng đã ngưng tụ. Vân Phi Dương nhất thời buông lỏng một hơi. Lấy hắn bây giờ của hắn tuyệt khó có thể chống lại phía trên đế chơi thật, dù sao chênh lệch thực là quá lớn. Xoát! Vân Phi Dương từ trên tổ đài nhảy xuống. Phiêu nhiên mà đi. Giao đấu kết thúc, Vân Khanh không chỉ có bị đả kích đến phát điên, hơn nữa còn bị trọng thương, nếu không điều dưỡng mấy tháng thì sợ là rất khó khỏi hẳn. Đối với kết quả này, Vân Thị dòng chính vạn vạn không nghĩ đến. Dưới cái nhìn của bọn họ, cả hai lát một cái ngũ phẩm, một cái lục phẩm, làm sao cũng phải đánh một lát a. Vũ khí vừa nãy mà Vân Phi Dương vừa mới thi triển là cái gì vũ khí vậy mà có thể tùy tiện hóa gai lực lượng của bát trưởng lão lực? Là Đại Nhật Hồng Viêm Thuật, một loại thần thông hỏa hệ trí cường. Đây không phải là thần thông độc môn của Hồng Đế hay sao, làm sao hắn lại thi triển được? Rất nhiều dòng chính nghị luận ầm ĩ. Vừa mới nghĩ tới cái thiên hỏa bao phủ toàn bộ tổ đài, trong lòng vẫn là bị rung động thật sâu. Đương nhiên, nhóm Vân Thị dòng chính cũng biết. Lúc Vân Phi Dương cùng bát trưởng lão bộc phát ra lực, tộc trưởng lấy lực lượng vô thượng để ngưng tụ kết giới trước người bọn hắn. Nếu không thì mình chắn chắn sẽ bị tác động đến. Vân Khanh bị ngũ mạch dòng chính khiêng xuống, còn khi ngũ mạch trưởng lão nhìn thấy hắn bị ngược đến mình đầy thương tích, ánh mắt không thể không lấp lóe lửa giận. Vân Phi Dương, làm nhục như vậy, ngũ mạch ta ghi lại. Ai? Ngũ trưởng lão đứng ở đằng xa thở dài không thôi. Hắn đã nhìn ra được, người ngũ mạch khẳng định sẽ ghi hận Vân Phi Dương ở trong lòng. Bát trưởng lão. Âm thanh của Vân Tại Giá truyền đến. Ta cần một lời giải thích. Tuy là giao đấu đã kết thúc nhưng việc bát trưởng lão tự tiện xuất thủ khẳng định phải xử lý. Dù sao thì hắn cũng vi phạm tộc quy. Đại Nhật Hồng Viêm Thuật quả nhiên không tồi. Sau khi về đến chỗ ở, Vân Phi Dương nỉ non nói. Nếu như có thể lĩnh ngộ càng tầng thứ cao hơn, uy lực khẳng định bất phàm. Còn có đại bi thủ ấm. Cái này vũ khí huyết mạch này cũng vô cùng ưu tú. Nếu như lính ngộ đến đại thành tất nhiên sẽ đề bạt không ít lực chiến đấu. Tiếp theo cần phải tu luyện mấy loại vũ khí cùng thần thông này thật tốt. Cuồng loạn Vân Khanh có tu vi thượng vị đế cấp, Vân Phi Dương không cho là mình có thể chống lại thất phẩm hay là người có tu vi cao hơn nữa, cho nên phải tiếp tục tu luyện mới được. Dưới mắt còn có một chuyện muốn làm, cái kia chính là đi đến huyết mạch trì, hoàn toàn giác tỉnh huyết mạch, từ đó có thể dễ dàng tu luyện chiến thần hồn thể tam biến hơn. Vân Phi Dương chỉnh đốn một chút, bắt đầu đi tìm ngũ trưởng lão. Trên đường, đám dòng chính vừa từ tổ đài trở về, sau khi nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn lấp lóe vẻ kiêng kỵ. Khi mà còn chưa có đi lên tổ đài, Vân Phi Dương trong mắt của bọn hắn chỉ đơn giản chỉ là một kẻ có độ tinh khiết huyết mạch cực cao, thực lực cũng chỉ là bình thường. Bây giờ thì lại dễ như trở bàn tay cuồng loạn Vân Khanh, để cho Vân Thị dòng chính ý thức được kẻ này không chỉ có độ tinh khiết mạnh huyết mạch, thực lực cũng không phải là dạng bình thường. Vân Phi Dương tìm tới ngũ trưởng lão, sau khi nói lý do đi đến, lần nữa đưa đến huyết mạch các tiểu gia hỏa. Đứng ở trước huyết mạch trì, ngũ trưởng lão chân thành nói. Quá trình hoàn toàn giác tỉnh huyết mạch của Vân Thị nhất tộc là một cái quá trình vô cùng thống khổ, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương ứng một tiếng. Ngũ trưởng lão nói. Cởi y phục xuống, nhảy xuống đó đi. Ách! Vân Phi Dương nhất thời lúng túng. Dù sao thì đứng tại trước mặt cũng là một lão đầu, cũng không phải mỹ nữ. Bây giờ muốn cởi y phục xuống, hắn cảm thấy rất ngại a. Ngũ trưởng lão nói. Nhanh lên. Thôi được rồi. Vân Phi Dương nhanh nhẹn cởi hết quần áo, cởi chuồng nhảy vào bên trong huyết mạch trì. Khi hắn vừa mới tiến vào, vạn con cá nhỏ ở bên trong đó nhất thời vui sướng du động. Ao nước bắt đầu sôi trào, ùa sắc dần dần từ thanh tịnh chuyển thành màu huyết hồng. Ngâm dưới làn nước màu huyết hồng, Vân Phi Dương sảng khoái vô cùng, cả người nhất thời cảm thấy lâng lâng. Nhưng mà, loại cảm giác thoải mái này rất nhanh đã tiêu tán, thay vào đó thì là da thịt sưng tấy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vân Phi Dương ngạc nhiên theo bản năng muốn vận chuyển nghịch thiên quyết. Tiểu gia hỏa. Ngũ trưởng lão nói. Trong quá trình giác tỉnh huyết mạch không thể thi triển vận chuyển tâm pháp để chống cự. Ngươi phải triệt để buông lòng tâm thần, nếu không sẽ giác tỉnh thất bại. Được rồi. Vân Phi Dương bỏ cái suy nghĩ vận chuyển nghịch thiên quyết đi, cả người tiếp tục ngâm ở bên trong huyết mạch trì, mặc cho thân thể không ngừng sưng lên. Ào ào. Vạn con cá nhỏ tiến tới, chúng nó tiếp xúc cùng với da thịt của Vân Phi Dương, nhất thời mang đến trận trận cảm giác đau rát, phảng phất như là bị kim đâm. Loại cảm giác đau đớn này theo làn nước màu huyết hồng rót vào mỗi một cái lỗ chân lông trên da thịt, theo vạn con cá nhỏ không ngừng đập vào trở nên càng mãnh liệt. Nếu như chỉ là đau thì Vân Phi Dương đã trải qua vô số mưa to gió lớn khẳng định vẫn chịu được. Mấu chốt là con mẹ nó vô cùng ngứa. Cảm giác đau đớn cùng ngứa rát đã trải rộng toàn thân, để vẻ phiêu nhiên trên mặt hắn giã tiêu tán, thay vào đó là dần dần vặn vẹo, thậm chí nhe răng nhích miệng. Ngũ trưởng lão chân thành nói, độ tinh khiết huyết mạch càng cao, quá trình giác tỉnh sẽ càng phải thừa nhận thống khổ càng mạnh. Mấy triệu năm qua, rất nhiều tộc nhân đã hôi phi yên diệt ở bên trong quá trình giác tỉnh huyết mạch. Không phải chứ? Giấc tỉnh huyết mạch cũng có khả năng vẫn lạc. Tại sao mà ngươi không chịu nói sớm? Vân Phi Dương đặt mình vào huyết mạch trì, lúc này muốn lui ra ngoài đã không được. Sau khi biết được có nguy hiểm ở ra rắm, chỉ có thể cắn răng gắt gao chống đỡ. Nhưng mà, cái cảm giác đau nhức kia không chỉ có tác động đến thân thể, bây giờ cũng bắt đầu tác động đến linh hồn. Vân Đại Tiện Thần thống khổ hét thảm lên, thanh âm để cho người nghe rùng mình. Tình huống bây giờ của hắn thật giống như là đặt mình vào bên trong chảo dầu, đồng thời còn phải thừa nhận cảm giác vạn cây kim châm điên cuồng đâm vào linh hồn. Càng bi kịch là, bởi vì độ tinh khiết huyết mạch độ của hắn hơn xa tộc nhân bình thường, loại cảm giác ngứa đau nhức cai cũng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng làm cho hắn thoải mái lật trời. Sau nửa canh giờ, thân thể Vân Phi Dương ở trong huyết mạch trì, cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Dòng nước màu huyết hồng lưu chuyển cùng vạn con cá nhỏ còn đang không biết mệt công kích tới. Nói thật, đời này hắn trải qua vô số gặp trắc trở. Nhưng mà lúc xác tỉnh huyết mạch lại là lúc tiếp nhận thống khổ cường liệt nhất. Tiểu gia hỏa, Ngũ trưởng lão thầm nghĩ, nhất định phải chịu đựng. Huyết mạch giác tỉnh là một bước mà tộc nhân Vân thì nhất định phải trải qua, vì thế nên cho dù có lo lắng Vân Phi Dương sẽ có nguy hiểm cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Huyết mạch chỉ màu máu vẫn đang kịch liệt sôi trào, thế công của vạn con cá nhỏ càng lúc càng mãnh liệt. Thân thể cùng linh hồn song song bị đả kích, tư duy của Vân Đại Tiện Thần dần dần phai mờ, người cũng hôn mê trong hồ nước. Không biết qua bao lâu, Vân Phi Dương khôi phục ý thức, gian nan mở mắt ra, phát hiện mình đưa thân vào bên trong không gian tối tăm. Xoát! Đột nhiên, lưu quang xẹt qua, mang đến ánh sáng ngắn ngủi, để hắn có thể thấy rõ ở phía trước có một tên võ giả áo trắng. Người này đưa lưng về phía Vân Phi Dương, vì thế cho nên không thấy rõ dung mạo. Phiến khu vực này không tệ. Bạch y nam tử nhẹ giọng nỉ non chợt vung tay lên, chỉ thấy khí tức cuồn cuộn gào thét mà đến từ từ tập hợp vào một chỗ. Vân Phi Dương thấy thế, thần sắc hãi nhiên. Một khắc này, hắn cảm nhận được vô số pháp tắc, mỗi một loại đều cực cao thâm mạt chắc. Cường giả. Tuyệt đối là cường giả. Vân Phi Dương cứ như vậy ngây ngốc mà nhìn. Mà pháp tắc chi lực ngưng tụ cũng bắt đầu tiêu tán, biện ra một mảng vân vụ hư vô mờ mịt. Đây là vân vực. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2147 quá khứ hắn tương lai ta. Con mắt của Vân Phi Dương trừng lớn bởi vì sau khi pháp tắc chi lực tiêu tán, hiện ra vân vụ chính là vân vực. Bạch y nam tử dễ như trở bàn tay ngưng tụ ra một cái vực, chuyện này thật quá kinh hãi thế tục. Đương nhiên, đây không phải là quan trọng nhất. Quan trọng là hắn sáng tạo là vân vực, nói đúng ra đối phương chính là tổ tiên của Vân Thị. Nghĩ đến đó, Vân Phi Dương cố gắng nhìn về phía bạch y nam tử, phát hiện quanh người hắn được khí tức cuồn cuộn bao phủ, căn bản là không có cách thăm dò nửa phần. Tu vi của người này thâm bất khả chắc. Có thể có loại cảm giác này theo Vân Phi Dương chỉ có sư tôn Thái Vũ cùng viện trưởng Trầm Thiên Hành. Vực này lấy họ ta làm tên. Bạch y nam tử nhẹ giọng nỉ non chợt nhẹ nhàng nâng tay lên, chỉ thấy một huyết dịch bay xuống, dung nhập vừa trong vực mới sinh ra. Tầm mắt của Vân Phi Dương biến đổi, xuất hiện bên trong vân vực hoang vu, tận mắt nhìn thấy một huyết dịch dung nhập trong đất bùn, dần dần biến ảo thành hình người. Chỉ là huyết dịch bản thân đã có thể sáng lập nhân loại. Bạch y nam tử lấy máu tạo người, rung động thật sâu Vân Đại Tiện Thần, thậm chí phá vỡ lý giải về sự sinh ra sinh mạng của hắn. Xoát, xoát, cảnh tượng trước mắt không ngừng nhảy vọt. Vân Phi Dương lấy ánh mắt của người đứng xem, tận mắt thấy vân vực năm tháng biến thiên cùng tộc nhân Vân thì không ngừng sinh sôi. Trong thời gian này, hắn nhìn thấy rất nhiều tộc nhân, giác tỉnh huyết mạch, từ đó thành tựu càng ngày càng cao. Nhưng Bạch Y Nam tử sáng tạo ra vân vực vẫn chưa bao giờ xuất hiện. Nhưng có thể là do bắt nguồn từ huyết mạch truyền thừa. Vân thị tộc nhân biết tổ tiên tồn tại cũng đem tái nhập sử sách để cho hậu nhân quỳ bái. Xoát! Vân Phi Dương cảnh tượng trước mắt lại thay đổi, lại về đến bóng đêm vô tận trong tinh không, lần nữa nhìn thấy bạch y nam tử. Thì ra sau khi hắn tại sáng tạo vân vực thì cũng không rời đi, mà vẫn luôn một mực nhìn chăm chú lên tộc nhân do huyết dịch của mình sáng tạo. Hài tử! Bạch y nam tử nói, đây cũng là vân vực khởi nguyên, ngươi thấy rõ sao? Vân Phi Dương tâm thần chấn động, nói, ngươi biết ta tồn tại. Hắn thủy chung cho rằng, mình đã tiến vào trong huyễn cảnh kỳ quái nào đó, những gì mình vừa chứng kiến chỉ đơn giản là hình ảnh được lưu lại mà thôi. Sai! Bạch y nam tử nói, đây không phải đi qua hình ảnh. Không phải! Vân Phi Dương khẽ giật mình. Bạch Y Nam Tử cười nói. Đây là quá khứ của ta, đang nói chuyện cùng với tương lai của ngươi. Giáp. Vân Phi Dương ngây người. Quá khứ của hắn cùng tương lai của ta. Chẳng lẽ, Vân Phi Dương thần sắc đại biến cả kinh nói. Ngươi có thể nhìn trộm tương lai. Bạch Y Nam Tử cười nói. Ta có thể sáng tạo một cái vực, có thể sáng tạo một tộc quần cổ xưa, nhìn trộm tương lai thật bất ngờ sao? Đúng vậy. Tiện tay sáng tạo nhất vực. Lấy huyết dịch bản thân, sáng tạo ra một tộc quần cổ xưa. Đại năng khủng bố như thế, có thể nhìn trộm tương lai, hay là nói chuyện với mình, cái này hoàn toàn không ngoài ý muốn. Bạch Y Nam Tử nói. Hài tử, ngươi có thể thông qua huyết mạch trì xuất hiện trong quá khứ gian đoạn này, nói rõ độ tinh khiết huyết mạch của ngươi đã đủ 10 phần. Vân Phi Dương nói. Ta là 2 phần 5 huyết mạch. 2 phần 5. Bạch Y Nam Tử như là rất hoảng hốt, tiếp theo cười nói. Không nghĩ tới người hậu thế, lại có thể kế thừa huyết mạch của ta cao như vậy. Hài tử. Hắn nói. Ngươi tên là gì? Vân Phi Dương. Vân Phi Dương nói. Vân Phi Dương à. Bạch Y Nam Tử nhẹ giọng nỉ non một tiếng, nói. Tên này ta đã nhớ, ngày khác hữu duyên, ngươi và ta chắc chắn sẽ có cơ hội gặp nhau. Vừa dứt lời, bóng người dần dần biến mất. Không phải chứ? Cứ đi như vậy. Vân Phi Dương nhất thời buồn bực. Dù sao, hắn muốn hỏi tổ tiên này một chút, tu vi của lão mạnh đến mức nào, muốn hỏi một chút mình kế thừa 2 phần 5 huyết mạch của hắn đến cùng có chỗ tốt gì. Nhưng vào lúc này, gương mặt truyền đến đau đớn, cảnh tượng trước mắt lần nữa chuyển đổi. Vân Phi Dương thoát ra khỏi huyễn cảnh kỳ diệu, vừa mở mắt nhìn, phát hiện ngũ trưởng lão đang quất mặt mình. Ngũ trưởng lão. Hắn khóe miệng co giật nói. Ngươi đánh ta làm gì? Ngũ trưởng lão buông lỏng một hơi, bàn tay dừng lại, nói. Ta nếu không thức tỉnh ngươi, ngươi khả năng vĩnh viễn không biết lúc nào mới tỉnh. Hắn chứng kiến rất nhiều tộc nhân bất tỉnh trong huyết mạch trì, nếu như thức tỉnh trễ, hậu quả chính là vĩnh viễn chết đi. Vân Phi Dương im lặng. Đánh thì đánh thôi, tại sao phải đánh mặt? Chẳng lẽ không biết, ta là dựa vào mặt ăn cơm à? Ngũ trưởng lão cầm quần áo ném qua đến, nói. Nhanh mặc vào đi. A, Vân Phi Dương vội vàng mặc quần áo. Nhưng mà ý thức được chính mình một chút việc đều không có, lúc trước ngứa ngáy, đau nhức cũng biến mất. Ngũ trưởng lão. Vân Phi Dương nhìn bên cạnh huyết mạch chỉ nói. Ta có giác tỉnh huyết mạch không? Giác tỉnh. Ngũ trưởng lão nói. Ngay trong lúc Vân Phi Dương hôn mê cùng đến từ đi qua tổ tiên nói chuyện với nhau, huyết mạch Vân thị nhất tộc triệt để giác tỉnh. Làm sao không có cảm giác? Vân Phi Dương lắc hai tay, phát hiện trừ tinh thần khí tương đối mạnh mẽ ra thì căn bản không có biến hóa quá lớn. Ngũ trưởng lão nói. Đợi ngươi tu luyện vũ khí huyết mạch thì có thể cảm nhận được biến hóa. Thật sao? Vân Phi Dương rất chờ mong, sau khi vừa quay lại chỗ ở, vội vã dung nhập tạo hóa giới chỉ, bắt đầu lĩnh hội đại bi thủ ấm. Quả nhiên như ngũ trưởng lão nói, khi hắn lần nữa cảm ngộ vũ khí huyết mạch, lý giải của bản thân có thể nói là biến hóa về chất. Vân Phi Dương hưng phấn nói. Hiện tại, lĩnh ngộ về đại bi thủ ấm của ta cao hơn trước kia mấy chục lần, tu luyện đại thành ở trong tầm tay. Dần dần tỉnh táo lại, hắn nhớ tới lúc trước trong tinh không mắt thấy Bạch Y Nam Tử thầm nghĩ. Thực lực của tổ tiên, sợ là hoàn toàn không kém gì sư tôn. Huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, Vân Phi Dương một mực đóng cửa không ra, an tâm lĩnh hội đại bi thủ ấm. Cũng ở trong tạo hóa giới chỉ mấy trăm năm lĩnh ngộ đến đại thành. Bởi vậy có thể thấy được, nắm giữ 2 phần 5 huyết mạch, sau khi hoàn toàn thức tỉnh, tu luyện vũ khí huyết mạch tổ tiên lưu lại, tốc độ có thể nói tăng lên trên diện rộng. Hiện tại, ta chắc là có thể lĩnh hội đại hồn huyết mạch bí pháp rồi. Vân Phi Dương tìm tới ngũ trưởng lão nói. Hắn vẫn luôn không quên chiến thần hồn thể tam biến, giác tỉnh huyết mạch cũng là hy vọng có thể tiếp xúc tầng thứ cao hơn. Đi theo ta. Ngũ trưởng lão mang theo Vân Phi Dương tiến về vũ khí các, cũng theo đẳng cấp cao nhất trên giá sách lấy ra một bản bí tịch phong cách cổ xưa, phía trên khắc 6 chữ bí pháp đại hồn huyết mạch. Ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực lên. Chiến thần hồn thể tam biến là hắn năm đó ở thần giới, đần độn u mê lính ngộ, xem như vô sự tự thông, bây giờ thu hoạch được bí tịch khẳng định tâm tình sảng khoái. Về đến chỗ ở, Vân Phi Dương gấp không thể chờ mở bí tịch ra, đầu tiên nhìn thấy phía trên viết. Bí pháp đại hồn huyết mạch, chỉ có Vân thị tộc nhân mới có thể tu luyện, ngoại tộc tu luyện chắc chắn bảo thể mà chết. Còn tốt, còn tốt. Vân Phi Dương âm thầm may mắn. Năm đó hắn từng có ý nghĩ muốn truyền chiến thần hồn thể tam biến cho bọn người La Mục cùng Vân Lịch, nhưng bởi vì bận quá nên quên chuyện này sau ấp. Vân Phi Dương tiếp tục đọc qua, rất nhanh đắm chìm vào trong đó, cũng biết bí pháp đại hồn huyết mạch có cấp độ gì cùng trình độ hiện tại của mình. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2148 đại hồn huyết mạch bí pháp. Đại hồn huyết mạch bí pháp, một loại thần thông vũ khí có thể kích phát huyết dịch trong nháy mắt tăng thực lực lên. Tộc nhân Vân thì dù là chỉ có tí xíu tổ tiên huyết mạch cũng có thể tu luyện. Điều kiện tuy rất thấp, nhưng nếu muốn lĩnh ngộ đến cực hạn cũng như thi triển thuận buồm xuôi gió, vẫn phải nhìn nỗ lực cùng lý giải của bản thân. Đại hồn huyết mạch bí pháp chia làm 6 cấp độ còn gọi là lục biến. Đệ nhất biến kim hóa, đệ nhị biến tử hóa, đệ tam biến tử kim hóa, đệ tứ biến ngân hóa, đệ ngũ biến bạch hóa, đệ lục biến ngân bạch hóa. Những thứ gọi là hóa này có thể theo màu tóc cải biến để phán đoán, cũng tỉ như Vân Phi Dương thi triển đệ nhất biến tóc sẽ hóa thành màu vàng kim, đệ nhị biến sẽ hóa thành màu tím. Đệ tam biến thì là dung hợp của hai biến trước. Đệ lục biến là dung hợp của đệ tứ biến và đệ ngũ biến. Năm đó tại thần giới, Vân Phi Dương cơ duyên xảo hợp giác tỉnh huyết mạch không phải giác tỉnh hoàn chỉnh, tìm hiểu ra ba biến đầu, cũng tự mình đặt tên, mệnh danh là chiến thần hồn thể tam biến. Đại hồn huyết mạch bí pháp chỉ có lục biến sao? Theo bí tịch cùng ghi chép, loại thần thông vũ khí này, từ khi Vân thị tổ tiên sáng tạo ra, hắn lĩnh ngộ được tầng thứ cao nhất chính là đệ lục biến, còn có cao hơn hay không thì không biết được. Theo giảng giải trong bí tịch kết hợp với chiến thần hồn thể tam biến mà Vân Phi Dương đã từng thi triển, có thể biết được, hắn đã lĩnh hội đại hồn huyết mạch bí pháp đến đệ tứ biến. Không lĩnh hội bí pháp khẩu quyết hoàn chỉnh một cách chính thống bằng vào tự thân mà lĩnh ngộ được trình độ như vậy, đủ thấy 2/5 huyết mạch cường hãn bao nhiêu. Vân Phi Dương sau khi đọc qua đại hồn huyết mạch bí pháp bí tịch trong lòng có thể nói đại hỉ không thôi. Căn cứ bí tịch ghi chép, chỉ có ngâm trong tổ huyết thức tỉnh hoàn chỉnh huyết mạch thì tác dụng phụ khi thi triển ra mới có thể giảm mạnh. Vì chứng minh là thật hay giả, Vân Phi Dương dựa theo khẩu quyết ghi chép trong bí tịch, lần thứ nhất chân chính thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp để nhất biến tóc đen đầy đầu trong nháy mắt hóa thành màu vàng kim. Vù vù. Khí lãng cường thế lan tràn quanh thân. Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Sau khi huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, lần nữa thi triển để nhất biến uy lực so trước kia càng mạnh. Nói nhảm. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, trước kia hắn thi triển chỉ là chiến thần hồn thể tam biến. Bây giờ huyết mạch giác tỉnh, lại có khẩu quyết hoàn chỉnh, đó chính là chính thống đại hồn huyết mạch bí pháp. Vân Phi Dương lần nữa kích phát để nhị biến, sau đó kích phát để tam biến, sau khi liên tiếp chắc thí, xác định được tăng phúc các phương diện đều mạnh hơn rất nhiều so với trước kia. Đây là rất thoải mái. Nhưng hắn cũng không có hưng phấn quá mức mà đi thi triển để tứ biến, dù sao đại giới là điên a. Phu. Trải qua hơn nửa canh giờ phóng thích, Vân Phi Dương nhận định thời gian không khác gì nhiều, lúc này dừng thiêu đốt huyết mạch, cả người cũng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Đổi lại trước kia, sau khi thi triển đồng thời nhất nhị biến, tất nhiên hai mắt sẽ bị mù, hai lỗ tai sẽ bị điếc, bây giờ dừng lại một chút việc cũng không có. Lần lượt chờ 5-3 ngày, Vân Phi Dương hết thảy vẫn bình thường, lúc này mới có thể khẳng định, sau khi thức tỉnh huyết mạch hoàn toàn, thi triển nhất nhị biến đã không còn tác dụng phụ. Không chỉ có hiệu quả tăng phúc được tăng cường, sau khi thi triển còn không có mảy may tác dụng phụ, với hắn mà nói tuyệt đối vô cùng thoải mái. Đương nhiên, cũng có tai hại. Vân Phi Dương rõ ràng cảm giác được thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp nửa canh giờ, máu trong cơ thể thiêu đốt mất không ít. Hiệu quả tăng phúc càng mạnh, tiêu hao càng cao, cũng hợp tình hợp lý. Có nên thử để tứ biến một chút hay không đây? Vân Phi Dương do dự sơ qua, cuối cùng quyết định thử một lần, sau đó bắt đầu thiêu đốt máu trong cơ thể, tóc đen vừa mới khôi phục soát một chút hóa thành màu bạc. Đại hồn huyết mạch bí pháp đệ tứ biến tên là Ngân Hóa, cái này trong chiến thần hồn thể tam biến thuộc về đệ tam biến, tên là Hóa Thần Trích. Vù vù. Vân Phi Dương tiến vào tạo hóa giới chỉ, thân thể cấp tốc huyết đại, quanh thân phát ra khí tức thần thánh, giống như thần chỉ không thể khinh nhờn. Ngọa tạo. Phi Dương ca thi triển đệ tam biến. Bọn người La Mục cùng Vân Lịch nhao nhao trừng to mắt. Quá làm loạn. Lâm Chỉ Khuê trao mày, trong lòng lo lắng không thôi, dù sao tác dụng phụ của đệ tam biến là điên. Tăng phúc lực lượng thật mạnh. Sau khi thi triển đệ tứ biến, Vân Phi Dương có thể cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình đạt được đề bạt cực lớn, thậm chí có xúc động muốn sơ một trận cùng phía trên đế. Đương nhiên chỉ là xúc động. Trong lòng của hắn rõ ràng, dù là có đệ tứ biến gia trì, lấy thực lực hiện tại cũng tuyệt khó chống lại cùng phía trên đế. Đánh không lại phía trên đế, nhưng Vân Phi Dương có thể khẳng định, lấy trạng thái hiện tại, chắc là có thể đánh một trận cùng thượng vị 7-8 phẩm đế cấp. Vù vù. Ước chừng tiếp tục sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương thu lại khí tức. Màu tóc cùng thân thể dần dần khôi phục, trên mặt hiện ra thần sắc rã rời. Lần lượt thi triển nhất nhị tam tứ biến, để máu trong cơ thể hắn hao phí không ít, suy yếu là điều đương nhiên. Nhưng mà, để Vân Phi Dương hưng phấn là, vận chuyển cùng dừng lại đại hồn huyết mạch dựa theo bí pháp khẩu quyết, người hắn chỉ vẹn vẹn suy yếu, tư duy hoàn toàn không hỗn loạn. Ha ha ha! Hắn cười to lên. Sau khi thi triển đệ tứ biến, tăng phúc càng mạnh, lại không có tác dụng phụ hóa điên, đây tuyệt đối thoải mái hơn nhiều so với ba biến trước. Xong, Phi Dương ca điên rồi. Nhìn thấy Vân Phi Dương cười to không ngừng, La Mục cùng Vân Lịch nhíu mày lại, bất quá, ngày thứ hai gặp mặt, hắn hành tẩu như thường, nhất thời buông lỏng một hơi. Vân Phi Dương sau khi thức tỉnh huyết mạch hoàn toàn, thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp, tốc độ thiêu đốt huyết dịch quá nhanh, nhất định sau khi thi triển cần phải điều dưỡng thật tốt mấy ngày. Cái này so ra cùng trước kia động một tí điều dưỡng 35 năm thậm chí điên khùng khùng, chênh lệch thực là một trời một vực. Tiếp đó chàng có dự tính gì? Trong gian phòng vui sướng dập dờn, Lâm Chỉ Khuê rúc vào trong ngực hắn nói. Vân Phi Dương nói, ta muốn ở chỗ này tu hành một đoạn thời gian, sau đó trở về chân vũ thần vực. Đã đi vào tổ địa Vân thì tất nhiên hy vọng trở nên càng mạnh, hy vọng lĩnh ngộ được đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến, thậm chí để lục biến. Lâm Chỉ Khê nói, lấy tính tình của chàng, ở lại Vân vực thời gian càng dài, gây phiền toái thì càng nhiều. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói, nam nhân của nàng cho tới bây giờ chưa từng sợ phiền phức. Lâm Chỉ Khuê lắc lắc đầu nói, chàng đã đắc tội ngũ mạch, nếu như lại đắc tội người mạch khác, dù là tộc trưởng cũng chưa hẳn có thể bảo vệ được chàng. Nàng quá hiểu Vân Phi Dương, biết tên này ở lại Vân Vực khẳng định sẽ đi khắp nơi gây thù hằn. Nếu như là bên ngoài cũng không quan trọng, chỉ sợ có ít người hận hắn thấu xương, sẽ đùa nghịch thủ đoạn sau lưng hắn. Khoan hãy nói. Lâm Chỉ Khê thật đã đoán đúng. Ngay lúc Vân Phi Dương đặt mình vào tạo hóa giới chỉ, các trưởng lão ngũ mạch tụ tập tại mật thất thương thảo làm sao nhằm vào hắn. Vân Khanh tại trước mắt bao người bị đánh thành trọng thương còn quỳ trên mặt đất, bọn họ khẳng định không nhẫn được. Kẻ này hiện tại chỉ là lục phẩm đế cấp đã lớn lối như thế, cảnh giới đột phá đến phía trên đế phải làm sao? Tên này có phần được tộc trưởng chào đón, về sau thành tựu cao hơn, ngũ mạch chúng ta sợ rằng sẽ gặp đại phiền toái, cho nên phải tiên hạ thủ vi cường. Tất cả trưởng lão sát ý ngang dọc. Bọn họ không thèm để ý Vân Phi Dương có huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ, khi cảm nhận được uy hiếp, nhất định sẽ không chút do dự mà diệt trừ. Nửa tháng sau, loạn thú cốc mở ra. Ánh mắt bát trưởng lão âm sâm nói. Tộc nhân hậu bối cần vào trong lịch luyện, đây ngược lại là một cơ hội ra tay rất tốt. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 2149 Vân Phi Dương mạch này. Loạn thú cốc. Vân Phi Dương nói. Là địa phương nào? Ngũ trưởng lão từ từ nói đến. Đó là một cái khu vực chứa đầy hung thú cao giai, chính là mảnh đất thí luyện do tổ tiên lưu lại vào năm đó. Vân Phi Dương nói. Ta không đi có được hay không? Hắn không muốn đi cái nơi gọi là loạn thú cốc. Hắn chỉ muốn được an an tính tính lĩnh hội đại hồn huyết mạch bí pháp, tranh thủ sớm ngày nhìn ra để ngũ biến. Ngũ trưởng lão nói. Sau khi loạn thú cốc mở ra, phàm là tộc nhân trẻ tuổi đã nghiệm chứng huyết mạch đều nhất định phải tiến vào đó lịch lãm. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Ngũ trưởng lão nhìn ra được hắn thật sự không muốn đi, cho nên cười nói. Tiểu gia hỏa, nếu như ngươi có biểu hiện xuất sắc tại loạn thú cốc thì sẽ có được khen thưởng vô cùng phong phú đây. Vừa nghe đến khen thưởng, Vân Đại Tiện Thần nhất thời hứng thú đầy mình nói. Ban thưởng gì? Ngũ trưởng lão nói. Nếu như ở đó liệp sát hung thú đạt được số lượng đạt nhất định, vậy thì có thể đạt được một khỏa tổ huyết đan. Tổ huyết đan. Vân Phi Dương nói. Đây lại là cái đồ, vật gì? Từ sau khi tiến vào Vân Vực, ngoại trừ việc nghiệm chứng huyết mạch cùng tạo bầu không khí chiến tranh, phần lớn thời gian hắn đều tại chỗ ở, vì thế cho nên rất nhiều thứ hắn không biết được. Ngũ trưởng lão giải thích nói. Tổ huyết đan chính là đan dược do tổ tiên chúng ta lưu lại vào năm đó, sau khi tộc nhân phục dụng nó thì sẽ tăng nồng độ huyết mạch trong nháy mắt. Từ đó có thể nhanh lĩnh hội huyết mạch vũ khí. Thì ra là vậy. Vân Phi Dương không còn cảm thấy cao hứng nữa. Dù sao huyết mạch của hắn cũng đã là 2/5 rồi. Về việc tu luyện vũ khí huyết mạch cũng đã đầy đủ ưu tú rồi. Vì thế cho nên tổ huyết đan không có sức hấp dẫn quá lớn. Ngũ trưởng lão nói. Tiểu gia hỏa. Tổ huyết đan còn có một cái tác dụng khác, cái đó chính là sau khi phục dụng thì sẽ tăng tỷ lệ lĩnh ngộ được đại hồn huyết mạch bí pháp tầng thứ càng cao hơn. Vân Phi Dương khẽ giật mình nói. Nói rõ hơn đi. Ngũ trưởng lão nói. Tổ huyết đan chính là do đích thân tổ tiên luyện chế, bên trong ẩn chứa lý giải của hắn đối với đại hồn huyết mạch bí pháp. Sau khi tộc nhân phục dụng, nếu có thể nhìn trộm được liền có thể trực tiếp dung hợp, trong nháy mắt có thể lĩnh ngộ. Bao lâu nữa thì mở ra? Nội tâm của Vân Phi Dương đã bị lay động rồi. Dù là phục dụng tổ huyết đan chỉ tăng tỷ lệ lĩnh ngộ ra đại hồn huyết mạch bí pháp tầng thứ cao hơn, nhưng hắn khẳng định cũng muốn thử một chút. Dù sao chỉ dựa vào bản thân thì không cần biết bao nhiêu năm nữa mới có thể lĩnh ngộ được a. Ngũ trưởng lão nói. Nửa tháng sau. Vẫn còn sớm. Vân Phi Dương chuyển đề tài nói. việc có quan hệ với nhất mạch của ta, ngũ trưởng lão cha thế nào rồi? Mục đích hắn đi vào vân vực tổ địa, hắn còn có một việc muốn làm, đó chính là nhận tổ quy tông. Cái gọi là tông cũng chính là mạch. Các tiền bối mạch của Vân Phi Dương rời khỏi vân vực, có phải là cũng có thân phận hậu bối, có phải cũng có mạch hệ với vân vực? Ngũ trưởng lão nói. Căn cứ vào gia phả trước giờ thì tiên tông của ngươi hẳn là Vân Tội Kỷ. Hắn có hai người con, sau đó con thứ rời đi còn con trai trưởng thì lưu ở vân vực, từ đó tiếp tục kéo dài. Vân Tội Kỷ. Vân Phi Dương nói. Cái tên thật kỳ quái. Ngũ trưởng lão nói. Tiên tông của ngươi cũng là một cái nhân vật truyền kỳ tại vân vực đó a. Độ tinh khiết huyết mạch cũng cao đến tận 20%, được vinh dự là võ học kỳ tài vạn năm khó gặp, chỉ tiếc là... Làm sao? Vân Phi Dương nói. Ngũ trưởng lão thở dài. Tính tình quá mức phách lối, thường xuyên gây chuyện thị phi tại vân vực, sau cùng giết một tên dòng chính cùng thế hệ chạy đi trốn tội. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Bây giờ thì hắn đã hiểu rõ tại sao dòng mạch của mình lại phiêu bạt ở bên ngoài, thì ra là tiên tông trước kia phạm tội rồi chuồn đi. Ngũ trưởng lão nói. Tuy là Vân Tội Kỷ chạy đi nhưng mạch hệ cùng con trai trưởng lại gặp tai ương. Hắn không chỉ có phải chịu tội thay còn bị đày đi đến biên giới, một lần đó là vài vạn năm. Vân Phi Dương trầm mặc. Tiên tông của mình gây rối, gây phiền toái rồi chạy trốn thì có thể hiểu được. Thế nhưng để con trai của mình ở lại chỗ này, vậy thì không phải là gián tiếp chịu tội a? Ngũ trưởng lão nói. Con trai trưởng của Vân Tội Kỷ tên là Vân Thiên Tứ. Mặc dù huyết mạch không được như phụ thân nhưng tính cách lại vô cùng kiên cường. Hắn ở biên giới yên lặng tu luyện, cuối cùng đột phá đến phía trên đế, được nhậm chức tộc trưởng, miễn phải chịu tội. Thế rồi hắn lần nữa trở về Vân Thành, cũng dựa vào tự thân thực lực trở thành một trong cửu mạch mạnh nhất. Ngưu bức. Vân Phi Dương bội phục không thôi. Phụ thân gây sự, hắn đến cõng nồi mở ngoặc tròn chịu tội thay, bị đày đến biên cương. Vậy mà không những không có trầm luân, ngược lại nghịch tập mà lên. Sau cùng còn trở thành cửu mạch mạnh nhất, nhân sinh của Vân Thiên Tứ quả thực quá lệ trí. Ngũ trưởng lão. Vân Phi Dương cười nói. Ngươi ý là nói, mạch này của ta là một trong cửu mạch mạnh nhất. Vân Tội Kỷ là tiên tông, dưới cờ có hai người con trai. Con thứ bị mang đi. Sau đó tiếp tục kéo dài mới có Vân Thượng Thanh cùng hắn bây giờ. Cho nên coi như là cùng mạch với Vân Thiên Tứ, thậm chí là hậu bối, đều có quan hệ huyết mạch rất gần, cũng được cho là đồng tổ đồng tông. Ngũ trưởng lão nói. Nhưng đó là trước kia, không phải là bây giờ. Có nghĩa là sao? Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Ngũ trưởng lão thở dài. Trải qua năm tháng biến thiên, mạch của Vân Thiên Tứ dần dần xuống dốc. Vào mấy ngàn năm trước thì nó đã bị thay thế, biến thành mạch hệ phổ thông nhất. Thật đáng tiếc. Tâm tình Vân Phi Dương không có mảy may chập trùng. Đừng nói là mạch hệ, coi như tông môn cùng gia tộc cũng có thời điểm cường thịnh rồi lại xuống dốc. Đây là quy tắc vĩnh hằng bất biến. Mạch này của ta ở nơi nào? Biết mạch hệ của mình. Vân Phi Dương rất là mong muốn đến xem, kể cả khi đã xuống dốc. Đi theo ta. Ngũ trưởng lão dẫn hắn xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, đứng ở trước một đình viện, trước cửa mọc đầy cỏ dại, tựa như đã thật lâu rồi không ai sống ở đây. Ở trên cửa chính đình viện treo một cái bảng hiệu đã trải qua gió thổi mưa phơi, trên đó viết hai chữ ngũ mạch. Chữ viết mặc dù cứng cáp mạnh mẽ, nhưng dưới cảnh này lại có vẻ phá lệ hoang vu. Ngũ mạch. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Ngũ trưởng lão nói. Năm đó Vân Thiên Tứ được phong làm ngũ mạch, cho đến mấy ngàn năm trước mới bị ngũ mạch đương nhiệm thay thế. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Khó trách ta lại khó chịu Vân Khanh như vậy, nguyên lai mạch hệ của hắn cùng mạch hệ của ta còn có thù cũ đây. Đúng vậy a. Ngũ trưởng lão nói. Khi ta điều tra ra ngươi thuộc về vân tội kỷ nhất mạch, không khỏi cảm khái. Cái này có lẽ cũng là mệnh trung chú định là kẻ thù truyền kiếp đi. Vân Phi Dương như là đoán ra cái gì, nói. Chẳng lẽ, tên dòng chính mà tiên tông năm đó xếp chết chính là ngũ mạch tiền bối đương nhiệm? Không sai. Ngũ trưởng lão gật đầu nói. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Người ngũ mạch mà tiên tông giết, sau đó thì con trai trưởng thành lập một cái mạch hệ lại bị thay thế. Bây giờ mình đi vào vân vực ngược Vân Khanh một hồi lại cho là duyên phận không cản. Phù phù. Ngay tại lúc Vân Phi Dương đang suy nghĩ, trong viện truyền đến âm thanh té ngã, chỉ thấy một tên thiếu niên mặt mày xám xịt lăn trên mặt đất tầm vài vòng. Trong đình viện còn có bốn tên vân thị dòng chính. Một tên phình bụng trong đoa cười to nói. Lạp ca, ngươi nhìn tiểu tử này lăn nhanh chưa kìa. Ngày ngày lăn qua lăn lại có thể không vui à. Hai gã dòng chính khác nhích miệng cười. Tên dòng chính đứng ở chính giữa kia không có cười, khóe môi nhích lên vẻ khinh thường, nói. Nói cút thì cút đi, tiền bối của ngươi ở dưới suối vàng mà biết được thì khẳng định sẽ tức đến mức sống lại. Thiếu niên lăn lộn trên mặt đất hiện lên vẻ tức giận, lại cười nói. Ta đã làm theo rồi, các ngươi có thể tha cho ta đi được không? Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2150, ngươi và ta đồng tổ đồng tông. Vân Phi Dương đứng ở ngoài cửa. Nhìn thấy mọi thứ vô cùng rõ ràng, cũng bắt được ánh mắt tức giận trong con mắt của người thiếu niên kia. Rõ ràng là tiểu gia hỏa kia rất tức giận, nhưng tại sao lại miễn cưỡng vui cười như thế kia? Bởi vì thực lực yếu, bởi vì bốn tên dòng chính kia có thực rất lực mạnh, nếu không thì tại sao người ta bảo lăn thì thật sự lăn trên mặt đất? Một tên dòng chính cười nói. Đem tấm bảng treo ở ngoài cửa gỡ xuống, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Thiếu niên nghe vậy, song quyền nắm chặt. Hắn có thể nhìn người khác nhục nhã, dù là lăn đến lăn đi ở trên mặt đất cũng không sao. Nhưng việc tháo bỏ tấm bảng kia thì tuyệt đối là không thể làm được. Làm sao? Gọi Lạc ca dòng chính thản nhiên nói. Không muốn gỡ nó xuống ư? Tên dòng chính bên cạnh nói, mạch hệ đã xuống đúc thì không có tư cách nắm giữ bảng hiệu ngũ mạch. Còn không nhanh gỡ nó xuống, cầm đi để làm củi đun lửa đi. Răng rắc. Thiếu niên kia lần nữa nắm chặt hai tay, rõ ràng có thể nghe được tiếng xương cốt giòn vang, hai con ngươi càng lóe ra vẻ phẫn nộ khó có thể che giấu. Đúng, mạch hệ của mình đã xuống dốc. Nhưng bảng hiệu ngũ mạch lại là của tiền bối dùng thực lực để lại đây. Nó đại biểu cho vinh diệu chí cao vô thượng, há có thể bị người khác khinh nhờn. Chập chập. Một tên dòng chính cười nhạo nói. Có phải rất tức giận hay không, có phải lại muốn bị ăn thêm một trận đòn hay không? Từ một câu nói này, Vân Phi Dương đã nghe ra được gia hỏa ngã trên mặt đất đã không ít lần bị bọn họ khi dễ. Không ít lần bị bọn họ đè ra đánh. Thiếu niên từ dưới đất đứng lên, quanh thân bao phủ một cỗ lửa giận mãnh liệt, nói. Các ngươi có thể đánh ta, có thể lấn ta, có thể cười ta, nhưng không thể khinh nhờn ta ngũ mạch vinh diệu của ta. Ai bảo ngươi đứng lên? Vân Lạp giẫm lên thân pháp mà đến, một chân đá lên trên đầu gối của hắn, làm hắn quỳ rạp xuống đất tại chỗ. Tất cả mọi người là cùng thế hệ, chịu đại lễ này cũng không tốt lắm a. Một tên dòng chính cười nhạo nói. Thiếu niên chịu đựng sự đau đớn ở đầu gối, nói. Ta đã quỳ xuống rồi, các ngươi có thể đúc chưa? Xem ở phần lượng lần hành đại lễ này, ngày hôm nay ta sẽ tha cho ngươi. Vân Lạp nói. Nhưng mà tốt nhất là ngươi nhanh chóng hủy cái bảng đó đi cho ta. Nếu không ta còn sẽ tới nữa đó. Nói xong, hắn liền mang ba tên dòng chính còn lại nghênh ngang rời đi. Thiếu niên vẫn quỳ trên mặt đất, hắn muốn đứng lên, nhưng sự đau đớn không cho phép hắn làm như thế. Ca ca. Bên trong một cái phòng ốp cũ nát, một bọn tên hài tử độ tuổi tầm 12, 13 tuổi chạy ra. Bọn họ vây quanh ở trước mặt người thiếu niên kia, nước mắt lã chã rơi xuống đất. Thiếu niên chịu đựng sự thống khổ, nỗ lực đứng lên nói. Nam tử hán đại trượng phu, khóc sướt mướt sẽ khiến người khác cười chê. Ca ca. Một hài đồng lau mắt, nói. Cha còn đã từng nói qua, dưới đầu gối đàn ông là vàng, không được quỳ người khác đâu. Thiếu niên trầm mặt. Sau một hồi, hắn lại miễn cưỡng cười vui nói. Các ngươi có đói bụng không, ca ca đi nấu cơm cho các ngươi. Đói. Đám trẻ con đồng thanh nói. Đi đi. Thiếu niên khập khiễng nói. Hôm nay ca ca nấu ăn cho các ngươi. Nhưng mà khi vừa mới đi được hai bước, lại hữu ý vô ý nhìn về phía ngoài cửa, thầm nghĩ. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng cảm giác đằng sau có người, tại sao lại không có. Trong chỗ tối, ngũ trưởng lão khó hiểu nói. Ngươi không phải muốn tới đây để xem hay sao, tại sao lại trốn tránh. Ngay tại lúc bốn tên dòng chính rời đi, hắn bị Vân Phi Dương lôi kéo núp vào trong bóng tối. Loại tộc nhân mạch hệ như này thực là không có cốt khí. Vân Phi Dương ta khinh thường đi vào. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Ngũ trưởng lão lắc lắc đầu nói. Không có cách, ai bảo ngũ mạch trước đây truyền thừa đến bây giờ lại triệt để xuống dốc a, nếu không nén giận thì thậm chí sẽ bị khi phụ hơn thế này nữa a. Ngũ trưởng lão, ngươi đi trước đi, ta muốn yên tĩnh một mình. Vân Phi Dương nói. Cũng tốt. Ngũ trưởng lão biết tiểu tử này tâm cao khí ngạo. Nhìn thấy tộc nhân nhất mạch của mình lăn đi lăn lại trên mặt đất, lại là quỳ xuống, tâm tình khẳng định khó chịu. Bầu trời dần dần mất đi ánh sáng. Thiếu niên làm cơm xong, sau khi đợi tất cả mọi người ăn no thì một mình đi ra ngoài cửa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bảng hiệu có khắc chữ ngũ mạch ở trên đó, nỉ non nói. Cha thúc bá, xin đừng trách tội ta. Xoát. Nhảy lên một cái, thiếu niên đem tấm bảng đã treo ở trên đó vài vạn năm gỡ xuống, nhưng vừa mới xuống đất lại nghẹn ngào khóc sống lên. Cha thúc bá. Ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Thiếu niên run run hai tay nắm đại biểu bảng hiệu ngũ mạch, khóc thành một tên nước mắt. Thật sự hắn rất muốn bảo vệ vinh dự mạch hệ của mình, nhưng muốn không bị người khác khi nhục cũng chỉ có thể lựa chọn gỡ nó xuống. Kẻ hèn nhát. Âm thanh lạnh như băng ở bên tai truyền lại. Thiếu niên đang khóc sòng sòng tâm thần chấn động, gấp gáp ngẩng đầu nhìn lại. Ngoài phủ đệ, Vân Phi Dương ngạo nghễ mà đứng. Hai con ngươi lấp lóe lánh ý khiến người ta rùng mình. Hắn một mực núp trong bóng tối, nhìn lấy nhất cử nhất động của người thiếu niên. Cho đến khi hắn nhìn thấy cảnh người thiếu niên gỡ bảng hiệu xuống, rốt cuộc nhìn không được nữa mà hiện thân. Là ngươi. Thiếu niên kinh ngạc không thôi. Lúc khảo hạch có màn sáng xuất hiện, mắt hắn thấy Vân Phi Dương vượt quan, cũng biết kẻ ngoại lai này chi thứ này nắm giữ độ tinh khiết huyết mạch vô cùng cao. Bảng hiệu là của tiền bối dùng thực lực để treo nó ở lại đây. Ngươi cứ như vậy mà gỡ nó xuống, ngươi không thèm với liệt tổ liệt tông sao? Vân Phi Dương thản nhiên nói. Câu nói này như là lợi kiếm hung hăng đâm vào trái tim người thiếu niên, để hắn sắc mặt dữ tợn, hô hấp trở nên dồn dập. Để vào chỗ cũ. Vân Phi Dương nói. Thiếu niên nắm thật chặt tấm bảng nói. Nếu như ta như để lại, kết quả mà ta phải chịu thì hẳn là ngươi cũng đã biết rồi đó, vô cùng nhục nhã. Vân Phi Dương nói. Cho nên ngươi tình nguyện mọi việc cầu toàn, cũng không để ý đến vinh diệu của mạch hệ sao. Thiếu niên nước mắt rơi từng giọt nước mắt xuống. Nói, nếu như chỉ là ta một người, dù là bị nhục nhã chí tử thì ta cũng sẽ không gỡ nó xuống. Nhưng ta còn có đệ đệ, còn có muội muội, bọn họ cần sự bảo vệ. Vân Phi Dương nhìn hắn nói. Phương pháp tốt nhất để bảo hộ người thân chính là dùng thực lực đi phản kích, để cho những kẻ khi dễ ngươi phải kiêng kỵ. Thiếu niên đắng chát cười rộ. Hắn cũng muốn dùng thực lực phản kích, muốn hung hăng đánh tên dòng chính nhục mạ mình một trận. Nhưng thâm tâm hắn biết rõ cái này là không thể nào, bởi vì tư chất cùng địa vị đã quyết định hết thảy. Đem bảng hiệu trả về chỗ cũ. Vân Phi Dương lại nói. Bên trong âm thanh của hắn ẩn chứa uy áp chấn nhiếp tâm thần của người thiếu niên, khiến cho bảng hiệu hắn cầm trong tay thả lại chỗ cũ. Vân Phi Dương nói. Tiểu tử, nhớ kỹ cho ta, nhất mạch tộc nhân chúng ta thà chết đứng còn hơn sống quỳ. Nhất mạch tộc nhân chúng ta. Nghe được câu này, thiếu niên thần sắc ngốc trệ, sau đó mà kinh ngạc nhìn lấy hắn, nói. Ngươi cũng là ngũ mạch tộc nhân. Vân Phi Dương đứng dưới tấm bảng có khắc chữ ngũ mạch, ngạo nghễ nói. Ngươi và ta đồng tổ đồng tông. Giáp. Thiếu niên triệt để trợn tròn mắt. Cái tên điên cuồng vượt quan này. Cũng là yêu nơ gơ y e t 2/5 huyết mạch. Vậy mà lại cùng mình đồng tổ đồng tông. Nằm mơ sao? Thiếu niên không tự giác xoa bóp mặt. Nhất thời cảm giác được đau đớn mới lấy khẳng định đây không phải mộng. Đây là thật. Vân Phi Dương cất bước mà vào. Nhìn đình viện lá rơi đầy sân. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta cho ngươi thời gian một đêm quét dọn sạch sẽ nơi này cho ta. Được. Thiếu niên gấp vội vàng gật đầu nói. Nhưng mà, vừa mới chuẩn bị đi lấy cái chổi, một cái bình nhỏ tinh xảo rơi vào trong tay. Nghe Vân Phi Dương nói. Ăn vào thương thế liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 2151 thoải mái sao thoải mái. Lấy tính cách của Vân Phi Dương quyết không tha thứ cho việc bị người khác khi dễ, chớ nói chi là loại hàng như rùa đen rút đầu đi cầu toàn mọi việc. Cho nên khi hắn nhìn thấy Vân Hằng lăn lộn trên mặt đất, lại quỳ trên mặt đất trong lòng khinh bỉ. Nhưng mà, sau khi ở một nơi bí mật gần đó suy nghĩ hơn nửa ngày thì Vân Phi Dương đã nghĩ rõ ràng. Không tha thứ việc bị người khác khi phụ. Có thể phản kích, có thể giáo huấn bọn họ. Nhưng cái tiền đề này phải xây dựng ở trên thực lực. Tại thời điểm không có thực lực, ngươi đi phản kích những cái người có thực lực cao hơn ngươi, đảm bảo kết quả sẽ là bị nhục nhã hơn thế nữa. Tỷ như Vân Hàng, thực lực của hắn kém dòng chính quá xa. Vì vậy cho nên trong quá trình liên tục bị khi phụ, chỉ có thể lựa chọn mọi việc cầu toàn. Không có cách, không có cách nào. Hắn là một người sinh hoạt, hắn còn có huynh đệ tỉ muội, cho nên lúc đối mặt với kẻ có thực lực mạnh hơn cũng chỉ có thể làm rùa đen rút đầu. Cái này rất tàn khốc, nhưng cũng rất hiện thực. Không phải bất luận kẻ nào đều có tư chất yêu nghiệt như Vân Phi Dương, cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có suy nghĩ đi tìm chết như hắn. Vân Hằng vì bảo vệ thân nhân nên cũng chỉ có thể cầu toàn mọi việc, cái này thực là có chút bất đắc dĩ. Phàm là có chút thực lực, khẳng định là không thể tha thứ cho việc bị người khác khi dễ, bị người khác sấm đạp tôn nghiêm. Vân Phi Dương núp trong bóng tối, nhìn thấy hắn sau khi gỡ tấm bảng xuống thì nghẹn ngào khóc sống. Từ đó hắn mới biết kẻ này đã tiếp nhận rất nhiều thống khổ cùng ủy khuất. Vì thế cho nên hắn cũng chỉ có thể lấy tôn nghiêm tổ tiên ra. Đan dược thật thần kỳ. Sau khi Vân Hằng phục dụng một viên đan dược, vết thương ở chỗ đầu gối nhất thời khôi phục, cả người lẫn tinh thần đều trở nên vô cùng sảng khoái. Bất quá trong lúc quét sân, hắn thi thoảng lại vụng trộm nhìn về phía nam tử anh tuấn uy vũ ngạo nghễ mà đứng kia, vẫn là khó có thể tin, thầm nghĩ. Hắn thật sự là tộc nhân nhất mạch ta. Ta hỏi ngươi. Vân Phi Dương nói. Nơi này chính là tổ viện của nhất mạch chúng ta. Đúng. Vân Hằng vội vàng trả lời. Khó trách. Sau khi Vân Phi Dương tiến đến có thể từ trong không khí ngửi được một cỗ cảm giác huyết mạch tương liên mạch liệt mà bên ngoài không hề có được. Trải qua một trận quét dọn, đình viện rách nát trở nên sạch sẽ gọn gàng. Vân Hằng cái chổi xuống thận trọng nói: ngươi thật sự là nhất mạnh giống ta. Vân Phi Dương thản nhiên nói: mang ta đi từ đường. Tốt tốt. Vân Hằng vội vàng mang hắn theo đi vào từ đường. Đẩy cửa ra đi vào, thấy ở phía trên có rất nhiều linh vị, trên cùng khắc lấy tiên tông vân tội kỷ chi vị. Phù phù. Vân Phi Dương quỳ xuống, nói: hậu bối Vân Phi Dương tham kiến liệt tổ liệt tông. Kép kép. Gió từ nên ngoài thổi tới, thổi cho cửa sổ rung động, tựa như là đáp lại, là một lời chào đón tên tộc nhân phiêu bạt bên ngoài mới từ bên ngoài trở về. Hắn thật là nhất mạch cùng ta. Vân Hằng khẳng định. Vì cái gì? Bởi vì thời điểm mỗi một tộc nhân tại lần đầu tế bái đều sẽ xuất hiện cùng loại hiện tượng. Không đúng rồi. Tên này đã cùng nhất mạch với mình, tại sao lại ở bên ngoài đâu? Chẳng lẽ nên trong các tiền bối có người rời khỏi vân vực hay sao? Vân Hằng cũng không biết tiên tông vân tội kỷ rời khỏi vân vực. Dù sao thì đây cũng không phải cái sự việc vẻ vang gì, dòng chính thế hệ sau khẳng định phải nghĩ biện pháp để giấu riêng nó. Sau khi bái tiên tông, Vân Phi Dương chọn một gian phòng trống để ở lại. Trời ạ! Là Vân Phi Dương. Hắn làm sao ở nơi này? Ngày thứ hai, Hải Đồng tỉnh lại nhìn thấy Vân Phi Dương, từng người mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Từ khi Vân Phi Dương đi vào vân vực lập tức sáng tạo một hệ liệt sự tích có thể nói gì thường oanh động. Những năm nay, ấu hải tử bọn hắn cũng đã nghe nói qua. Khù khù. Vân Hằng gọi bọn hắn tới, giật nhẹ cuống họng nói: tất cả mọi người nghe kỹ, hắn là ngũ mạch tộc nhân giống chúng ta. Từ hôm nay trở đi, hắn liền ở lại đây. A, Vân Phi Dương là nhất mạch chúng ta. Ca ca, ngươi đang gạt chúng ta sao? Mười mấy tên hài đồng mắt đều trợn tròn, thậm chí nghi vấn Vân Hằng, cho rằng là hắn chỉ đang nói cho mọi người vui vẻ. Vân Phi Dương ở tại tổ viện, để rất nhiều hài đồng cao hứng không thôi. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, có người lợi hại như vậy ở đây, đám dòng chính khẳng định không dám tới đây khi dễ chính mình. Cũng không phải là như thế. Không bao lâu nữa, bốn tên dòng chính lúc trước nhục nhã Vân Hằng lần nữa nghênh ngang tìm tới cửa, khi nhìn thấy bảng hiệu vẫn còn từng cái cười lạnh. Vân Hằng. Vân Lạp đi vào đình viện, lạnh giọng quát: lăn ra đây cho ta. Vân Hằng đang ở trong nhà bếp, khi nghe được tiếng la thì sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Nhưng mà, khi hắn mới vừa đi ra thì đã thấy Vân Phi Dương từ trong phòng đẩy cửa đi ra ngoài. Lạp ca, là Vân Phi Dương. Ba tên dòng chính cả kinh nói. Vân Lạp cũng vô cùng sắc ngạc nhiên, nói: tại sao hắn lại ở nơi này? Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Mảnh đất ngũ mạch của chúng ta, há là bọn rác rưởi các ngươi lại có thể tùy ý ồn ào. Phúc phúc. Vừa dứt lời, Vân Lạp cùng ba tên dòng chính nhất thời phun máu mà ra, chợt mềm yếu bất lực quỳ trên mặt đất, ánh mắt xuất hiện vẻ hãi nhiên. Những bọn tiểu bối bọn họ chỉ có thực lực đơn giản là ở tầng thứ tiên nhân. Làm sao có thể tiếp nhận một tên đế cấp phóng thích uy áp được? Hảo lợi hại! Hài đồng trốn ở trong phòng, thông qua cửa sổ nhìn thấy bốn tên dòng chính toàn bộ thổ huyết quỳ xuống đất. Nhao nhao lấy ánh mắt sùng bái nhìn về phía Vân Phi Dương. Nhìn thấy người trước kia khi dễ bọn hắn, bây giờ lại bị người khác khi dễ lại, trong lòng Vân Hằng vô cùng sảng khoái. Vân Phi Dương liếc hắn một cái, chỉ bốn tên dòng chính, nói: đem lửa giận trong những năm nay phát tiết ra ngoài đi. Cái này, Vân Hằng nhất thời trợn tròn mắt. Vân Phi Dương nói: không dám sao? Vân Hằng nghe vậy, song quyền nắm chặt, tiếp theo cất bước mà đi. Thiếu niên bị nhục nhã nhiều năm liên tục, đem toàn bộ lửa giận trong những năm nay phát tiết lên trên người bọn người Vân Lạp, rất nhanh đã đánh bọn hắn đến mặt mũi bầm dập, thậm chí ngất đi. Thoải mái không? Vân Phi Dương nói. Vân Hằng không chút nghỉ ngợi nói. Thoải mái. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Nhớ kỹ, về sau người nào lại dám khi dễ nhất mạc chúng ta, đánh cho hắn đến chết thì thôi. U, V, K, W, W, M. Vân Hằng chân thành nói. Không có thực lực trước, hắn cầu toàn mọi việc. Bây giờ, có một tên tộc nhân có huyết mạch cực mạnh, có hậu trường cường lực chắc chắn sẽ không tiếp tục làm rùa đen rút đầu. Các ngươi nghe nói không, tên Vân Hằng đem bọn người Vân Lạp ngũ mạch hành cho một trận. Cái tên hèn nhát kia ăn tim gấu gan báo gì mà lại dám đánh bọn họ. Không đúng rồi, lấy thực lực của Vân Hằng làm sao lại đánh được Vân Lạp cơ chứ? Ta nghe nói, lúc đó có Vân Phi Dương ở đó, dùng uy áp áp chế bọn người Vân Lạp, vì vậy mới để Vân Hằng đánh bọn họ một trận tơi bời. Nhất định là do Vân Phi Dương có thù với ngũ mạch, nếu không thì làm sao hắn lại can thiệp vào a? Hôm qua ta nghe trưởng lão nói, Vân Phi Dương là đời sau của Vân Tội Kỷ, cùng mạch hệ với Vân Hằng. Còn có việc này. Rất nhiều dòng chính tranh nhau nghị luận. Việc Vân Phi Dương là hậu nhân của Vân Tội Kỷ trong nháy mắt truyền ra khắp Vân Vực. 3. Trong phòng nghị sự, ngũ mạch trưởng lão vỗ bàn một cái cả giận nói. Khó trách tiểu tử này muốn cuồng loạn khanh nhi như thế, nguyên lai là hậu bối của một tội nhân. Hắn hiểu lầm. Vân Phi Dương sở dĩ ngược Vân Khanh, hoàn toàn là bởi vì mâu thuẫn ở Tác La Vực, cũng không có nguyên nhân gì khác. Một tên trưởng lão ánh mắt lấp lóe sát ý, nói. Đại ca, rõ ràng là tiểu tử kia đang nhằm vào ngũ mạch chúng ta. Chờ khi loạn thú cốc mở ra, nhất định phải đem hắn diệt trừ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2152 khiến nhiều người tức giận. Vân Phi Dương là đời sau của Vân Tội Kỷ, ở Vân Vực đã gây nên oanh động vô cùng lớn. Ta nghe nói, Vân Tội Kỷ năm đó đã giết một dòng chính, về sau đái thứ tử thoát đi. Đã có chuyện như thế sao? Theo ta được biết, tên dòng chính bị giết kia chính một tên tiền bối có ngũ mạch, quả thật là tư chất không tệ mà. Vân Tội Kỷ về sau ở trong thành là một trong cửu mạch mạnh nhất, nhưng về sau lại bị hiện cư ngũ mạch thay thế, hai mạch này thật sự là cửu oán không bao giờ hết. Khó trách Vân Khanh muốn khiêu chiến với Vân Phi Dương, khó trách Vân Phi Dương lại ở trên tổ đài liều mạng muốn ngược Vân Khanh. Những dòng chính này cùng ngũ mạch trưởng lão đều cùng có chung một hiểu lầm. Vân Phi Dương cùng Vân Khanh ở giữa đã từng xảy ra xung đột, không phải bởi vì ăn oán về mạch hệ mà hoàn toàn là vì ta nhìn ngươi thì ta liền khó chịu. Đương nhiên, nếu như khi đó Vân Đại Tiện Thần biết mạch hệ của mình cùng mạch hệ của Vân Khanh có ăn oán lâu năm, khi ra tay khẳng định sẽ càng nặng hơn. Ngũ trưởng lão, bên trong đại điện của tộc, Vân Tại Giã cũng nghe thấy nghe đồn, hắn cau mày nói. Vân Phi Dương quả nhiên là đời sau của Vân Tội Kỷ. Không tệ. Ngũ trưởng lão nói chi tiết. Vân Tại Giã cau mày nói. Như thế mà nói, ăn oán của hắn cùng ngũ mạch sợ là khó có thể hóa giải. Đúng vậy. Ngũ trưởng lão lại nói. Lão Phu hiện tại lại có chút lo lắng, người ngũ mạch sau này sẽ khắp nơi nhằm vào hắn. Đây là điều lo lắng rất chính xác. Nhưng nghĩ không ra, người ngũ mạch không chỉ muốn nhằm vào Vân Phi Dương, mà họ lại bắt đầu nổi lên sát tâm. Vân Tại Giã trầm mặc không nói. Trong lòng phảng phất đang suy nghĩ gì, đang tự hỏi gì không ai biết. Vân Phi Dương là tộc nhân của Vân Tội Kỷ, cùng sự việc ở tổ viện, lại từ Vân Vực điên cuồng truyền đến tin tức, những nhóm dòng chính đã từng nhục nhã Vân Hằng, bây giờ đã không còn ai dám đến tìm phiền toái. Nhưng mà, bọn họ không tìm phiền toái, phiền phức lại tìm bọn hắn. Vài ngày sau, một đình viện với quy mô khá lớn, Vân Phi Dương mang theo Vân Hằng cùng một đám trẻ con đi tới. Bành bành. Trong đình viện mấy tên dòng chính bay thẳng ra ngoài, từng tên đều một ngụm phun máu, ánh mắt lạt lòng đầy sự sợ hãi. Tình huống bây giờ như thế nào? Tộc nhân bên ngoài Vân Thị nghe tiếng mà đến tụ tập bên ngoài cửa lớn, họ đều nhỏ giọng nghị luận. Xoát! Đúng vào lúc này, trong phòng một tên cường giả đế cấp bay ra, hắn tức giận nói. Vân Phi Dương, ngươi đây là có ý gì? Hắn là chủ nhân của đình viện, cũng là một người nhất mạch hệ bên trong Vân Thị. Không có ý gì. Vân Phi Dương nhún vai nói. Cũng là do nhìn thấy mạch của ngươi ta thấy khó chịu, ngày hôm nay đến đây để ngược ngươi một chút. Khóe miệng mọi người đều co giật. Hắn không kiêng nể gì mà đến ngược một tên mạch hệ như thế, chỉ sợ trên đời này cũng chỉ có yêu nghiệt sở hữu 2/5 huyết mạch mới có thể làm ra hành động này. Đương nhiên, rất nhiều dòng chính đều biết. Vân Phi Dương sở dĩ khó chịu khẳng định là vì lúc trước tên dòng chính này đã thường xuyên khi nhục Vân Hằng nên mới có ngày hôm nay. Nói đơn giản, tên này là đến báo thù. Không sai. Vân Phi Dương chính là đến báo thù. Hắn tuyệt không cho phép mình phải nhẫn nhục khi có người khi dễ tộc nhân cùng mạch với mình, cho dù đó là chuyện đã xảy ra rồi. Người mạch hệ đương quyền dùng ánh mắt lạnh lùng nói. Nơi này là Vân Vực, ngươi lại dám động thủ một cách trắng trợn như thế, ngươi có hay không đem tộc quy để vào mắt? Xoát! Vừa dứt lời, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt, tay đột nhiên vươn tới. Mà người đang nắm quyền kia thực lực chỉ có tứ phẩm đế cấp, hắn căn bản không có năng lực né tránh trực tiếp bị bàn tay ấy đặt trên cổ. Nhà ngươi là dòng chính thường xuyên khi nhục tộc nhân mạch hệ của ta, ngươi làm sao lại không cân nhắc tộc quy một chút chứ? Vân Phi Dương dùng ánh mắt âm trầm uy áp khủng bố gào thét mà đến. A! Tên cường giả đế cấp kia hét thảm lên. Hắn cùng Vân Phi Dương chênh lệch tận 2 phẩm giai, hắn cùng Vân Phi Dương cách xa nhau vạn dặm thì bản thân làm sao có thể tiếp nhận uy áp khủng bố này đây? Phù phù. Tiếp tục bị kinh sợ, người đang nắm quyền kia miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất, toàn thân co quắp kịch liệt. Còn các dòng chính mạch hệ bị Vân Phi Dương trấn áp xuống, sau đó Vân Hằng hành hạ từng người, ai ai cũng mặt mũi bầm dập. Nhưng mà, đây chỉ mới là bắt đầu. Sau đó thêm 2 ngày, dòng chính cùng mạch hệ bình thường đi ức hiếp Vân Hằng tất cả đều không thoát khỏi số phận bị Vân Phi Dương lần lượt hành hạ một lần. Hắn dùng hành động để nói cho dòng chính cùng mạch hệ của Vân Thành biết, Vân Phi Dương hắn đã nhận tổ quy tông các ngươi đã từng phạm phải sai lầm lão tử đều muốn trả lại toàn bộ cho các ngươi. Cường thế. Vô cùng cường thế. Đến mức bên trong Vân Thành, dòng chính cùng mạch hệ không biết đã từng cố ý hoặc vô ý nhục nhã qua Vân Hằng ai ai cũng chỉ cảm thấy bất an. Tộc trưởng, tên Vân Phi Dương kia quá mức càn rỡ, mời người làm chủ cho chúng ta. Trên đại điện của tộc, người của các đại mạch hệ đương quyền bị Vân Phi Dương đánh qua đều mặt mũi bầm dập tố cáo hắn tỏ vẻ ủy khuất vô cùng. Vân Tại Giã đau đầu muốn nổ tung. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà tên tiểu tử kia đã đánh được mấy chục tên mạch hệ, bây giờ bọn họ kéo nhau đến cáo trạng, không phải đã cho mình một nan đề sao? Nói thật, vị tộc trưởng này vẫn tương đối coi trọng Vân Phi Dương, dù sao độ tinh khiết của huyết mạch hắn đã đạt tới 2/5, hắn có căn cơ thật tốt để tiếp tục trưởng thành, khẳng định hắn chính là giường cột sau này của Vân Thị nhất tộc. Ngũ mạch một tên trưởng lão thản nhiên nói. Tộc trưởng kẻ này ỷ vào độ tinh khiết của huyết mạch mình cực cao, ở Vân Vực không coi ai ra gì, theo như lão phu nhìn thấy hắn có lẽ sẽ lại là một vân tội kỷ tiếp theo. Vốn đã không chào đón Vân Phi Dương, thậm chí còn có suy nghĩ muốn giết hắn, lần này khẳng định phải thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Tiểu tử kia tuy rằng có thiên tư dị bẩm, nhưng nếu không được quản giáo, không biết tộc quy của Vân Thị thì tương lai sẽ chỉ là một phiền phức lớn nhất. Một trưởng lão Tứ Mạch lên tiếng. Tứ Mạch cùng Vân Phi Dương không có ăn oán gì, chủ yếu không quen nhìn hắn ở trong Vân Thành làm ẩu. Mấy mạch trưởng lão khác cũng khiển trách hành vi của Vân Phi Dương trong mấy ngày nay, quan hệ cùng Ngũ Mạch cũng không tệ, họ chỉ đơn thuần không muốn để cho người khác cứ không nhìn đến tộc quy mà hành động như thế. Vân Tại Giã nhất thời rơi vào tình thế khó xử. Tiểu tử kia khiến cho nhiều người tức giận, nếu như mình lại bảo vệ hắn thì khẳng định sẽ làm cho các vị trưởng lão bất mãn. Vân Tại Giã tuy là tộc trưởng Vân Thị nhất tộc, hắn có thân phận cao quý nhưng vẫn phải cân nhắc những trưởng lão khác, dù sao bọn họ xuất thân phần lớn đều từ cửu mạch mạnh nhất. Cửu mạch mạnh nhất tại Vân vực tựa như chín hào môn vọng tộc, bọn họ không chỉ có thực lực mà họ còn có quyền lên tiếng tuyệt đối. Muốn làm tộc trưởng một nhất tộc, hắn không chỉ phải biết xử lý sự vụ mà đồng thời còn phải nghĩ cách giữ cân bằng và sự gắn bó với cửu mạch, chỉ có như thế hắn mới có thể giữ cho cả tộc thái bình. Tộc trưởng. Một trưởng lão tam mạch nói. Lão phu cho rằng chúng ta cần phải trừng trị Vân Phi Dương thích đáng, cần phải mạnh tay răn đe. Không sai. Tất cả trưởng lão đều đồng ý nói. Vân Tại Giã càng thêm rối rắm. Giờ phút này, nếu như mình không trừng trị Vân Phi Dương thì mấy trưởng lão hệ mạch kia khẳng định trong lòng sẽ sinh ra oán khí. Đang lúc khó xử, cửu mạch trưởng lão lại mở miệng nói. Theo ta được biết, ở Ngũ Mạch từ khi bị Bát trưởng lão mạch hệ thay thế về sau đã thường xuyên bị người khác khinh nhục, bọn hậu bối đang ngồi cùng các trưởng lão chắc hẳn cũng có người từng tham dự. Thập tam trưởng lão. Ngũ Mạch trưởng lão trầm giọng nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Thập tam trưởng lão cười nói. Ý của lão phu là các hậu bối không tuân thủ tộc quy trước, chúng đã đi khi dễ một người của Vân Phi Dương. Bây giờ người ta cường thế muốn đến báo thù cho hậu bối của mình, nên các ngươi bị hắn hành hạ đến chết đi sống lại không đánh lại được nên mới bắt đầu dùng tộc quy nói chuyện, có phải quá vô liêm sỉ hay không? Ngươi! Tất cả trưởng lão đều vô cùng phẫn nộ. Thập tam trưởng lão không để ý tới bọn họ vẫn nói tiếp. Tộc trưởng, ngài có thể trừng trị Vân Phi Dương, nhưng lão phu cho rằng trước đó cũng cần phải đi trừng trị những người từng nhục nhã qua dòng chính cửu ngũ mạch, như thế mới có thể gọi là công bằng, mới có thể là răn đe. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong chương 2153 lý luận sắc bén. Thanh âm của thập tam trưởng lão vang lên mạnh mẽ làm cho tất cả trưởng lão bị nói đến không thể phản bác được, từng cái mặt mo đỏ bừng như bị táo bón. Thập tam trưởng lão nói không sai. Ngũ trưởng lão đã sớm muốn mở miệng nói chuyện góp vui. Chúng ta thân là trưởng lão, phải làm đến công bình công chính, tuyệt không thể phân biệt đối xử. Không sai, không sai. Một số trưởng lão bảo trì ở phe trung lập nhau nhau gật đầu. Bọn họ cũng không phải là cầu tình cho Vân Phi Dương mà chỉ là không quen nhìn đám được gọi là dòng chính trắng trợn khi dễ người khác như vậy. Một ít trưởng lão giả vờ như không nhìn thấy gì, kết quả lại bị hội trưởng lão phản bác gắt gao như thế, liền bắt đầu nhau nhau mang tộc quy ra nói này nói nọ. Nhìn xem. Khi người nhà mình chạy đi khi dễ người khác thì một bên ngoảnh mặt làm ngơ quên mất còn có một cái danh xưng được gọi là tộc quy tồn tại, đến lúc người nhà bị người khác khi dễ một chút, lại chạy đi kiếm tộc quy làm thành bùa hộ mệnh để định tội người khác. Vân Tại Giã thở dài buông lỏng một hơi. Cũng may lúc này có thập tam trưởng lão và ngũ trưởng lão đứng ra. Nếu không tất cả đều nhằm vào Vân Phi Dương thì bản thân ông chỉ có thể bị ép đi trừng trị hắn mà thôi. Thập tam trưởng lão. Nhưng vào lúc này, Bát trưởng lão thản nhiên mở miệng. Khi dễ cẩu ngũ mạch đơn giản chỉ là một số tiểu bối mà thôi, nhưng Vân Phi Dương lại đem toàn bộ mạch hệ ra khi dễ, có phải rất quá phận hay không? Quá phận. Thập tam trưởng lão cười lạnh, bâng quơ nhả một câu. Bát trưởng lão theo ta được biết, Năm đó các ngươi có một tên trẻ tuổi dòng chính cùng một đồng lứa đấu khẩu, chỉ qua ngày thứ hai mạch hệ của đồng lứa đó toàn bộ đều bị xung quân đến biên giới. Bát trưởng lão sắc mặt âm trầm xuống. Ngũ trưởng lão tiếp lời. Việc này ta cũng có nghe thấy, ta còn nhớ rõ bát trưởng lão chỉ dùng một cái lý do mạch hệ này không nộp thuế cho nên đã hạ lệnh cả mạch xung quân đến hoang man chi địa. Thập tam trưởng lão quyết tâm không bỏ rơi một mình ngũ trưởng lão, nà thêm một đoạn. Lão phu năm đó điều tra thu thuế bạc, mà mạch hệ bị đày đi hoang man chi địa kia tuy chỉ thiếu một chút thuế nhỏ, con số không đáng nhắc đến nhưng cũng không đến mức bị lưu đày cả mạch như thế, có một số người, lấy việc công báo thù tư. Bát trưởng lão cuối cùng cũng chịu không nổi, phẫn nộ nói. Lão phu làm việc công bằng chấp pháp. Thập tam trưởng lão chớ có ở tộc điện ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người. Thập tam trưởng lão cười lạnh. Ngược lại, lão phu ngày hôm nay muốn hỏi một chút, mạch hệ thứ 36 liên tục mấy chục năm không nộp thuế khoản, bát trưởng lão ngài không tra ra được sao? Mà mạch hệ bị đày đi kia, vẹn vẹn giao thiếu một chút xíu thuế mà thôi, tại sao lập tức lại bị điều tra ra? Hôm sau đã bị đày đi hoang man chi địa. Tất cả trưởng lão nghe vậy, nhất thời ý thức được cửu mạch đây là muốn cùng ngũ mạch đấu một trận lớn. Vân Tài Giá nhíu chặt mày lại. Hắn biết các đại mạch hệ trong tay cầm quyền lợi không có một người nào sạch sẽ, nhưng hắn lại không nghĩ tới thập tam trưởng lão hội ở trước công chúng vạch mặt trắng trợn như vậy. Ngũ trưởng lão chen vào một câu. Thập tam trưởng lão, lão phu cũng đã từng điều tra việc thu thuế bạc, mạch thứ 36 giống như mỗi năm đều có nộp thuế hơn nữa còn đứng hàng đầu đấy. Thập tam trưởng lão cười nhạt, tung hứng chung với ngũ trưởng lão. Sổ sách là do người làm, đương nhiên cũng có thể tùy ý thêm số này bớt số kia một chút, chỉ cần xem sơ qua cũng có thể thấy được điểm không khớp, rất nhanh có thể tra ra ngọn nguồn sự việc. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, hai người này là tại kẻ sướng người họ, không làm cho người ta tức chết thì không chịu bỏ qua. Tốt, tốt. Vân Tại Giá phất tay kéo đám người đang đi lạc đề này về. Chúng ta là đang đàm luận sự việc của hậu bối lần này, làm sao đột nhiên lại kéo thu thuế vào vậy? Thập tam trưởng lão thấy tốt thì lấy. Tộc trưởng, nếu như chiếu theo tộc quy mà làm việc thì người chịu trừng phạt không chỉ có một mình Vân Phi Dương. Đúng vậy. Ngũ trưởng lão và một vài trưởng lão khác gật đầu đồng ý. Cái này. Vân Tại Giá giả bộ khó xử, ánh mắt nhìn về phía các trưởng lão đang nhằm vào Vân Phi Dương nói. Ý của chư vị như thế nào? Trưởng lão mạch thứ tư vội vàng cười nói. Lão phu cho rằng đây bất quá chỉ là chuyện vặt vãnh, đám hậu bối cãi nhau cũng đâu phải đại sự gì lớn, cần gì phải đem tộc quy này kia ra cho lắm chuyện, nhìn vào không khỏi có chút chuyện bé xé ra to. Đúng vậy a, đám tiểu hài tử chỉ là hồ nháo một chút, nói hai ba câu khuyên giải là xong, nếu cứ gắt gao dựa theo tộc quy làm việc thì có chút nặng nề. Tất cả trưởng lão nhao nhao thay đổi 180 độ. Không còn cách nào, trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, dòng chính nhà mình năm đó đều khi dễ cẩu ngũ mạch, nếu bị truy cứu khẳng định sẽ bị liên lụy không ít người. Các trưởng lão ngũ mạch thấy đã không còn phe cánh nữa, vì thế nhao nhao trầm mặc. Đến đây cáo trạng với người đương quyền của mạch hệ, giờ phút này họ cũng đã ý thức được, mình đang bị khi dễ, cũng chỉ có thể cắn răng nhận lấy. Thấy mọi người không lên tiếng, Vân Tại Giá phất tay nói. Đều giải tán hết đi. Không cần lưỡng bại câu thương để giải quyết, kết quả này làm hắn phi thường hài lòng. Đương nhiên, sau khi tất cả các trưởng lão rời đi, hắn lập tức quay đầu tiến về tổ viện cẩu ngũ mạch. Tuy chuyện này được đè xuống, nhưng Vân Tại Giá nhất định phải dạy dỗ tên nhóc Vân Phi Dương này lại, để hắn điều thấp một chút. Chớ có chạy loạn khắp nơi gây chuyện thị phi. Phù phù. Nhìn thấy Vân Tại Giá từ bên ngoài đi tới, Vân Hằng đang đánh nước thì hai chân run rẩy kịch liệt, thở không ra hơi nói. tộc tộc trưởng đại nhân. Hắn chỉ là một nhân vật nhỏ thôi. Từ lúc chào đời đến nay, số lần hắn gặp qua các trưởng lão chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chớ nói chi là khoảng cách gần như vậy, hắn sắp đứng không vững rồi, hu hu. Trời ạ! Là tộc trưởng đại nhân. Mấy tiểu hài đồng đang ở trong phòng nhao nhao nhìn ra cửa sổ hoảng sợ nói, trong ánh mắt lóe lên sùng bái mãnh liệt. Tuổi bọn họ không lớn, nhưng cũng biết được, người này là tộc trưởng có quyền lực nhất vân vực, không ai dám chống đối. Vân Tại Giá cao đầu ưỡn ngực hỏi nhóc con trước mặt. Vân Phi Dương đâu? Bởi vì là nhất tộc chi trưởng, trên người cũng tự nhiên mang theo khí tràng cường đại. Vân Hằng thấy vậy khẩn trương, hô hấp dồn dập đứng im một chỗ như tượng, nửa ngày mới lấy lại được tinh thần, thanh âm run rẩy nói. Đang ở trong nhà. Vân Tại Giá cất bước vào trong. Ba. Vân Hằng nhẹ nhàng đánh vào trên mặt mình một cái, chưa đủ thêm cái nữa, cảm nhận được đau đớn trên má mới sực tỉnh lại, trong lòng ngao gào to. Má ơi, tộc trưởng đại nhân vậy mà đến nhà chúng ta, đây không phải đang nằm mơ, đây là thật a. Tộc trưởng. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương đã hoàn tất tu luyện, từ giữa phòng đi tới, hỏi. Ngài làm sao tới? Vân Tại Giá tức giận trợn mắt nói. Còn không là bởi vì mấy ngày qua ngươi náo loạn. Nghĩ đến chuyện vừa rồi trên tộc điện bị một đám trưởng lão bức bách khó coi, hắn hận không thể nhào lên đập cho tiểu tử này một trận. Phù phù. Vân Hằng đang xách thùng nước giữa không trung, nghe xong lời này của tộc trưởng liền đơ người, hai tay buông lỏng, thùng nước rơi xuống, nước giếng vung dài đầy đất, bi thiết nói. Xong xong rồi. Mấy ngày nay hắn rất thoải mái, bởi vì có Vân Phi Dương hỗ trợ, nên đã cuồng loạn không ít đệ tử dòng chính. Bây giờ tộc trưởng đến đây tính sổ, hắn thấy lần này chính mình khẳng định cũng không xong rồi. Trong phòng khách, Vân Hằng bưng nước trà vào, bởi vì quá khẩn trương nên chén trà trong tay hơi run rẩy, khiến cho nắp trà không ngừng va vào chén, phát ra tiếng cạch cạch. Không có tiền đồ. Vân Phi Dương lườm hắn một cái, nhẹ nhàng phất tay, đem chén trà đặt ở đầu bàn, cười đúng tiêu chuẩn nói. Tộc trưởng, mời dùng trà. Vân Tại Giá tức đến vỉnh sâu. Tiểu tử, ta tới nơi này không phải để uống trà, mà chính là muốn nói với tiểu tử nha ngươi, muốn trưởng thành ở vân vực này thì nên khiêm tốn một chút. Vân Phi Dương cười hì hì đáp lời. Cái này ta biết. Vân Tại Giá tinh thần sụp đổ, trợn mắt phun một câu vào mặt Vân Phi Dương. Ngươi biết, còn đi tìm đám mạch hệ kia gây phiền phức. Tộc trưởng. Vân Phi Dương thu hồi lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta ở lại đây lâu dài lại bị người khác khi dễ liền liên lụy cả trưởng bối mạch hệ, nếu đổi lại là tộc trưởng ngài có thể chịu đựng được sao? Tổ viện to như vậy chỉ có Vân Hằng và mấy chục tên hài đồng, không có lấy một người trưởng thành nào. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn muốn nuôi sống gia đình, muốn sinh tồn, cho nên chỉ có thể đi làm người hầu cho bọn mạch hệ nhà giàu, một năm khó lắm mới về được vài lần. Vân Tại Giá thở dài một hơi, nói. Đây là tạo hóa trêu ngươi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 2154 tạo hóa trêu ngươi. Cẩu ngũ mạch bị khi nhục, Vân Tại Giá đương nhiên cũng biết, nhưng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt cho qua, bởi vì loại tình huống này ở vân vực thấy mãi cũng thành quen. Dù sao, cái thế giới lấy võ làm đầu này, hết thảy đều coi trọng thực lực, không có thực lực thì không có một chút đãi ngộ nào, cũng chẳng có đặc quyền gì. Vậy nên lúc bị khi nhục chỉ có thể cúi đầu cắn răng chịu đựng. Còn nữa, năm đó cẩu ngũ mạch cũng là một trong những cẩu mạch mạnh nhất. Khi đó có vinh quang cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ có thể dùng bốn từ tạo hóa trêu ngươi để hình dung. Vân Phi Dương cười nhạt một cách nói. Mạch hệ xuống dốc cho nên bị người tùy ý khi nhục, vậy cũng bỏ qua đi. Nhưng bây giờ Vân Phi Dương ta đã trở về, loại cuộc diện như thế này sẽ không phát sinh thêm lần nào nữa. đám người đã từng khi dễ chúng tôi nhất định phải trả giá đắt, đồng dạng như những gì tộc trưởng ngài vừa nói tạo hóa trêu ngươi. Bốn chữ sau cùng, khí thế áp bức không thể phản kháng. Vân Hằng trước đó còn đang run rẩy đang tụ tập ở bên ngoài với đám trẻ con, máu trong cơ thể như được nhóm lên một ngọn lửa, ánh mắt lóe lên một tia cường thế. Đúng vậy. Chúng ta đã từng rất yếu, đã từng bị người khác khi nhục. Bây giờ bên trong mạch hệ đã xuất hiện cường giả làm chỗ dựa, tại sao không thể dùng thực lực đi đòi nợ? Hay là nói, chúng ta chỉ là cẩu ngũ mạch, vô luận là lúc huy hoàng hay khi xuống dốc, bị người khác khi nhục là chuyện thường, trời sinh là đồ đê tiện sao? Vân Hằng cùng mạch hệ với đám trẻ con, tuy thường xuyên bị nhục nhã một mực mọi việc đều cầu toàn, nhưng không có nghĩa là trong lòng của hắn không có huyết tính. Vân Phi Dương đến, để bọn hắn phóng thích huyết tính của mình cũng làm cho Vân Hằng có can đảm đi theo Vân Phi Dương chạy khắp nơi cuồng loạn khi dễ qua đám người dòng chính vinh váo đó. Vân Tại Giá không phản bác được, chỉ có thể thở. Oan oan tương báo đến khi nào mới dứt đây? Một trả một. Vân Phi Dương nói. Vân Tại Giá nói. Ngươi nếu biết một trả một, tại sao không nghĩ đến lui một bước trời cao biển rộng? Ha ha ha. Vân Phi Dương đột nhiên cười ha hả, con ngươi lấp lóe sắc bén lộng lẫy. Muốn lui cũng phải là bọn hắn lui. Tên này tính cách chính là như vậy. Ngươi đánh ta một trường, ta nhất định phải trả lại ngươi một đạp, nén giận hay là bất kể hiềm khích gì của lúc trước, đều không tồn tại. Giả sử, Vân Phi Dương thật sự bị người khác đánh, còn phải xem như chưa phát sinh chuyện gì, nhẫn nhục chịu đựng, thì hắn làm gì bị trấn áp tại thần giới, buồn cười. Vân Tại Giá nhìn chăm chú vào ánh mắt đang dần lóe lên hàn quang của Vân Phi Dương, nhất thời nhớ đến câu nói của một trưởng lão trên tộc điện. Theo lão phu nhìn thấy, Vân Phi Dương này có thể sẽ là một vân tội kỷ. Không phải có lẽ, là nhất định. Vân Tại Giá nói thầm. Vân Tại Giá cũng chưa thấy qua vân tội kỷ bao giờ, bởi vì cả hai chênh lệch nhau đến mấy triệu năm. Nhưng căn cứ ghi chép lịch sử của vân tộc, lại biết rõ vị tiền bối này không chỉ có thiên phú cực cao, hơn nữa còn là một người có thù tất báo. Trước mắt Vân Phi Dương, không phải cũng như thế sao? Ai? Vân Tại Giá thở dài một tiếng. Tộc trưởng, xin ngài yên tâm. Vân Phi Dương bình thản nói. Ta chỉ động thủ đối với những người khi dễ ta, tuyệt đối sẽ không động đến người vô tội, càng sẽ không chạy nhảy khắp nơi gây chuyện, sinh sự với người khác. Tên này nhìn chung cả đời làm rất nhiều chuyện nhưng không phải loại ác độc bất tuân, mà luôn tuân thủ theo một quy tắc, người không phạm ta, ta không phạm người. Vân Tại Giá chân thành cảm thán. Tiểu tử, bản tộc trưởng ta cũng chỉ muốn nói với tiểu tử ngươi một điều. Nếu như ngươi vi phạm vào tộc quy thì cho dù huyết mạch của ngươi có độ tinh khiết huyết mạch cao bao nhiêu cũng nhất định phải bị trừng trị. Hắn rất xem trọng Vân Phi Dương, tuyệt sẽ không tùy ý hắn chạy đi gây chuyện lung tung, nếu quả thật phạm vào việc không thể tha thứ, khẳng định sẽ theo lẽ công bằng mà trừng phạt. Bầu không khí có chút không ổn nha. Vân Hằng đứng ở bên cạnh, nhìn tộc trưởng đại nhân một mặt nghiêm nghị, trái tim loạn hết cả lên. Nhưng mà, một bên Vân Phi Dương lại cười đùa tí tưởng nói. Vừa lúc là giờ cơm, nếu tộc trưởng đã đến đây, không bằng lưu lại ăn bữa cơm đạm bạc ở đây đi. Không. Vân Tại Giá đứng dậy, lườm hắn một cái. Ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, đâu có rảnh rỗi như ngươi. Cái kia. Ngay lúc Vân Tại Giá chuẩn bị rời đi, Vân Phi Dương mở miệng. Tộc trưởng đại nhân, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Nói. Vân Tại Giá quay sang trả lời. Vân Phi Dương nói. Tộc nhân mạch này của là phần lớn đều đi làm người hầu, ngài xem có thể để cho bọn họ trở về hay không. Vân Hằng cùng đám trẻ con nghe thấy, nhất thời mong đợi câu trả lời của tộc trưởng. Bọn họ đều có cha có mẹ, nhưng đã lâu chưa gặp lại, hy vọng họ có thể trở về một nhà đoàn tụ. không được. Vân Tại Giá nói. Vân Phi Dương nghi hoặc. Tại sao? Vân Tại Giá nói. Bởi vì bọn họ đã ký kết khế ước bán thân, vĩnh viễn là người hầu. Vân Vực có vô số tộc người, có mạnh, có yếu, có đại mạch hệ, tự nhiên là có mạch hệ cấp thấp tồn tại, sự thật này không cách nào cải biến được. Nếu đã bán thân, vậy ta đương nhiên cũng có thể chuộc thân. Vân Phi Dương nói. Vân Tại Giá một mặt không cho là đúng. Đem bọn hắn chuộc về, rồi cùng ngươi uống gió Tây Bắc. Cái này. Vân Phi Dương có chút ngây người. Vân Tại Giá nói. Tiểu tử, bọn họ tuy trở thành nô bộc, nhưng có thể duy trì sinh hoạt, nếu như trở về đây sống, cũng chỉ có thể tự sanh tự diệt. Sau khi tộc trưởng rời đi, Vân Phi Dương lâm vào trầm tư. Giờ phút này hắn cũng ý thức được, tuy chính mình đã ở Vân Vực một đoạn thời gian nhưng đối với sự việc diễn ra ở nơi này còn quá nhiều chuyện không hiểu. Tỷ như nơi đây có nhiều tộc nhân như vậy, làm thế nào sinh hoạt, làm thế nào tu luyện. Đương nhiên tuy họ không có thân phận mạch hệ cũng không thể chết đói, dù sao bọn họ đều là người tu luyện võ đạo. Cái gọi là sinh hoạt, ở Vân Vực tộc nhân xem ra cũng phải có thể cung cấp tài nguyên tu luyện, tỷ như ngũ trưởng lão từng đề cập qua tổ huyết đan chính là một loại tư nguyên cung cấp cho Vân thị dòng chính tu luyện. Một tên phổ thông dòng chính muốn nhận được tài nguyên tu luyện cần phải bỏ ra một lượng tiền lớn để mua về. Vân Vực cũng có tiên thạch nhưng khác biệt với những vực khác, bên trong tiên thạch này ẩn chứa thuộc tính có lợi cực lớn đối với Vân thị nhất tộc. Tổ huyết đan cực hiếm thấy, từ trước đến nay có tiền mà không mua được, cho nên đối mạch hệ phổ thông mà nói dù là dùng cả đời cũng chưa hẳn có thể mua nổi. Cẩu ngũ mạch đã xuống dốc bởi vì không đủ tư cách được phân phát tài nguyên nên chỉ có thể để tộc nhân đã trưởng thành đi làm công, thậm chí là làm người hầu. Tại Vân Vực này, không ai nguyện ý bị khi nhục, bị chế xếu, bọn họ hy vọng có thể trở nên lớn mạnh, nhất định phải nỗ lực kiếm được lấy võ đạo tư nguyên, hy vọng một ngày nào đó có thể xoay người. Muốn để tộc nhân khôi phục tự do, chỉ có thể trọng trấn lại cẩu ngũ mạch. Vân Phi Dương đâm chiêu suy nghĩ, cuối cùng cũng lựa chọn ra được một quyết sách như thế. Muốn đem bọn người phụ mẫu của Vân Hằng về nhưng lại không có thu nhập ổn định, đây là vấn đề cần giải quyết, cho nên hắn quyết trọng trấn lại cẩu ngũ mạch, phục hưng lại mạch hệ huy hoàng này. Nhưng là... như thế nào mới có thể để mạch hệ huy hoàng đây? Vân Phi Dương tìm tới ngũ trưởng lão, nói ra ý đồ của mình. Nhận được đáp án từ ngũ trưởng lão. Vài ngày sau ở loạn thú cốc, nếu như ngươi có thể đoạt giải nhất, không những có thể thu hoạch được tổ huyết đan mà còn thu hoạch được không ít linh thạch. Xem ra cái gọi là lịch luyện này, ta nhất định phải tham gia. Vân Phi Dương trở về tổ viện. Một bên tu luyện huyết mạch vũ khí, một bên yên tĩnh chờ đợi loạn thú cốc mở ra. Hắn đang chờ. Người trong mạch hệ của hắn cũng đang chờ. Bởi vì trận lịch luyện này, không chỉ có thể chứng minh thực lực của hậu bối, đồng dạng cũng là một cơ hội thu hoạch võ đạo tư nguyên, chỉ cần cầm được giải thì nhất định sẽ có khen thưởng phong phú. A, một ngày nào đó, Vân Hằng trừng to mắt nói. Ta cũng phải tham gia loạn thú cốc. Có ý kiến? Vân Phi Dương nhớ mày hỏi. Vân Hằng nhanh khóc ròng. Bên trong loạn thú cốc hung thú đều là đế cấp. Ta đến đó không phải là chịu chết sao? Không có việc gì có ta ở đây. Vân Phi Dương khí thế chắc chắn nói. Ngươi phải tham gia, phải lấy được phần thưởng. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2155 nhìn chúng trường sinh chung. Vài ngày sau, loạn thú cốc mở ra. Bình thường tham gia lịch luyện toàn bộ trước tiên đều tụ tập tại thông hướng trong cốc truyền tống trận, số lượng lên đến hàng vạn đệ tử. Nhóm dòng chính thực lực đương nhiên không đến nổi tệ, tu vi thấp nhất cũng có thể so với tầng thứ đế cấp, trong mắt bọn họ đều có ý chí chiến đấu mãnh liệt. Loạn thú cốc mở ra, là một đại sự, đồng thời cũng là con đường để thu hoạch tổ huyết đan. Tổ huyết đan đối với tộc nhân của Vân Thị nhất tộc đều rất trọng yếu. Muốn đem bí pháp đại hồn huyết mạch lý giải càng sâu, chỉ dựa vào lĩnh ngộ của bản thân thì cực kỳ khó khăn, nhưng khi có tổ huyết đan này thì tỷ lệ thành công cũng sẽ được nâng lên. Tuy tỷ lệ này vô cùng nhỏ nhưng dù sao có còn hơn không. Không thấy mỗi lần lịch luyện kết thúc, nhóm dòng chính đều thu hoạch được tổ huyết đan, chắc chắn sẽ có người vô cùng may mắn lĩnh ngộ được bí pháp đại hồn huyết mạch. Người còn không ít nha. Vân Phi Dương mang theo Vân Hằng đi vào trước trận pháp, đưa mắt nhìn đám người giống như thủy triều, cảm thán không thôi. Vân vực tổ địa để ẩn quả nhiên thâm hậu a, chỉ là một trận lịch luyện cho hậu bối thôi mà đã có nhiều chuẩn đế và đế cấp cường giả như vậy. A, có người nhìn thấy Vân Phi Dương, cũng nhìn thấy Vân Hằng, thấp giọng kinh ngạc nói. Tiểu tử Vân Hằng kia, làm sao cũng tới. Tên này không phải là đến tham gia lịch luyện chứ? Nói đùa cái gì thế? Hắn ngay cả vương cấp cũng không lên nổi, sao dám vào loạn thú cốc, cái này không phải là tìm chết sao? Tiếng nghị luận của mọi người không lớn, sợ bị Vân Phi Dương nghe được, họ không dám đi trêu chọc tiểu tử hung hãn này. Đoạn thời gian trước Vân Đại Tiện Thần sách theo cẩu ngũ mạch cuồng loạn một trận, làm cho người khác có chút kiêng kỵ. Nghe được không? Vân Phi Dương thảnh thơi nói. Bọn chúng xem thường ngươi. Vân Hằng khóe miệng co giật. Thực lực của chính hắn chỉ đạt đến tiên nhân đại viên, muốn có tư cách tham gia vào loạn thú cốc phải đạt được chuẩn đế và đế cấp. Hắn ở đây bị xem thường cũng là điều bình thường a, cứ như rằng hắn yếu nhất đám vậy. Ừ thì yếu thật đấy, nhưng cũng không đến nổi bị thúc đem ra trà đạp như vậy. Vân thúc, hắn yếu ớt nói. Con có thể không đi hay không? Hắn thực sự lo lắng cho bản thân mình, chân trước còn chưa kịp chạy, chân sau liền bị hung thú cường đại nuốt mất. Về phần tại sao xưng Vân thúc, chủ yếu xem ở thực lực đối phương rất mạnh cho một loại tôn xưng. Thực ra hô thúc thúc đã loạn bối phận, bởi vì Vân tội kỷ mang đi con thứ, ở bên ngoài ngao du, đời sau sinh ra tốc độ cao hơn hậu nhân Vân Thiên Tứ rất nhiều. Nếu như cẩn thận tính toán, Vân Phi Dương hoàn toàn có thể được xưng là đời ông nội. Đương nhiên, chuyện đó đã qua lâu rồi, có thể liệt vào hàng sử sách của tổ tông, lại không cần phải đem ra phả ra khảo chứng, cho nên bản thân hắn cũng không để ý gì nhiều mà cứ tự nhiên để đối phương gọi mình là thúc thúc, nhưng cũng có nguyên nhân khác nữa là gọi bằng ông nghe già quá. Không được. Vân Phi Dương ngữ điệu cương quyết nói. Ngươi nhất định phải đi. Theo lời ngũ trưởng lão nói, hắn biết được, phần thưởng cho đệ nhất 10 khỏa tổ huyết đan và 10.000 khỏa linh thạch, người thứ hai còn có thể đạt được 5 viên tổ huyết đan và 50.000 khỏa linh thạch. Còn đến người thứ ba, thứ tư cũng có khen thưởng không tệ, nếu không phải người trong cẩu ngũ mạch còn quá tuổi nhỏ, hắn khẳng định kéo hết toàn bộ đi dự thi. Sau đó đem tất cả phần thưởng chia ra cũng có cuộc sống tốt hơn chút. Vân Hằng cũng dự thi. Đứng trên đài cao, ngũ trưởng lão nhìn thấy Vân Hằng cạnh Vân Phi Dương, nhất thời nhíu mày lại, nói. Đây không phải hồ nháo sao? Vân Tại Giá lắc đầu không biết nói gì hơn. Hắn cũng không có ngăn cản Vân Hằng dự thi, dù sao tổ tiên Vân thì lưu lại loạn thú cốc. Không có thiết lập hạn chế cảnh giới, cho nên tiên nhân tầng thứ dòng chính có tư cách tham gia lịch luyện. Hàng vạn đệ tử Vân thì nhất tộc tụ tập trên diễn võ trường yên tĩnh chờ đợi loạn thú cốc mở ra. Thừa dịp khoảng cách này, linh hồn Vân Phi Dương dung nhập tạo hóa giới chỉ tiếp tục lĩnh ngộ thêm nhiều huyết thần thông và mạch vũ kỹ. Mấy ngày qua, dựa vào ngàn lần gia tốc, hắn đối với Đại Nhật Hồng Viêm thuật và Đại Hắc Thiên Thôn Phệ thuật đã có lý giải sâu sắc hơn. Đại Bi Thủ Ấm đã lĩnh ngộ thành công, lần tiếp theo thi triển, khẳng định thực lực sẽ mạnh hơn lúc đối chiến với Vân Khanh. Bất quá, Vân Thị nhất tộc mang bí pháp Đại Hồn Huyết Mạch làm tiêu chí tu luyện, nhưng khổ nỗi cái này khó có thể lĩnh ngộ, thậm chí cũng không có chút đầu mối nào. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương đột nhiên mở ra hai con ngươi ra theo cảm giác nhìn về một phía. Đứng ở đằng xa trong ngũ mạch dòng chính, bắt gặp hắn quay đầu nhìn lại liền thu hồi ánh mắt, xem như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Tuy hắn che giấu rất tốt, nhưng Vân Phi Dương đã sớm bắt được một tia sát khí lóe lên rồi lại biến mất nhanh chóng. Xem ra, những người này có đang rảnh rang a. Vân Phi Dương khóe miệng giơ lên ý vị thâm trường mỉm cười. Tiểu tử. Ngũ trưởng lão truyền âm với Vân Phi Dương. Loạn thú cốc là một loại khảo nghiệm phong bế thức, nhất định phải cẩn thận cũng phải đề phòng ngũ mạch dòng chính. Đã biết. Vân Phi Dương ứng một tiếng trong lòng lạnh lùng. Ngũ mạch dòng chính, các ngươi tốt nhất đừng đến chọc ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lần này tham gia lịch luyện chỉ vì thu hoạch tổ huyết đan và linh thạch, hắn không có ý định gây chuyện thị phi, nhưng nếu có người đánh chủ ý lên hắn, hắn chắc chắn sẽ không nhân từ nương tay. Bát trưởng lão và ngũ mạch trưởng lão khác đứng chung một chỗ truyền âm trao đổi với nhau, bọn họ xem xét có nhiều đệ tử dòng chính lão luyện, sát khí nội liễm bên trong không mảy may tiết ra ngoài. Ông! Không lâu sau trưởng sinh trung vang lên. Một năng lượng cuồn cuộn cuốn tới, khiến cho tinh thần của các đệ tử vô cùng phấn chấn. Vân Phi Dương nhìn về phía đài cao đang treo một cổ lão chuông lớn, ánh mắt nóng rực nói. Đây chính là trường sinh chung do tổ tiên lưu lại sao? Khụ khụ. Vân Tại Giã bay đến, lơ lửng trên không trung cất cao giọng. Loạn thú cốc đã mở ra, tộc nhân tham gia lịch luyện theo thứ tự tiến vào truyền tống trận. Xoát xoát. Vừa dứt lời, đám người dòng chính nhìn không được khóe miệng cong lên, nhao nhao tiến lên, liền bị truyền vào bên trong loạn thú cốc. Vân Phi Dương lưu luyến không rời rời mắt khỏi trường sinh chung, nói. Chúng ta cũng đi vào đi. Nói xong cất bước tiến vào. Vân Hằng vội vàng đuổi theo, phải gọi là dính sát vào mông của Vân Phi Dương, sợ không cẩn thận một chút mà lạc mất vì thúc thúc này thì khổ. Tiểu tử kia. Nghĩ lại trước lúc Vân Phi Dương tiến vào trận pháp, ánh mắt lấp lóe nóng rực, Vân Tại Giã thầm nghĩ. Sẽ không nhìn lên trường sinh chung chứ? Chính xác. Vân Đại Tiện Thần xác thực nhìn lên trường sinh chung đến nổi. Dù sao tổ tiên lưu lại chí bảo, nếu như có thể chiếm thành của riêng, khẳng định như hổ thêm cánh. Thực ra tộc nhân Vân thì nhất tộc đều nhìn lên trường sinh chung, nhưng bọn hắn cũng hiểu rõ, đây là trấn tộc chí bảo, phi thường thần thánh, bọn hắn không có tư cách trưởng khống chí bảo như thế này. Vân Phi Dương không cho là như vậy, hắn đang nghĩ chờ sau này có đầy đủ thực lực nhất định sẽ đem vật này chiếm về làm của riêng. Dám đánh chủ ý lên trấn tộc chí bảo, cũng chỉ có tên vô liêm sỉ này nghĩ ra. Hưu hưu. Sau khi dung nhập truyền tống trận, Vân Phi Dương bị truyền tống đến một cái cực u ám trong sơn cốc, vừa mới ổn định thân thể, liền ngửi được mùi hôi thối gay mũi. Hắn đã quen đi lịch luyện nhiều lần nên đối với mùi thối này hoàn toàn không để mắt tới. Nhưng Vân Hằng thì không được như vậy, chỉ thấy tiểu tử này thân thể vừa đứng vững, nhất thời khom người nôn thốc nôn tháo. Vân Phi Dương lắc đầu câm nín. Rống. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến tiếng giống giận dữ đinh tai nhức óc. Một con thú cao lớn hung hãn vọt tới. Khí tức xung quanh cho thấy đấy là một con thú đã đạt đến tầng thứ đế cấp. Má ơi! Vân Hằng đem bữa cơm đêm qua nuốt xuống, run lấy bẩy trốn sau Vân Phi Dương không dám hó hé. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2156 lịch luyện ở loạn thú cốc. Thực lực của Vân Hằng rốt cuộc cũng chỉ ở tầng tiên nhân, đột nhiên có một con đế cấp hung thú xông tới. Không bị dọa đến run lẩy bẩy mới gọi là kỳ quái. Xoát. Vân Phi Dương bước ra, trong nháy mắt thi triển đại bi thủ ấm, trường ấm chẳng chịp hiện ra tạo thành thiên la địa võng. Từ trường ấm mang theo lực lượng có thể thấy rõ ràng là mạnh hơn lúc trước rất nhiều, nếu như Vân Khanh đang trong lúc chữa thương nhìn thấy, sợ rằng sẽ trực tiếp bị đả kích đến chết. Oanh oanh! Vân Hàng đang trốn sau lưng Vân Phi Dương, chỉ thấy trường ấm rơi xuống ầm ầm, con đế cấp hung thú kia lao tới trong nháy mắt biến thành một màn huyết vụ, đang sống sờ sờ trong một giây đã bị giết. Hắn nuốt một miếng nước bọt, thanh âm run rẩy nói. Trời ơi, Vân! Vân thúc thật lợi hại! Hưu! Đúng vào lúc này, từ trong huyết vụ bay ra một đạo lưu quang, dung nhập vào trên thẻ mà Vân Phi Dương đeo bên eo, tạo thành một đốm sáng giống như hạt gạo. Thẻ trên eo hắn là tự hắn ngưng tụ trong quá trình truyền tống, không chỉ đại biểu cho thân phận người dự thi mà cũng đại biểu cho máy đếm điểm. Chỉ cần giết chết bất kỳ một con hung thú nào trong loạn thú tốc đều sẽ nhận được một vệt sáng là điểm, chờ sau khi kết thúc Vân thì cao tầng sẽ căn cứ vào số lượng ánh sáng để quyết định thứ tự lịch luyện lần này. Kỳ quái! Vân Phi Dương khó hiểu nói. Tại sao con thú này lại không có tinh hạt, chẳng lẽ nó không phải là thực thể, mà chính là từ một loại trận pháp nào đó biến hóa ra? Nghĩ đến đó, tiên niệm tràn ngập, quả nhiên phát hiện ra bên trong thung lũng này ẩn chứa khí tức của trận pháp cao thâm. Thất vọng! Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này hắn tham gia lịch luyện không chỉ muốn lấy được tổ huyết đan, mà còn muốn có được càng nhiều tinh hạt cao phẩm, bây giờ xem ra điều thứ hai ngược lại không thể toại nguyện rồi. Mặc dù như thế, nhưng Vân Phi Dương vẫn có chút phóng khoáng nói. Đại khai sát giới đi. Khóe miệng Vân Hàng kịch liệt run rẩy. Vân thúc của ta a, thực lực của ngươi rất mạnh, có thể đại khai sát giới, còn ta yếu như vậy, ở chỗ này chỉ có thể cầu nguyện không bị một ngụm liền nuốt mất. Oanh oanh! Đúng vào lúc này, từ nơi xa truyền đến tiếng năng lượng bạo tạc nổ tung. Hiển nhiên, những người tham dự đã cùng hung thú được hình thành bởi trận pháp biến ảo bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Thực lực của bọn hắn và Vân Phi Dương so ra thì kém xa, cho nên đối mặt với một con đế cấp hung thú hao phí không ít công sức mới giết chết được. Ha ha ha! Ta rốt cuộc cũng giết chết được một con hung thú. Một tên vừa mới bước vào đế cấp cường giả, nhìn thấy trên yêu bài ngưng tụ ánh sáng trên mặt hiện ra vẻ phấn khởi. Tại sao lại hưng phấn như vậy? Bởi vì căn cứ vào quy định lịch luyện, người dự thi bước vào loạn thú cốc, khi giết chết một con hung thú đều sẽ nhận được khen thưởng tương ứng. Cũng chính là chỉ cần tham dự lịch luyện, chỉ cần giết chết được một con hung thú, bất luận về sau như thế nào đều có thể lấy được phần thưởng, sẽ không trở về tay không. Một số dòng chính biết mình có bao nhiêu cân lượng, cho nên không khát vọng có thể đạt tới hạng cao danh, chỉ hy vọng không uổng phí cơ hội tiến vào loạn thú cốc. Phạm vi trong cốc rất lớn, rải rác một vạn người tham dự. Bọn họ có người đơn độc hành động, có kết bè kết bạn thành nhóm 3 hay 2 người, cùng cao cấp hung thú chém giết vô cùng náo nhiệt. Vân Phi Dương dẫn theo Vân Hàng đi bộ khắp nơi trong khu vực. Hễ có hung thú đi sát đến, đó là một giây liền giết xong. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, trên yêu bài của hắn đã ngưng tụ hơn 20 điểm sáng. Trong lúc đó, Vân Hàng dần dần thích ứng, đặc biệt là càng nhìn thấy Vân Phi Dương giết đế cấp hung thú dễ dàng như chém đồ ăn cắt dưa chuột vậy, lá gan cũng bắt đầu trở lên lớn hơn. Vân Thúc, không phải sao, sau khi đi được một đoạn đường, hắn mở miệng nói. Để cho ta thử một chút nhé. Z-Z-W-W-U-V-K-W-W-O. Vân Phi Dương chỉ về chỗ con hung thú đang uống nước ở dòng suối nhỏ đằng trước, nói. Nó sẽ giao cho ngươi. Được. Vân Hằng hưng phấn nói. Nhưng cũng không tiến lên, sốt ruột nhìn Vân Phi Dương. Nhìn ta làm gì? Vân Phi Dương chỉ con hung thú nói. Ngươi đi giết. Khóe miệng Vân Hàng giật một cái, nói. Vân Thúc, ngươi không định giữ nó giúp ta thì ta giết như thế nào? gia hỏa này đúng là có lá gan. Nhưng biết là dùng thực lực của mình để giết một con đế cấp hung thú thì chắc chắn là đi chịu chết. Cách tốt nhất chính là giống như lúc trước, dựa vào uy áp của Vân Phi Dương trói buộc bọn người Vân Lạc, rồi nhường cho mình qua hung hăng trà đạp. Đừng có nói nhảm. Vân Phi Dương một chân đem hắn đá đi, nói. Nhanh giết nó. Rống. Con hung thú đang uống nước nghe được động tĩnh chuyển động thân thể to lớn, con mắt âm u trong nháy mắt khóa chặt trên người Vân Hằng đang bị đá ra. Rống. Đại gia hỏa xông lại, mang tất cả khí thế cuồng bạo cuốn tới trước, khiến cho sắc mặt Vân Hằng trong nháy mắt tái nhợt. Xong rồi, xong rồi. Muốn chết rồi, muốn chết rồi. Vân Hằng bị dọa đến hồn phi phách tán, thậm chí không dám nhúc nhích một chút nào, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ chờ con hung thú đánh tới. Giáp! Nhưng mà trong nháy mắt ngay khi đại gia hỏa sắp đánh tới, lại đột nhiên dừng lại. Sắc mặt Vân Hằng tái nhợt, cố gắng mở to mắt, phát hiện bàn tay âm kia chỉ cách đầu mình vẹn vẹn có một tấc. Hắn nuốt một miếng nước bọt, bắp chân kịch liệt run lên, người cũng nhanh chóng hoảng sợ đến nỗi tiểu. Động thủ. Vân Phi Dương trầm giọng nói. Trong lòng Vân Hằng đang run sợ sau khi nghe được thanh âm trong đan điền nhất thời hiện ra một cỗ lực lượng cường đại, tiếp theo nắm chặt trường kiếm trong tay đột nhiên đâm về hung thú. Phốc. Thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua lồng ngực của hung thú. Máu tươi nóng rực phun ra, bắn tung tóe trên người trên mặt hắn, vô cùng nóng bỏng. Ta vừa giết một con đế cấp hung thú. Vân Hằng nắm chuôi kiếm, không quan tâm đến mùi hôi thối, không để ý đến huyết dịch nóng hổi, ngây ngốc nỉ non. Ha ha ha! Hắn cất tiếng cười to nói. Ta vừa giết một con đế cấp hung thú, ta vừa giết một con đế cấp hung thú. Mặc dù là được Vân Phi Dương trợ giúp giết một con đế cấp hung thú, nhưng tâm tình của Vân Hằng vô cùng kích động, dù sao đây là mức độ chỉ có cấp tiên nhân A. Lần trải nghiệm này cho hắn lòng tự tin mà trước đây chưa từng, cho đến sau này, cấp bậc của hắn đã mạnh mẽ hơn trở thành trưởng lão trong Vân vực, hắn vẫn cảm kích Vân Phi Dương năm đó đã giúp đỡ mình. Hung thú chỉ là ảo, tuy nhiên cũng rất chân thực. Nhưng chờ sau khi con hung thú bị giết, huyết dịch tanh hôi trên mặt Vân Hằng cũng biến mất cùng một lúc. Bởi vậy yêu bài trên người hắn ngưng tụ một điểm sáng, có nghĩa là đã có đủ điều kiện để có được phần thưởng. Vân Hằng kích động nói. Vân Thúc, theo ta được biết, chỉ cần giết được một con hung thú liền đảm bảo có thể thu hoạch được 10 viên linh thạch. Linh thạch cũng giống như tiên thạch trong chân vũ thần vực, bên trong vân vực ẩn chứa thuộc tính thiên địa tinh thuần, chính là tài nguyên tu luyện quan trọng nhất của vân thị tộc nhân. Sau khi hắn được sinh ra, ngũ mạch cổ sớm đã xuống dốc. Cho nên tới bây giờ đều là từng nghe nói qua, lại chưa từng được thấy qua, cũng chưa từng hấp thu qua. Vân Hằng lên kế hoạch. Chờ khi đổi lấy linh thạch. Ta sẽ giữ lại một viên, còn lại chia cho bọn Bảo Nhi tiểu dụ mỗi người một viên. 3. Vân Phi Dương đập vào trên bả vai hắn, cười nói. Một viên thì làm sao đủ, muốn chia cũng phải chia cho bọn hắn mỗi người mấy ngàn viên. Vân Hằng có chút lờ mờ. Nhưng khi thấy nụ cười của nam nhân này, Song Quyền nắm chặt thẳng thắn nói. Tốt, chia cho bọn hắn mấy ngàn viên. Đi. Vân Phi Dương nói, ta dẫn ngươi đi kiếm linh thạch. U-V-K-Q-Q-M. Vân Hằng gật đầu lia lịa, sau đó cùng hắn đi đến chỗ sơn cốc. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2157 một đám sói con. Âm âm ầm ầm. Sâu trong thung lũng, khắp nơi run rẩy kịch liệt, cây cối cùng cự thạch liên tục sụp đổ, ầm vang vỡ nát. Mẹ ta nha. Vân Hằng đứng ở đằng xa, nhìn lấy Vân Phi Dương không ngừng xuyên qua, hấp dẫn mấy chục con hung thú đế cấp, trong mắt cũng sắp trừng ra ngoài. Vân Thúc nói mang theo mình đi kiếm linh thạch, ban đầu đến như vậy chơi à. Động tính to lớn đã kinh động đến những người tham dự khác. Khi bọn hắn chạy tới, nhìn thấy Vân Phi Dương dẫn sắt nhiều hung thú như vậy, ai nấy đều kinh hãi đến mức sắc mặt kịch biến. Tên này có phải điên hay không? Câu dẫn nhiều hung thú đế cấp như vậy, một khi bị vây nhốt, kết quả khẳng định không chết cũng trọng thương. Trung vị đế cấp tộc nhân khóe miệng kịch liệt run rẩy. Hành vi như thế, dù có cho bọn hắn 100 cái tờ đơn cũng không dám chơi a. Người khác không dám, Vân Phi Dương dám, thậm chí dẫn dắt một đám hung thú tới, áp lực phóng thích minh mông trong nháy mắt dừng lại, nói. Vân Hàng động thủ. A. Vân Hàng kém chút té ngã. Vân Phi Dương nói. Đừng loi nhoi, nhanh. Vân Hàng đắng chát cười một tiếng, chỉ có thể nhảy xuống, lấy lực lượng ngưng tụ trong kiếm hung hăng đâm về một đầu hung thú bị dừng lại. Bởi vì bị Vân Phi Dương áp chế tuyệt đối, hung thú có thể so với đế cấp thân thể mất hết phòng ngự, bị Vân Hàng giết chết dễ như trở bàn tay. Phốc, phốc. Vân Hàng liên tiếp xuất kiếm, rút kiếm. Mất một lúc. Hơn 20 đầu hung thú bị trói buộc đã vẫn lạc, trên yêu bài của hắn cũng thu hoạch được hơn 20 đạo quang điểm. Tộc nhân quan sát trong chỗ tối hâm mộ muốn chết. Dù sao tên kia chỉ là một tiên nhân cảnh, mình thân là đường đường đế cấp, tích phân thu hoạch được lại kém xa hắn. Loại hâm mộ này chỉ là bắt đầu. Bởi vì thời gian sau đó, Vân Phi Dương ngẫu nhiên tự mình giết, ngẫu nhiên để Vân Hàng tới giết, quang điểm tích lũy của hai người không ngừng tăng lên. Yêu bài chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, chỉ có thể chứa đựng 100 viên ánh sáng. Cho nên sau khi đạt tới số lượng nhất định sẽ tập hợp cùng một chỗ, hóa thành ánh sáng càng lớn một chút, mà cái này liền như là 100 khỏa. Mấy canh giờ sau, trên yêu bài của Vân Phi Dương ngưng tụ 2 khỏa ánh sáng lớn nhỏ tương đương 20 hạt gạo. Cái này đại biểu đã thu hoạch được 220 điểm tích lũy. Dưới sự trợ giúp của hắn, trên yêu bài thương tổn của Vân Hằng cũng có một điểm ánh sáng lớn và mấy chục đạo ánh sáng nhỏ thỏa thỏa vượt qua 100 tích phân. Vân Thúc. Vân Hằng cẩn thận tính một chút, hưng phấn nói. Ta đã thu hoạch được 119 điểm sáng. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Vân Phi Dương cười nói. Khoảng cách kết thúc còn có 2 ngày thời gian, đến lúc đó đừng nói 100 điểm tích lũy, coi như 1000 điểm tích lũy cũng không là vấn đề. 1000 điểm tích lũy. Vân Hằng hít một hơi lãnh khí. Trước khi tiến vào loạn thú cốc, hắn có nghĩ qua, dưới sự trợ giúp của Vân Phi Dương có thể thu được 1 điểm tích lũy, nhưng chưa từng nghĩ qua có thể được đến 100 điểm thậm chí 1000 điểm. Lịch luyện trong loạn thú cốc thuộc về hình thức phong bế, cho nên không có biểu hiện tích phân, bây giờ mới bắt đầu mấy canh giờ, người nào tích phân bao nhiêu không có cách nào có thể biết rõ. Người tham dự không biết, nhưng cao tầng Vân thì chú ý trận đấu lại biết, bởi vì tộc điện có bảng điểm số độc lập, sắp xếp tại hạng 1 là Vân Phi Dương, tên thứ 2 là Vân Hàng. 3 canh giờ, giết hơn 200 con hung thú trọn vẹn nhiều hơn 100 so với kỷ lục duy trì rất lâu trước kia, thực sự quá kinh khủng. Ngũ trưởng lão sợ hãi than nói. Loạn thú cốc là nơi để hậu bối lịch luyện, tất nhiên có kỳ tài ngút trời giữ lại các loại kỷ lục. Tỉ như, 1 canh giờ đánh giết bao nhiêu, 2 canh giờ đánh giết bao nhiêu cùng tổng số lượng đánh giết. Căn cứ ghi chép kỷ lục số lượng đánh giết trong vòng 1 canh giờ là 20 con, Vân Phi Dương trực tiếp giết 50 đầu, kỷ lục 2 canh giờ là 45 đầu, Vân Phi Dương giết 100 con. Kỷ lục 3 canh giờ thì là 100 đầu, Vân Phi Dương lần nữa đánh vỡ, giết chết 200 đầu. Có thể nói, từ khi tên này tiến vào loạn thú cốc, hoàn toàn chính là đang không ngừng phá kỷ lục. Không ngừng sáng tạo kỷ lục mới. Càng đáng sợ là, hắn cũng không phải là một mực đang giết hại, thậm chí còn giúp Vân Hàng để hắn giết không ít, đến mức xếp thứ 2 tại bảng điểm số. Thập tam trưởng lão thở dài. tiểu tử này nếu không giúp Vân Hàng tích phân chỉ sợ càng nhiều. Tất cả trưởng lão nhao nhao lắc đầu. Lịch luyện bắt đầu đến nay, người tham dự xếp ở vị trí thứ 3 tích phân thu hoạch được chỉ có 50, chênh lệch quả thực quá lớn. Có yêu nghiệt như thế tồn tại, lần này lịch luyện hạng 1, hoàn toàn không chút huyền niệm, hoàn toàn không có chút nào ý tứ. Đương nhiên, trưởng lão ở hiện trường vẫn đang chăm chú quan sát bảng điểm số, vẫn đang nhìn tên Vân Phi Dương. Bởi vì bọn hắn muốn biết, tên này đến cùng có thể đạt được bao nhiêu tích phân, có thể tăng ghi chép lên tới tầng thứ nào. Không có thất vọng. Đến khi trời tối, tích phân của Vân Phi Dương dâng lên đến phá 300, 400, 500 sau cùng dừng lại tại 800. Thoạt đầu kỷ lục đánh giết một ngày chỉ có 300. 300 cùng 800 trực tiếp đề bạt kỷ lục thêm 500, về sau nhất định rất khó có người có thể siêu việt. Đừng nói vượt qua Vân Phi Dương, coi như vượt qua Vân Hằng cũng không có khả năng, bởi vì tên này được người trợ giúp, một ngày thời gian thu hoạch được 500 tích phân. Hai người vị trí ổn định người thứ nhất, người thứ hai. Tên dòng chính xếp hạng thứ 3 trải qua một ngày chém giết, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có hơn 230 tích phân. Trận lịch luyện này trên thứ tự đã mất đi lo lắng. Cũng may, loạn thú cốc không có biểu hiện tích phân, các dòng chính khác cũng không biết rõ Vân Phi Dương cùng Vân Hằng đã bỏ xa mình, nếu không căn bản không có động lực đi giết hung thú. Xoát, xoát. Giữa rừng núi tối tăm, mười mấy tên tộc nhân ngũ mạch bay lượn đến. Lần này bọn họ đến rèn luyện, liệp sát hung thú chỉ là phụ, chân chính mục đích là nhằm vào Vân Phi Dương. Tuổi ca. Một tên dòng chính thấp giọng nói. Tên kia tại mười dặm có hơn chúng ta lúc nào hành động. Gọi tuổi ca người trẻ tuổi cười lạnh nói. Vừa vặn, phụ cận có một đầu hung thú đạt tới bát phẩm đế cấp. Chúng ta có thể lợi dụng nó. Mọi người nghe xong đều hiểu rõ, đây là muốn mượn hung thú bát phẩm đế cấp làm cho Vân Phi Dương vĩnh viễn lưu trong loạn thú cốc. Xem trọng tên kia. Vân Tụ nói. Ta đi dẫn đầu hung thú bát phẩm đế cấp kia ra. Tốt. Mọi người lúc này tản ra, phóng thích tiên niệm, khóa chặt Vân Phi Dương bên trong núi rừng nơi xa. Vân Phi Dương phát giác được, giả bộ không biết chút nào, trong lòng lạnh lùng nói. Bọn này ngu bơ, xem ra muốn hành động. Hình dung ngũ mạch dòng chính ngu bơ thực là tinh chuẩn. Dù sao bọn họ muốn giết một người, vậy mà không biết nổi liếm sát khí. Không có cách, những dòng chính này ngày bình thường sinh hoạt tại vân vực trưởng thành dưới phúc ấm mạch hệ căn bản không có trải qua mưa to gió lớn, chớ nói chi là đi che giấu nội tâm. Các ngươi tốt nhất chớ chọc ta. Vân Phi Dương nói nhỏ. Nhìn tên này thì khác biệt. Tuy trong lòng dâng lên sát ý cùng lạnh lùng, nhưng mặt ngoài không chút nào nhìn ra. U, V, K, W, W, M. Đúng lúc này, Vân Phi Dương lan tràn tiên niệm bắt được Vân Tụ, thấy hắn dẫn một đầu hung thú bát phẩm đế cấp tới gần, sau đó cười lạnh nói. Đây là muốn mượn đao giết người. Thôi được, cũng được. Hắn lắc lắc đầu, nhích miệng cười nói. Lão tử hôm nay liền bồi bọn chó sói con này chơi thật tốt một chút, để cho các ngươi kiến thức được cái gì là xảo trá. Khoan hãy nói. Dòng chính ngũ mạch thật chỉ là một đám chó sói con đơn thuần. Chơi thủ đoạn cùng dạng vua xảo trá như Vân Phi Dương kết quả khẳng định phải chịu cực. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2158 mức độ gà mờ. Cái gọi là lịch luyện loạn thú cốc đối với Vân Phi Dương mà nói đơn giản là con nít xanh, dù sao lấy thực lực của hắn. Hoàn toàn có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, khi hắn phát hiện nhóm dòng chính ngũ mạch có sát khí mãnh liệt với mình, cảm thấy hứng thú, có ý định chơi cùng bọn họ thật tốt một chút, xem như giết thời gian nhàm chán. Vân vực hậu bối cực có phân lượng lịch luyện, làm cho Vân Phi Dương cảm thấy nhàm chán, người tham dự cùng các cao tầng nếu như biết được khẳng định rất im lặng. Vì giả bộ mình không biết chút nào, hắn tiếp tục mang Vân Hằng liệp sát hung thú, cái này khiến dòng chính ngũ mạch núp trong bóng tối cười lạnh không thôi. Tiểu tử, tiếp tục giết đi. Dù sẽ có tai họa ngập đầu. Lần này tới tham gia thí luyện, bọn họ chỉ có một mục đích, đó chính là để Vân Phi Dương vĩnh viễn lưu lại nơi này. Nhưng mà càng biểu hiện này, sát khí càng tiết ra ngoài. Vân Phi Dương một bên liệp sát hung thú, một bên nhìn trộm mọi người trong lòng cười lạnh nói. Dám đánh chủ ý ta, các ngươi đều phải chết nhảy nhảy. Giết những dòng chính này, với hắn mà nói rất dễ dàng, nhưng sau khi giết sạch như thế nào mới có thể không bị phát hiện, chính là việc cần kỹ thuật. Rống. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến tiếng sống giận chấn nhiếp nội tâm, đầu bát phẩm đế cấp đang ngủ say kia bị đánh thức kéo lấy thân thể cao lớn mà đứng lên. Những người tham dự đang liệp sát hung thú tại khu vực khác nhau nghe được tiếng sống giận dữ, nhao nhao quay đầu nhìn lại, sắc mặt xôn xao đại biến. Không tốt! Hung thú bát phẩm đế cấp. Tộc nhân tham gia lịch luyện có cảnh giới phần lớn ở mức độ trung vị đế cấp, tất nhiên biết, hung thú bát phẩm đế cấp khủng bố cỡ nào. Mau chạy đi, mau chạy đi. Rất nhiều tộc nhân nhao nhao thi triển thân pháp, bay về nơi xa. Có cách. Nhìn thấy đại gia hỏa kia đứng lên, Vân Phi Dương lòng sinh một kế, khóe miệng hiện ra mỉm cười rủ dị. Vân tụi lén lút tiến vào khu vực của hung thú bát phẩm đế cấp, cũng thành công làm thức tỉnh, sau đó thi triển thân pháp lùi gấp. Rống. Nhưng mà, tên này vừa mới động thủ, hung thú thức tỉnh liền bắt được, lúc này thân thể to lớn nện bước đuổi theo. Dưới tình huống như vậy, bất luận một tên trung vị đế cấp nào cũng sẽ bối rối không thôi, Vân tụi lại biểu hiện vô cùng tỉnh táo. Lại tốc độ không chậm, trong nháy mắt kéo ra không ít khoảng cách. Rống. Hung thú bát phẩm đế cấp gào thét mà đến, tản mát ra khí tức táo bạo, trong nháy mắt nghiền ép cây cỏ chung quanh vỡ nát thành hư vô. Rất mạnh a. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Hắn hiện tại là lục phẩm đế cấp, từng đấu qua Vân Khanh thất phẩm đế cấp, mà nhìn thấy hung thú bát phẩm đế cấp mới ý thức được mình kém đối phương có chút lớn. Đương nhiên, Vân Phi Dương càng hiếu kỳ là tên dòng chính ngũ mạch làm kinh động hung thú chỉ có thực lực thất phẩm, tại sao dám lớn gan như vậy đi câu dẫn, chẳng lẽ vì mượn đao giết người chính mình cũng không sợ chết? Hưu. Nhưng vào lúc này, Vân tụi đang chạy trốn, quanh thân lóe ra hào quang nhỏ yếu, sau đó cả người hư không tiêu thất. Thì ra là thế. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ. Khó trách dám đi trêu chọc hung thú bát phẩm đế cấp, thì ra nắm giữ không gian pháp tắc. Vâng. Vân tụ thành tựu đế cấp, lĩnh hội hai loại pháp tắc, một loại trong đó chính là không gian pháp tắc. Hắn kinh động hung thú bát phẩm đế cấp, chính là trước tiên dẫn tới chỗ khu vực Vân Phi Dương. Sau đó mượn nhờ không gian pháp tắc trong nháy mắt thoát đi. Nếu như đối mặt cường giả bát phẩm đế cấp, Vân tụ một chiêu này không làm được, bởi vì cường giả có kinh nghiệm thường thường sẽ phong tỏa không gian bốn phía. Rống. Đầu hung thú bị bừng tỉnh rất khủng bố, nhìn thấy mục tiêu truy đuổi biến mất, nhất thời phẫn nộ giống to, tiếp theo mắt quét bốn phía, trong nháy mắt bắt được Vân Phi Dương cùng Vân Hằng nơi xa. Vân Thúc. Vân Hằng hoảng sợ nói. Chúng ta bị để mắt tới. Tuy giết không ít hung thú, nhưng hắn còn biết đại gia hỏa phát ra khí tức khủng bố nơi xa, khẳng định thực lực cực kỳ cường hãn. Còn thất thần làm gì? Vân Phi Dương lúc này kéo cổ tay hắn thi triển độ vân bộ nói. Nhanh chạy đi. Vừa dứt lời, hóa thành lưu quang chạy trốn. Rống. Hung thú bát phẩm đế cấp kéo lấy thân thể to lớn đuổi tới, có lẽ lo lắng hai nhân loại phía trước thình lình biến mất, cho nên tốc độ càng tăng nhanh, chỉ trong một hơi đã rút ngắn không ít khoảng cách. Xong, xong. Vân Hằng bị kéo tay, nhìn thấy khoảng cách với quái vật khổng lồ càng ngày càng gần, trên mặt xuất hiện tuyệt vọng. Mau nhìn, là Vân Phi Dương. Ha ha ha, thì ra là hắn trêu chọc hung thú bát phẩm đế cấp, cái này chỉ sợ phải ngã nấm mốc. Mọi người cũng không có gặp Vân Tuệ, cho nên nhìn thấy Vân Phi Dương bị hung thú bát phẩm theo đuổi không bỏ, nhất thời tưởng rằng do hắn kinh động. Nghĩ như vậy thì đúng. Bởi vì, Vân Tuệ cùng dòng chính ngũ mạch chính là muốn mượn đao giết người, chờ tới thời điểm thêm mặt điều tra, không sẽ điều tra ra mình. Oanh oanh! Trong núi rừng, hung thú bát phẩm đế cấp điên cuồng xông xáo, những nơi đi qua, núi đá vỡ nát, cây cối sụp đổ, thậm chí khắp nơi đều đang run rẩy. Rất nhiều người tham dự sắc mặt kinh hãi, chỉ có thể tiếp tục lui lại, hy vọng có thể bảo trì khoảng cách nhất định, đồng thời cũng vô cùng cười trên nỗi đau của người khác. Vân Phi Dương bị hung thú khủng bố để mắt tới, còn mang theo một cái vướng víu tiên nhân cấp, khẳng định phải gặp không may, sơ suất một chút thì mạng liền không còn đây. Tụi ca. Một chỗ khu vực an toàn, một tên dòng chính ngũ mạch cười nói. Gia hỏa 2/5 huyết mạch này, nếu như chết tại loạn thú cốc, khẳng định phải tên lưu truyền thiên cổ. Ha ha ha. Dòng chính khác cười rộ lên. Vân Tuệ không nói một lời, lại truyền âm nói. Đừng biểu hiện rất cao hứng, miễn cho bị người khác phát hiện, từ đó gây nên hoài nghi. Kẻ này cũng có chút cẩn thận, bất quá, hắn cùng dòng chính ngũ mạch nhất cử nhất động, lại bị Vân Phi Dương đang chạy trốn thu hết vào mắt. Một đám đần độn. Trò vui vừa mới bắt đầu. Xoát! Vân Phi Dương thi triển độ vân bộ, mang theo Vân Hằng hoảng hốt chạy trốn trong núi rừng, cho người ta cảm giác chật vật dị thường. Những người dự thi đã trốn đến khu vực tương đối an toàn thì phóng thích tiên niệm. Nhìn chăm chú hai người đang chạy trốn, ý cười trên mặt càng nồng đậm lên. Riêng dòng chính ngũ mạch trên mặt bọn họ tuy không có biểu tình gì xuất hiện, nhưng trong lòng vui mừng khôn xiết, càng tưởng tượng cảnh Vân Phi Dương bị đuổi giết, bị oanh giết. Nhưng mà, sau một lát, bọn họ lại cười không nổi, bởi vì Vân Phi Dương vẫn đang chạy trốn đột nhiên hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Người đâu? Mọi người trừng to mắt. Vân Tuệ nhíu mày nói. Tên này cũng lĩnh hội không gian pháp tắc. Đâu chỉ lĩnh hội, lĩnh ngộ cùng vận dụng đối với không gian pháp tắc của Vân Phi Dương đã đạt tới cấp độ nhập hóa cảnh. Đương nhiên, lúc này hắn không thể biểu hiện ra ngoài, mà xuất hiện ở sau lưng hung thú bát phẩm đế cấp, tiếp tục chạy trốn. Cắt! Một tên dòng chính khinh thường nói. Chỉ có thể xuyên toa khoảng cách ngắn như vậy cũng chỉ là mức độ gà mờ. Vân Tuệ cũng cười lạnh không thôi. Ngươi dùng không gian pháp tắc tránh thoát một lần, có thể tránh thoát lần thứ hai, lần thứ ba a. Có thể. Vân Phi Dương lần nữa vận dụng không gian pháp tắc, nhảy vọt đến một phương hướng khác. Nhưng mà cái này trong mắt rất nhiều người dự thi, rõ ràng là bị buộc cùng đường mạt lộ. Rõ ràng là nỏ mạnh hết đà. Xoát. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương lại vận dụng không gian pháp tắc, xuất hiện tại phương vị bọn người Vân Tuệ. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 2159 mượn đao giết người. Vân Tuệ nắm giữ không gian pháp tắc, Vân Phi Dương cũng nắm giữ không gian pháp tắc, thậm chí vận dụng càng thêm tinh xảo. Lẽ ra, tên kia có thể né tránh thì hắn cũng có thể à, tại sao lại bị đuổi chật vật như vậy, tại sao chỉ có thể xuyên toa một khoảng cách. Trên thực tế, Vân Phi Dương cố ý làm thế. Hắn muốn tạo nên một loại giả tưởng rằng mình lĩnh ngộ không sâu đối với không gian pháp tắc, chỉ có thể miễn cưỡng né tránh để cho người tham dự cười trên nỗi đau của người khác. Quả là như vậy. Dòng chính ngũ mạch thấy Vân Phi Dương tránh rất chật vật, trong lòng vô cùng vui vẻ. Vân Tuệ còn cười lạnh không thôi. Loại mức độ gà mờ này có thể tránh được một lần, làm sao có thể né tránh 2-3 lần. Nhưng mà, Vân Phi Dương đã dùng sự thực hung hăng đánh mặt hắn, không chỉ có né tránh 2-3 lần, còn né tránh 4-5 lần. Đánh mặt chỉ là phụ. Tên này sở dĩ giả bộ lực bất tòng tâm cũng vì sáng tạo cơ hội. Cơ hội gì? Cơ hội mượn đao giết người. Thời điểm xuyên qua đến tương đối gần dòng chính ngũ mạch, chính là lúc cơ hội tới, lúc này lần nữa điều động không gian pháp tắc, biến mất xa xa. Rống. Hung thú bát phẩm đế cấp đột nhiên không có mục tiêu, hai con ngươi to lớn nhất thời khóa chặt dòng chính ngũ mạch ngay phía trước, tiếp theo bộc phát ra tiếng giống giận dữ mãnh liệt. Không tốt. Vân tụ sắc mặt kinh biến, nói. Mau trốn đi. Vừa dứt lời, hung thú bát phẩm khóa chặt bọn họ phẫn nộ vọt tới, mang theo khí thế cực kỳ khủng bố. Dòng chính ngũ mạch vốn đang cười trên nỗi đau của người khác, lúc này từng người hãi nhiên thất sắc. Vù vù. Vào lúc này, một cỗ lực lượng táo bạo âm vang áp xuống trực tiếp đánh cho hai tên dòng chính bay ra ngoài. Âm ấm. Âm ấm. Tiếng vang truyền đến. Hai tên dòng chính ngũ mạch bị đánh bay ra ngoài chỉ có tứ phẩm đế cấp chết tươi tại chỗ. Tinh đệ lâm đệ. Vân tụ muốn xách cả mí mắt, chỉ có thể đè ép phẫn nộ, vận dụng không gian pháp tắc chạy trốn. Dù sao, thực lực của hung thú bát phẩm đế cấp quá mạnh. Hắn tinh thông không gian pháp tắc có thể chạy trốn trước mặt hung thú. Nhưng những dòng chính ngũ mạch khác lại chỉ có thể hiện ra tuyệt vọng căn bản không kịp đào thoát. Rống. Hung thú bát phẩm đế cấp phẫn nộ giống to chân trước đột nhiên nhô ra, mang theo lực lượng táo bạo hung hăng giẫm đạp xuống. Trong khoảnh khắc, lại có mấy tên dòng chính chết tươi tại chỗ. Bốn người ngũ mạch bị để mắt tới. Cái này phiền phức rồi. Người dự thi ở nơi khác hoàn toàn không nghĩ tới, hung thú vốn đang đuổi giết Vân Phi Dương lại đột nhiên khóa chặt dòng chính ngũ mạch mà công kích. Vân Đại Tiện Thần diễn lâu như vậy, bốc lên nguy hiểm tùy thời bị đuổi kịp, nếu như không thể mượn đao giết người, chẳng lẽ đã phí công sao? Đương nhiên, tên này không có bởi vậy mà dừng biểu diễn lại. Khi hắn xuất hiện từ một vùng không gian khác, nhìn thấy dòng chính ngũ mạch bị oanh giết cả giận nói. Dám giết tộc nhân Vân thì, lão tử liều mạng với ngươi. Trong khi nói chuyện, hỗn nguyên càn khôn kiếm trong tay ra khỏi vỏ, quanh thân ngưng tụ kiếm ý táo bạo, dẫn sắt tất cả đá cùng gỗ trong sơn cốc. Hưu hưu. Những vật như cục đá, nhánh cây này dưới kiếm ý bao phủ mà bay lượn đến, bao phủ quanh thân Vân Phi Dương. Hóa thành một thanh cử kiếm. Đây là ta nếu vì kiếm thiên hạ không có kiếm. Chết cho lão tử. Vân Phi Dương phẫn nộ giống to, nhất thời hóa thành lưu quang bắn tới. Một khắc này thiên địa phảng phất trong nháy mắt ảm đạm, chỉ còn lại có một đạo kiếm khí to lớn vô hạn. Ông trời ơi! Kiếm khí thật mạnh. Rất nhiều dòng chính trợn mắt hốc mồm. Oanh! Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương hóa thân thành kiếm, hung hăng đánh vào trên lưng đầu quái vật khổng lồ kia, năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt tràn ngập ra. Nói thật, một kiếm này của hắn rất mạnh, mạnh hơn xa xa lúc đối chiến với lão tử bất bại, nhưng hung thú bát phẩm đế cấp có thân thể cực mạnh tiếp nhận một kích này chỉ vẻn vẹn dâng lên cảm giác đau đớn. Đại gia hỏa phẫn nộ quay người. Giơ lên chân trước vô tình đánh tới Vân Phi Dương, Vân Phi Dương thấy tình thế không ổn, lúc này vận dụng không gian pháp tắc biến mất. Tuy hắn đã chạy mất, nhưng dòng chính ngũ mạch chưa kịp đào tẩu lại gặp ương. Bởi vì sau khi hung thú bát phẩm đế cấp đánh hụt, lửa giận chỉ có thể phát tiết trên người bọn hắn. Oanh oanh! Mặt đất xung chuyển thanh thế to lớn. Dòng chính ngũ mạch đưa thân vào phạm vi công kích của hung thú bát phẩm đế cấp trừ Vân Tụ, không ai có thể né ra toàn bộ ngã xuống tại chỗ. Mẹ! Vân Phi Dương ổn định lại thân thể, sắc mặt dữ tợn, tóc đen đầy đầu trong nháy mắt hóa thành màu vàng kim. Vù vù! Sau khi thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp để nhất biến quanh người hắn hiện ra lực lượng kinh khủng, cũng phẫn nộ quát to. tộc nhân Vân thì ta bị giết, các ngươi còn trơ mắt nhìn sao? Câu nói này ẩn chứa đế vị vô thượng, đâm thật sâu vào trong lòng dòng chính Vân thì, để dòng máu của bọn họ trong nháy mắt sôi trào lên. Không thể phủ nhận, Vân thị nhất tộc có các loại nội đấu phức tạp, lẫn nhau có ăn oán, nhưng lúc này, một con hung thú giết nhiều đồng tộc như vậy, để bọn hắn thực sự không có cách nào tiếp nhận. Xoát, xoát. Dòng chính Vân thị từng người không hề trốn tránh, nhao nhao bay lượn đến. Trên đường, bọn họ tóc đen đầy đầu hoạt hóa thành màu vàng kim, hoạt hóa thành màu tím. Khí tức cuồng bạo tràn ngập giữa bầu trời. Đại hồn huyết mạch bí pháp, bình thường dòng chính Vân thì giác tỉnh huyết mạch đều sẽ tu luyện, những tộc nhân đế cấp tới tham gia lịch luyện này tất nhiên đều có lĩnh ngộ, chẳng qua trình độ có khác biệt. Vù vù. Giữa bầu trời, mấy ngàn tên dòng chính Vân thì tập hợp cùng một chỗ, bọn họ thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp, hình thành khí lãng khủng bố. Có thể nói hùng vĩ vô cùng. Giết. Vân Phi Dương nổi giận gầm lên một tiếng. Đầu tiên cầm hỗn nguyên càn khôn kiếm tiến lên. Kiếm khí lạnh lùng âm vang chém ra. Phảng phất muốn vạch phá trời và đất. Mấy ngàn tên dòng chính Vân Thị thi triển bí pháp bị hắn hiệu triệu. Nhao nhao thi triển Vân Thị huyết mạch vũ kỹ. Hình thành ánh sáng năng lượng lít nha lít nhít. Đánh về phía hung thú bát phẩm đế cấp. Bàn về thực lực, bất luận kẻ nào ở hiện trường, bao quát Vân Phi Dương đều không thể đơn độc chống lại quái vật khổng lồ kia, nhưng mấy ngàn người đồng thời thi triển nhất nhị biến, lực lượng hình thành vẫn vô cùng khủng bố. Oanh! Oanh! Mặt đất rung chuyển, không gian đổ sụt. Vân Hàng trốn ở khu vực an toàn, nhìn lấy Vân Phi Dương cầm đầu tộc nhân điên cuồng oanh kích đầu quái vật khổng lồ kia, tâm thần triệt để rung động. Một màn mọi người cùng nhau vận dụng đại hồn huyết mạch bí pháp vì báo thù cho đồng tộc sẽ vĩnh viễn ấm trong lòng hắn, cũng ở sau này thường xuyên cảm thán, lúc ấy nếu không có Vân Phi Dương hiểu chịu còn không biết thì gia tộc nhân có thể đoàn kết như thế. Trong tộc điện, Vân Tại Giá cùng tất cả trưởng lão như là phát giác được cái gì, lúc này mở ra hình ảnh trận pháp, nhìn thấy tộc nhân đồng tâm hợp lực công kích hung thú bát phẩm đế cấp, nhao nhao hoảng hốt không thôi. Loạn thú cốc từ lúc tổ tiên lưu lại đến nay chưa từng xuất hiện qua trường hợp tộc nhân thống nhất công kích một đầu hung thú cường đại nha. Tinh Nhi, Lâm Nhi. Thông qua màn sáng, nhìn thấy thi thể các dòng chính ngũ mạch vẫn lạc, bát trưởng lão ánh mắt đờ đẫn tiếp theo hai tay run lẩy bẩy. Lịch luyện lần này, ngũ mạch phái ra hơn 20 tên dòng chính, bây giờ chỉ có Vân Tụ còn sống, khẳng định là đả kích trầm trọng a. Nhiệt xúc đáng giận, vậy mà giết nhiều tộc nhân Vân thì ta như vậy. Ngũ trưởng lão phẫn nộ không thôi, trưởng lão khác cũng đều lòng đầy căm phẫn. Đương nhiên. Lúc này, bọn họ rốt cuộc rõ ràng, hậu bối thân ở loạn thú cốc tại sao lại đoàn kết lại cùng một chỗ công kích hung thú bát phẩm đế cấp, hóa ra là vì báo thù cho những dòng chính ngũ mạch đã chết đi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit Phong chương 2160 ngươi đang vu oan ta sao? Tại vạn thế đại lục, tại tiểu thần giới, thậm chí tại chân vũ thần vực. Vân Phi Dương nhiều lần thi triển chiến thần hồn thể tam biến, có thể nói độc nhất vô nhị, tiêu sái vô cùng. Nhưng mà, ngay hôm nay, ngay trong loạn thú cốc, tất cả dòng chính Vân Thị tới tham gia lịch luyện cùng nhau thi triển ra bạo phát lực lượng đến mạnh nhất. Nếu muốn hình dung, chỉ có hùng vĩ. Oanh! Oanh! Vô số ánh sáng năng lượng lấp lóe trong sơn cốc. Biểu hiện tích cực nhất là Vân Phi Dương, hắn cầm hỗn nguyên càn khôn kiếm, lần lượt công kích hung thú bát phẩm đế cấp. Ầm ầm. Nhưng mà, bởi vì xông quá mạnh, lại khó có thể tránh được oanh kích của đối phương, hắn tại chỗ bị đánh bay mấy trăm trượng, phun ra một ngụm máu tươi. Giết! Dòng chính Vân thì khác tức giận, bắt lấy thời điểm hung thú bát phẩm đế cấp xuất thủ, nhao nhao ngưng tổ vũ khí huyết mạch đập tới. Oanh oanh oanh! đối mặt mấy ngàn tên dòng chính vân thì thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp, đầu hung thú bưu hãn kia cũng không chịu đựng nổi, bị oanh liên tục bại lui, hai mắt bộc lộ ra thống khổ kịch liệt. Nó sắp không chịu được nữa. Vân Phi Dương xóa đi máu chảy nơi khóe miệng, cầm hỗn nguyên càn khôn kiếm xông lại, phẫn nộ quát. Cùng tiến lên, báo thù cho tộc nhân đã chết. Xít xít. Mấy ngàn tên dòng chính vân thì phẫn nộ giống to. Bọn họ điên cuồng bạo phát, điên cuồng oanh kích, không có chút nào giữ lại lực lượng. Không thể phủ nhận, bọn họ là báo thù cho dòng chính ngũ mạch, trên thực tế cũng là vì chính mình. Dù sao nếu con thú này không chết, chính mình sẽ có nguy hiểm. Trong tộc điện, nhìn tộc nhân đồng tâm hợp lực chém giết hung thú bát phẩm, Vân Tại Giá tự hào nói. Những hậu bối này có thể đoàn kết như thế, Vân thì nhất tộc ta tất nhiên có thể tiếp tục cường thịnh. Tất cả trưởng lão nhao nhao gật đầu. Ngũ trưởng lão nói. Vân Phi Dương từng có mâu thuẫn cùng dòng chính ngũ mạch, bây giờ bất kể hiểm khích lúc trước, liều mình báo thù, phần độ lượng này khiến người ta bội phục. Không sai, không sai. Các trưởng lão lần nữa gật đầu. Nhìn về phía Vân Phi Dương thủy chung xông lên phía trước nhất, ánh mắt có ý tán thưởng. Bi thương cho các trưởng lão ngũ mạch ai nấy lửa giận ngút trời. Bọn họ điều động dòng chính tham gia lịch luyện, mục đích là giết Vân Phi Dương. Kết quả tên này không những bình yên vô sự, ngược lại dòng chính nhà mình gần như chết sạch, đã vậy lại còn tặng cho hắn một cái mỹ danh bất kể hiềm khích lúc trước. Trong loạn thú cốc, âm thanh oanh tạc cường thế dần dần yếu xuống, hung thú bát phẩm dưới công kích của mấy ngàn tên dòng chính vân thì ầm vang ngã trên mặt đất. Song quyền khó địch nổi chúng quyền, dù là đầu hung thú này thực lực cường hãn, cuối cùng vẫn bị nhóm dòng chính vân thì người đông thế mạnh hao tổn mình đầy thương tích, hao tổn kiệt sức. Chết đi! Vân Phi Dương bay lượn mà đến, ngưng tụ kiếm khí cường thế trực tiếp chém rụng đầu của hung thú bát phẩm đế cấp, tiếp theo lảo đảo ngã trên mặt đất. Vù vù! Mấy ngàn tên dòng chính vân thì nhao nhao ngã ngồi xuống. Há mồm thở dốc, hiển nhiên cũng mệt mỏi đến tình trạng kiệt sức. Vân Phi Dương. Nhưng mà, khi bọn hắn vừa ngồi xuống, Vân Tuệ lại sát khí đằng đằng cả giận nói. Là ngươi hại dòng chính ngũ mạch ta. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Ngươi có ý gì? Vân Tuệ phẫn nộ nói. Nếu không có ngươi cố ý tới gần, đầu hung thú bát phẩm đế cấp kia há sẽ phát hiện chúng ta. Đúng vậy a. Tên kia nếu không đến gần, dòng chính ngũ mạch cũng không thể chết nhiều như vậy. Rất nhiều dòng chính vân thì nhỏ giọng nghị luận. Bi thương trưởng lão ngũ mạch nghe vậy, từng người muốn xách cả mí mắt lên, dòng chính nhà mình chết nhiều như vậy, thì ra là tên này dẫn hung thú bát phẩm đế cấp. Bát trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói. Tộc trưởng, Vân Phi Dương hại dòng chính ngũ mạch ta chết thảm, tội ác tày trời, mời phải nghiêm trị. Ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão nhất thời nhíu mày lại. Nếu như sự việc đúng như Vân Tuệ nói như thế, tên kia cố ý dẫn hung thú đến, sự việc khẳng định vô cùng nghiêm trọng. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Lão tử lúc ấy bị đuổi giết chạy loạn khắp nơi, làm sao biết ngũ mạch các ngươi ở chỗ này? Cố ý! Ngươi là đang vu oan ta sao? Nhóm dòng chính trầm mặt. Bọn họ nghĩ đến mới vừa rồi Vân Phi Dương bị đuổi tới mức chạy tán loạn có chút tán đồng, tên này xác thực không có cân nhắc quá nhiều, chỉ là trùng hợp chạy đến vị trí dòng chính ngũ mạch ẩn thân mà thôi. Vân Tuệ! Một tên dòng chính khuyên nhủ. Lúc ấy tình huống nguy hiểm, Vân Phi Dương làm thế nào có thể biết phương vị mình chạy trốn có các ngươi đây? Đúng vậy. Các dòng chính khác phụ họa nói, lúc này bọn họ có sao nói vậy, không thể để cho Vân Tuệ oan uổng người khác như thế. Huống chi, sau khi Vân Phi Dương né tránh, nhìn thấy dòng chính ngũ mạch bị giết đã liều lĩnh xông lên, điều này đủ để chứng minh hắn không chỉ không phải cố ý, mà lại vô cùng quan tâm đồng tộc. Thấy tất cả mọi người thiên hướng Vân Phi Dương, Vân Tụ nắm thật chặt nắm tay, lửa giận thiêu đốt trong lòng càng cường liệt. Hắn cũng biết, tên kia không phải cố ý, dù sao lúc ấy hắn thi triển không gian pháp tắc tiến hành xuyên qua, dưới sự hoảng hốt chạy bừa khắp nơi, trùng hợp đi vào phương vị của mình. Nhưng đây là cơ hội tốt cỡ nào a? Nếu như Vu Oan thành công, cao tầng khẳng định sẽ trừng trị hắn. Đáng thương Vân Tụ, hoàn toàn không có ý thức được Vân Phi Dương không phải vô ý, hắn cố ý dẫn hung thú tới. Không thể không nói, tên này xảo trá vô cùng sâu. Từ vừa mới bắt đầu chạy trốn, về sau vận dụng không gian pháp tắc, hoàn toàn là kỹ năng diễn xuất cấp độ sách giáo khoa. Đến mức mọi người đều bị hắn lừa gạt, tưởng rằng dưới sự trùng hợp, dẫn hung thú tới địa phương dòng chính ngũ mạch ẩn thân. Ngũ trưởng lão nói, bát trưởng lão, dòng chính quý mạch vẫn là tuy khiến người ta bi thương, nhưng cũng không thể tùy ý vu hãm Vân Phi Dương. Lấy cái nhìn của lão phu, thập tam trưởng lão thản nhiên nói, có ít người lại mượn cơ hội công báo tư thù rồi. Các trưởng lão ngũ mạch sắc mặt đỏ lên. Bát trưởng lão nói, tộc trưởng, mời nghiên cứu kỹ hình ảnh lúc ấy, như thế mới có thể chứng minh được Vân Phi Dương có cố ý hay không. Tên này còn không hết hy vọng à? Tốt à! Vân Tại Giá câu thông hình ảnh trận pháp, chiếu lại hình ảnh lúc trước phát sinh ở loạn thú cốc một lần nữa, từ lúc hung thú bắt đầu truy sát Vân Phi Dương đến kết thúc. Trưởng lão ngũ mạch xem xét tỉ mỉ chú ý Vân Phi Dương nhất cử nhất động, chỉ cần hắn có chút không đúng, khẳng định cùng công chi. Bi kịch là, Vân Đại Tiện Thần diễn kịch là chuyên nghiệp. Làm các trưởng lão tỉ mỉ nhìn một lần chiếu lại, hoàn toàn tìm không thấy sơ hở. Bát trưởng lão, ngũ trưởng lão nói, quang cảnh quay lại ngươi cũng nhìn rồi, bây giờ còn nghi hoặc không? Bát trưởng lão hơi chút trầm mặt, lại cũng chỉ có thể nói, tộc trưởng, là lão phu đa nghi. Vân Tại Giá nói, dòng chính ngũ mạch vẫn lạc nhiều như vậy, bản tộc trưởng có thể hiểu được tâm tình của bát trưởng lão. Nói, chuẩn bị triệt tiêu màn sáng. Chậm đã. Đúng vào lúc này, thập tam trưởng lão ngăn cản nói, tộc trưởng, lão phu rất ngạc nhiên. Hung thú ngủ mê này tại sao lại tỉnh lại không lý do đây? Lời ấy nhắc nhở trưởng lão khác. Phải biết, đầu hung thú bát phẩm đế cấp này lâu dài ở tại chỗ sâu sơn cốc, ngày thường đa số ngủ say, không thể tùy ý tỉnh lại. Vân Tại Giá nói, vậy thì nhìn xem. Nói, khu động hình ảnh trận pháp, lui hình ảnh đến trước khi công kích Vân Phi Dương. Rất nhanh tất cả trưởng lão liền thấy hình ảnh Vân Tụ lén lút chui vào khu vực hung thú chiếm cứ. A, nha nha. Thập tam trưởng lão nói. Khó trách hung thú bát phẩm đế cấp sẽ thức tỉnh, thì ra là dòng chính ngũ mạch không biết sống chết tự tiện xông vào. Cái này có nên tính là tự gây nghiệt, không thể sống hay không? Thập tam trưởng lão. Bát trưởng lão cả giận nói. Lời này của ngươi nói quá phận. Quá phận. Thập tam trưởng lão chỉ hình ảnh lạnh lùng nói. Dòng chính nhà ngươi trắng trợn bừng tỉnh hung thú, sau đó chạy tới phương vị của Vân Phi Dương, nửa đường thi triển không gian pháp tắc biến mất, cái này chỉ sợ là muốn mượn đao giết người a. Trưởng lão ở hiện trường không có mù. Bọn họ từ trong hình ảnh chiếu lại có thể nhìn ra. Vân Tụ xâm nhập địa bàn hung thú chiếm cứ, lại chạy hướng Vân Phi Dương, rõ ràng là hành vi cố ý,